Quy 1 chương 611, chạy thoát. Chương 611, chạy thoát. Lại còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Trương Lưu hứng thú, cẩn thận xem xét. Thần giới địa đồ, không hề nghi ngờ tác dụng to lớn. Có thể nhìn thấy, toàn bộ thần giới hình dáng đại khái là cái hình tròn, bị chia ra thành to to nhỏ nhỏ mảnh vỡ, thuộc về khác biệt thần vực. Tuy thuộc tính khác biệt, từng cái thần hệ địa bàn cũng không hợp quy tắc, nhưng lại mơ hồ cấu thành một cái la bàn hình, đồng thời tất cả thần văn tất cả đều hướng trung ương. Tựa hồ, ngay tại tế bái, Trương Lưu con ngươi thu nhỏ lại, trong đầu toát ra cái đáng sợ suy nghĩ. Có thể làm chúng thần kính sợ giả, chỉ có một tôn đại thần, chính là cái này Kỷ Nguyên đại thần Nguyên Hư. Đại thiên thế giới có cái cổ lão nghe đồn, trong thiên địa này hết thảy đều là từ Hạo Tiên, Địa Mẫu, Nguyên Hư ba tôn đại thần cấu thành. Mỗi khi một tôn đại thần thức tỉnh, cái khác hai tôn đại thần liền sẽ ngủ say, đồng thời nên đón kỷ nguyên thay đổi, hết thảy đại đạo trật tự đều sẽ bị xáo trộn gây dựng lại. Có thể nói, cho dù chúng thần cũng khó có thể đào thoát. Trước Địa Mẫu Kỷ Nguyên những cái kia cổ lão thần chỉ, xa so với bây giờ cường đại, nhưng linh vận nhưng vẫn bị khai thiên thần ma cướp đoạt, luyện vì thần đồ, tự liền thi hải cũng đứng sững hư không, trở thành thi dịch. Có thể nói, thê thảm vô cùng. Chẳng lẽ thần giới khu vực trung ương chính là Nguyên Hư đại thần? Trương Lưu dù trong lòng tràn đầy nghi vấn, nhưng lại chưa lãng phí thời gian, cấp tốc đem địa đồ khắc lục phía sau, liền rời đi ngôi thần điện này. Hắn vẫn chưa vội vã tiến về khu vực trung tâm, mà là trước lục soát bên ngoài những cái kia tiểu thần điện. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả thần điện đều có thu hoạch. Có trống rỗng, nói không chừng hắn thần minh sớm đã vẫn lạc tại tiến về hồn thiên đại trận trên đường. Có đạo chủng còn tại thiêu đốt, nhưng đại điện bên trong lại một mảnh đen kịt, còn có quỷ dị tràn ngập sát cơ. Trương Lưu vừa mới tới gần, liền phát giác không đúng, lập tức rút đi. Dù vậy, tại lục soát vài chục tòa thần điện phía sau, hắn vẫn là góp đủ 100 cỗ thần đồ bảo trì trạng thái, thậm chí vượt xa khỏi. Lần này thu hoạch cực kỳ kinh người, nhưng Trương Bưu lại không có chút nào vui sướng. Nguyên nhân rất đơn giản, đê khư đại trận sụp đổ, đã lan tràn đến thần vực. Tại loại này lực lượng đáng sợ dưới, tiêu liên thần vực minh hỏa cũng bị rút đi, phía ngoài nhất bắt đầu chậm rãi sụp đổ. Trương Bưu cắn răng, hướng khu vực trung tâm đi đến. Hắn bây giờ chỉ còn lại con đường này. Càng đi bên trong, thần điện quy mô càng phát ra khổng lồ, trống không cũng càng ngày càng nhiều, nói rõ cái này thần hệ trung tầng thần chỉ, phần lớn đã thoát đi. Thần điện của bọn họ vẫn chưa bị thần phạt đạo hỏa phá hỏng, bởi vậy còn bảo tồn hoàn chỉnh. Cùng hắn trong dự đoán đồng dạng, chân chính hoàn hảo thần điện, toàn bộ bởi vì thần lực lắng đọng, bao khỏa lên một tầng thật dày thần tinh, hoặc kim quang lóe ánh, hoặc che kín thật dày màu đen lưu ly trạng tinh thể, nhìn qua dị thường hùng vĩ. Bên trong, tất nhiên có bảo vật cất giữ. Đáng tiếc chính là, bởi vì bảo tồn hoàn hảo, thần điện trận pháp cũng dị thường cứng hãn. Hắn có lẽ có thể công phá, nhưng làm ra động tĩnh, tuyệt đối sẽ dẫn phát thần vực phản kích, thậm chí tỉnh lại trung ương kia thần minh tàn niệm. Giang giác. Ngay tại Trương Bưu tình thế khó xử thời điểm, bởi vì khư đại trận vỡ nát, vài tòa thần điện mặt ngoài cũng xuất hiện vết rạn, đồng thời bắt đầu rung động kịch liệt. Thần điện phá hư, đại trận bung lỏng, màu đen minh hỏa giống như thủy triều cuồn cuộn mà ra, điên cuồng tứ ngược, thậm chí liền chung quanh kiến trúc cũng nhận phá hư. Rầm rầm, theo một tòa to lớn thần điện đổ sụp, mười mấy cây to lớn đồ đẳng trụ hiện lộ, không giống với bên ngoài những cái kia tổn hại cây cột, những này đồ đẳng trụ đều bị óng ánh thần tinh bao khỏa. Đạo vận linh khí cuồn cuộn, tất cả đồ đẳng trụ cùng nhau hoành minh, mắt trần có thể thấy không gian ba động, tại cao ngất lập trụ ở giữa quanh quẩn. Đây là truyền thống trận. Trương Lưu vội vàng dùng linh thị chi nhãn xem xét, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, không nói hai lời, phóng tới đồ đẳng trụ. Thứ này thông hướng nơi nào, hắn căn bản không để ý tới nghĩ lại. Theo đê khư đại trận không ngừng sụp đổ, một cỗ cảm giác giận cả tóc gáy từ trong lòng dâng lên, lại nhiều lưu một lát, sợ là sẽ phải không may. Bạch. Tiến vào truyền tống trận phía sau, thân hình hắn lóe lên liền nháy mắt biến mất. Cùng lúc đó, theo thần vực không ngừng đổ sụp, một đạo bàng bạc ý thức bắt đầu thức tỉnh. Chính trung ương kia to lớn thần minh hải cốt trên thân, huyết sắc thần phạt minh hỏa đột nhiên bộc phát, hướng về chung quanh lan tràn, đem ven đường hết thảy toàn bộ hủy diệt. Thần vực hủy diệt, thần minh tàn niệm cảm nhận được uy hiếp, rốt cục khôi phục, nhưng trong cơ thể đạo chủng cũng lần nữa điên cuồng tiêu đốt. Cuối cùng, hết thảy đều quy về hư vô. Ầm ầm. Trương Lưu mới vừa xuất hiện, liền cảm giác bên tai tiếng sấm vang rền, toàn thân lốp bốp lấp lóe điện quang, trước mắt càng là một mảnh trắng loá. Hắn giống như rơi vào một mảnh trong lôi vân. Đáng sợ lôi đỉnh tứ ngược, cơ hồ nháy mắt liền đem hắn nửa người chém thành than cốc, cũng may Trương Lưu kịp thời sử dụng lôi độn tránh thoát. Giữa thiên địa đều là lôi đỉnh, trong lôi vân mơ hồ có chút bóng đen to lớn lơ lửng. Lôi hình nguyên. Trương Lưu đã nhìn qua địa đồ, lập tức đoán ra vị trí khu vực. Thần giới cũng không phải là đơn giản mặt phẳng, mà là thượng trung hạ ba tầng lập thể kết cấu, bị khác biệt thần hệ chia cắt. Tỷ như kia chiếm cứ nửa cái bầu trời Thái Dương cùng mặt trăng, chính là Thái Dương cùng Thái Âm thần điện, cho dù tại thần giới bên trong, cũng là ở vào đỉnh thế lực to lớn. Trung ương mặt đất khu vực thì là lấy ngũ hành thần điện thế lực lớn nhất, muốn tiến vào thượng tầng thần giới, chỉ có thể thông qua mấy cái khu vực đặc biệt, nếu không liền sẽ bị Thái Dương cùng Thái Âm chân hỏa đốt thành tro bụi. Bọn hắn đại trận đã trở thành thiên cấp, thậm chí viễn siêu vong xuyên hà, có thể đem lực lượng hình chiếu đến đại thiên thế giới. Mà ở phía dưới thì là âm thuộc tính khu vực, có chút cùng loại mộng cảnh, nhưng càng thêm quỷ dị khó lường. Cái này lôi hình nguyên, liền tại trung tầng cùng hạ tầng khu ở giữa. Từ trên bản đồ nhìn, nơi này là dùng tại xử quyết tù phạm cùng tế phẩm địa phương, vô luận sâu bao nhiêu hàn khí, cũng sẽ ở cái này đáng sợ tiên tiên trong lôi vân tiêu tán. Trương Lưu dù đồng dạng có tiên tiên lôi linh căn, có thể thi triển lôi đột, cũng bị bổ đến toàn thân thần hồn chấn động. Hắn cắn răng, hướng về lôi hải dưới đáy rơi xuống. Lâu chừng đốt nửa nén nhang, rốt cục thoát ly lôi hải. Phía dưới là liên miên chập trùng núi cao, toàn bộ bị âm lãnh hàn băng bao trùm, dậm dạp chẳng chịt băng chùy gai ngược dựng thẳng lên, tựa như hàn băng địa ngục. Mà tại chu ở trung quanh thì bị hắc vụ bao khỏa, mơ mơ hồ hồ, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Trương Lưu rơi xuống phía sau, cực hạn âm lãnh chi lực lập tức từ lòng bàn chân phun lên, hai chân lập tức ngưng kết băng tinh. tuy nói địa thế ác liệt, nhưng hắn lại thở dài một hơi. Nơi này cũng không thuộc về bất luận cái gì thần hệ, mà là đông đảo thế lực điểm tụ, thần giới thượng cổ chiến trường. Ở chỗ này, thần môn rốt cục có thể mở ra. Không chút do dự, hắn phất ống tay áo một cái, tiền đồn trạm gào thét mà ra, triển khai đại trận phòng hộ, sau đó thông qua thần môn trở về. Mà tiền đồn trạm cũng rất nhanh bị hàn băng bao trùm. Trương Lưu toàn thân bốc lên hàn khí, lòng còn sợ hãi nhìn một chút hậu phương, lúc này mới đi ra Thái Dương thần điện. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Chính Nghê Thường liền vội vàng tiến lên hỏi thăm. Trương Lưu khẽ lắc đầu nói, bị ma đạo thế lực phát hiện, đành phải trốn tránh thần vực tị nạn, cửu tử nhất sinh mới lấy đào thoát. Nghe xong Trương Lưu miêu tả, Chính Nghê Thường đôi mi thanh tú cao lại, lấy ngươi bây giờ đạo hạnh, thăm dò thần giới vẫn còn có chút miễn cưỡng, hơi không lưu tâm liền sẽ đưa xong tính mệnh. Đã thần đồ đã góp đủ, dứt khoát dốc lòng tu hành, tấn cấp hợp thể phía sau lại tiếp tục thăm dò. Nghê Thường nói có lý. Trương Lưu cũng tán đồng nhẹ gật đầu. Lần này thăm dò, hắn thu hoạch không nhỏ, nhưng cũng biết chính mình cực hạn, đối thần giới có đại khái hiểu rõ. Mỗi cái thần hệ đều có thần vực đại trận thủ hộ, yếu một điểm đều có thể đạt tới địa cấp, viễn siêu đại thiên thế giới. Cường hãn thần hệ, thậm chí có được thiên cấp pháp trận. Đương nhiên, những này thần vực đại trận cũng không phải sinh mệnh cấm địa, chỉ cần tìm được tương quan thần ma chủng tộc tín vật, liền có thể bước vào. Nhưng không có hợp thể tu vi, sợ là nửa bước khó đi. Không riêng gì những này thần vực đại trận, nếu là lại bị ma đạo đại năng vây quanh, hắn nhưng không có lần này may mắn. Từ đủ loại manh mối đến xem, khoảng cách đại đạo hỗn loạn về tự, thần phạt biến mất, thần minh thức tỉnh, còn có đoạn thời gian. Vô luận ma đạo có mưu đồ gì, đều chỉ có thể chờ đợi. Thừa dịp khoảng thời gian này bế quan, là sự chọn lựa tốt nhất. Nghĩ được như vậy, Trương Lưu đem thu tập được hơn 100 cụ thần đồ toàn bộ lấy ra, tăng thêm trước kia có được, đã không sai biệt lắm 200 cụ. Cái này so với bình thường thần minh còn nhiều hơn. Hao phí mấy ngày thời gian, tất cả thần đồ đều bị luyện hóa, biến thành kim giáp thần tướng, đứng sừng sững ở thần đỉnh từng cái khu vực. Khổng lồ tinh thần lực, gần như hình thành thực chất. Trương Lưu lần nữa hiện ra thiên đế pháp tượng, nán pháp quyết, thần đồ nhóm lập tức đằng không mà lên, quay chung quanh hắn xoay tròn. Chỉ một thoáng, Trương Lưu cảm giác chính mình giống như bị một cái hình tròn đan lô khóa lại, đáng sợ áp lực từ bốn phương tám hướng truyền đến. Lấy thiên địa làm lò luyện, lấy thần minh niệm lực vì tuổi, thần đình bên trong từng cái thần điện bên trong tiên tiên linh căn, từ Thái Dương thần điện bắt đầu, từng cái hướng vào phía trong sập co lại. Thần đình trên không, Trương Lưu nguyên bản khổng lồ pháp tượng tiên địa, cũng theo đó chậm rãi thu nhỏ. Giết! Yêu thần liên minh ma thai khu, tràn ngập sát cơ hư không. Du Long thuyền từ một cái vỡ vụn thế giới xông ra, ngàn vạn kiếm quang tại không trung phun trào, hình thành khổng lồ kiếm vực. Kiếm vực trung tâm là mười mấy chiếc đen nhánh chiến thuyền, trung ương còn có một tòa điều hình đen nhánh thần điện, chính là tới từ Vọng Pháp giáo Trọng Minh Ma điện. Âm thanh nổ thật to vang lên, vô số kiếm quang phá toái hư không, hình thành khổng lồ hỗn nguyên kiếm trận, đem những này thần thuyền gắt gao vây khốn. Trung ương Trọng Minh Ma điện phóng xuất ra quỷ dị vận bèo hắc mang, tất cả kiếm quang tiến vào, tất cả đều bị vỡ nát, một mực bảo vệ tất cả ma đạo thần thuyền. Tuy nói kháng trụ chấn tiên kiếm vực, nhưng cũng bị gắt gao kéo ở chỗ này. Đúng lúc này, từ bốn phương tám hướng vọt tới càng nhiều thần thuyền. Bên trái là từng tòa rộng lớn thần điện, to lớn kim loại phù lục vờn quanh xoay quanh, chính là thần hoa giới quân đoàn. Phía bên phải thì là vài tòa kim quang lượn lờ dãy núi, Phật điện dày đặc, to to nhỏ nhỏ Phật đà hư ảnh đằng không, kim liên phun trào. Còn lại mấy cái khu vực thì là thao thiết liên minh cùng tứ tướng thần đỉnh nhóm thế lực quân đoàn. Trương Lưu phân thân đứng tại bong tàu bên trên, sắc mặt bình tĩnh. Đây là một lần tập thể hành động, từ bọn hắn du thần tổ chức làm mồi, đem dấu ở nơi đây ma đạo thế lực câu ra, nhất cử tiêu diệt. Ngay tại bản thể thuận lợi thoát ly thần giới phía sau, hắn cũng rốt cục nhẹ nhàng thở ra, lười nhắc lại tốn sức, nắm kiếm quyết chỉ về phía trước. Ông, khổng lồ thiên kiếm hư ảnh xuất hiện. Bây giờ thần giới chi lực dồi dào, tùy ý tiêu xài cũng vô sự. Thiên kiếm am hiểu nhất tại phá trận, theo hắn kiếm chỉ huy động, nháy mắt xé tan bóng đêm, trực tiếp đem Trọng Minh Ma điện xuyên qua. Siêu, một đạo hắc ảnh đằng không mà lên, phi tốc bỏ chạy, chính là Vọng Pháp giáo Trọng Minh Ma thần. Hắn chính là hành động lần này thủ lĩnh, trước đó Trương Bưu tại Linh Bảo Sơn còn giả mạo qua dưới tay người này. Đối phương cũng là hóa thần cao thủ, nhưng không cần Trương Bưu động thủ, thần hoa giới cùng tiểu tu di giới cao thủ liền cùng nhau thi pháp, đem đối phương khốn tại hư không. Dù sao nhân số bên trên chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, không bao lâu, vị này đã từng hung danh hiển hách ma thần liền bị đánh thành cho bụi. Siêu siêu siêu. Mấy thân ảnh lâm không bay tới, chính là mấy phương đội ngũ thủ lĩnh. Ha ha ha. Trận chiến này thông khoái, nhờ có Thái Tuế đạo hữu mới đưa đám gia hỏa này vây khốn. Du thần quả nhiên bất phàm. Đám người một trận tán thưởng, thỉnh thoảng nhìn về phía dưới chân Du Long thuyền. Trải qua khoảng thời gian này, Du thần chiến lực đã hiện hiện, không ai còn dám xem thường, nhất là Du Long thuyền, quả thực làm bọn hắn trông mà thèm. Thao Thiết Liên Minh một vị hóa thần kỳ nguyên soái mỉm cười nói, nơi đây ma tu đã trừ, đoán chừng có thể an ổn một đoạn thời gian, Thái Tuế đạo hữu còn muốn tiếp tục lưu lại sao? Ừm, còn muốn đợi một hồi tử. Trương Lưu gật đầu đáp lại. Thần Hoa giới một vị lao đạo con mắt nhắm lại, Thái Tuế đạo hữu, là vì nơi đây bản nguyên mảnh vỡ a. Trương Lưu cười nói, không có cách, Du thần tổ chức nội tình không đủ, cần đại lượng bản nguyên mảnh vỡ, đại thiên thế giới bên trong, sợ là chỉ có nơi đây có thể góp đủ. Mấy người lẫn nhau nháy mắt ra dấu, Thao Thiết Liên Minh vị kia nguyên soái liền tiến lên thấp giọng nói, chúng ta có cái nhiệm vụ, nguyện dùng bản nguyên mảnh vỡ vì thù lao, không biết đạo hữu có chịu hay không tiếp quy một chương 612, lại vào thần giới. Chương 612, lại vào thần giới. Nhiệm vụ. Trương Lưu hơi kinh ngạc, gật đầu nói, mời nói. Du thần tổ chức ngay từ đầu chính là cái bình đài, các phương tông môn tuyên bố nhiệm vụ, các tu sĩ tiếp nhận. Cùng cái gọi là dòng binh công hội khác biệt, càng giống là tông môn tài nguyên trình hợp, để trung đê tầng tu sĩ có càng nhiều lựa chọn, càng nhiều lịch luyện. Nhiệm vụ đương nhiên sẽ tiếp. Trừ bỏ viện trợ Huyền Hoàng bí cảnh cùng đóng giữ yêu thần liên minh, đây là bọn hắn lần thứ 3 tiếp vào ủy thác. Yêu thần liên minh vị kia nguyên soái thấp giọng nói, chúng ta lần này tranh thủ đến cơ hội có thể tiến về thần giới, nghĩ mời đạo hữu xuất du thần đi theo. Trương Lưu nhíu mày, thần giới nguy hiểm, chư vị vì sao không cùng riêng phần mình sở thuộc thế lực thông hành? Thao Thiết Nguyên Soái khẽ thở dài một cái, cười khổ nói, nếu không phải đặc thù nguyên nhân, cơ hội này nhưng không tới phiên chúng ta. Ta cùng mấy vị đạo hữu đã thương nghị tốt, nếu có thể tìm tới cơ duyên gì, đều sẽ chia đều. Tiểu nói này, Trương Lưu nháy mắt hiểu rõ. Thần giới chi môn mở ra, đối với đại thiên thế giới là một trận nguy cơ, có ma đạo uy hiếp, cũng là một trận cơ duyên. Mà tại thế lực khắp nơi bên trong, tài nguyên phân phối cũng chắc chắn sẽ không công bằng, tỉ như thần hoa giới, là lấy tam đại đạo quan hạch tâm đệ tử làm chủ, Thao Thiết thần triều thì là bát đại vương phủ. Bọn hắn giờ phút này, tất cả thần giới chi môn phụ cận. Mà tại ma thai khu chống cự ma đạo xâm lấn những người này, tuy là hóa thần cao thủ, lại không thể tiến vào thần giới. Cũng không phải là xa lánh, mà là chưa tư cách. Phía sau bọn họ lực lượng, tranh thủ không đến cái này danh ngạch. Nghĩ được như vậy, Trương Lưu con mắt nhắm lại, thần giới bên trong đã xảy ra chuyện gì? Mấy người do dự một chút, vẫn là Thao Thiết liên minh vị kia nguyên soái, trầm giọng nói, việc này cũng không gạt Thái Tuế đạo hữu, ngươi có lẽ rất nhanh liền sẽ nhận được tin tức. Đồng minh tại thần giới thăm dò, tao ngộ ma đạo đánh lén, tổn thất nặng nề, đồng thời có hai vị đại năng vẫn lạc, đi theo vào những cái kia nguyên anh cùng kim đan, càng là một cái đều chưa sống sót. Hắn dù biểu lộ nặng nề, nhưng trong ngôn ngữ lại mang theo một tia cười trên nỗi đau của người khác, nếu không phải như thế, chúng ta há có cơ hội. Thực không dám giấu giếm, tiến vào thần giới không thể coi thường, khổng lồ quân đoàn chỉ là vương hữu, đạo hữu Du Long thuyền thực lực bất phàm, sao không cùng chúng ta hợp tác? Trương Lưu nhìn một chút đám người, hơi trầm tư, liền gật đầu nói, có thể, nhưng tìm tới đồ vật, Du thần cũng phải có phần. Kia là tự nhiên. Đám người nghe xong, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Thanh lý ma thai khu sự tình đã kết thúc, bởi vậy đám người nhao nhao cáo tử, ước định sau 10 ngày tiến về thần giới chi môn tụ hợp. Nhìn xem bọn hắn rời đi thân ảnh, Trương Lưu như có điều suy nghĩ. Hắn sở dĩ đáp ứng, tự nhiên có chỗ suy tính. Bản thể bên kia, bế quan cô động tiên thiên linh căn, cho dù có đông đảo thần đồ tương trợ, cũng cần đại lượng thời gian. Mà lại tiền đồn chạm rơi vào thần giới hạ tầng, trong thời gian ngắn đã không có khả năng tiếp tục thăm dò. Thứ phân thân tiến vào là sự chọn lựa tốt nhất. Lúc đầu chuyện này rất khó, phân thân một khi tiến vào thần giới, liền sẽ bị linh khí đạo vận tách ra, nhưng hắn như từ đầu đến cuối đợi tại Du Long thuyền bên trong tòa trấn, liền có thể bình yên vô sự. Thần giới đã thành đại thiên thế giới tranh đoạt trung tâm. Thu thập tài nguyên chỉ là phụ, càng quan trọng là được đến trực tiếp tình báo, trưởng không thế lực khắp nơi động tĩnh. Huyền Hoàng tình báo, dù sao có lạc hậu tính. Tựa như lần này đồng minh thăm dò đội ngũ xảy ra chuyện, cao tầng khẳng định làm che giấu, hắn đến bây giờ còn chưa lấy được tin tức. Nghĩ được như vậy, Trương Lưu lại quay người hạ lệnh, để Thiết Ngọc Thành hỏi thăm Du Thần các tu sĩ ý nguyện. Dù sao chuyện này quá mức nguy hiểm, hơi không lưu tâm, liền sẽ bỏ mình đạo tiêu. Quả nhiên, đối mặt với khó được cơ duyên, đại bộ phận Du Thần tinh nhuệ đều rất kích động, nhưng cũng có mấy trăm người nhịn xuống dụ hoặc. Bọn hắn là môn phái nhỏ trụ cột, một khi xảy ra chuyện, đối toàn bộ tông môn đều là nghiêm trọng tổn thất. Trương Lưu cũng không miễn cưỡng, lập tức lên đường trở về thất trọng giới, đầu tiên là đem những người này đưa về Sơn Hải Liên Minh, sau đó trực tiếp tiến về thần giới chi môn. Đến lúc này về, chính là dòng dã 10 ngày đi qua. Quả nhiên, trên đường hắn liền đạt được tin tức, đồng minh hội mở ra tiến vào thần giới thăm dò danh ngạch, chỉ cần là người trong chính đạo, có hóa thần kỳ cao thủ dẫn đội, liền có thể tiến vào tìm kiếm cơ duyên. Điều kiện có hai cái, thăm dò tình báo cùng đồng minh cùng hưởng, thời khắc tất yếu tiếp nhận chỉ huy, cộng đồng chống cự ma đạo. Thời gian qua đi hơn nửa năm, Trương Lưu lần nữa đi tới thần giới chi môn, nơi này biến hóa thực kinh người. Trước kia phủ không đảo tự, trọn vẹn mở rộng gấp 4-5 lần, cùng một cái tiểu thế giới đều không khác mấy. Rộng lớn trận pháp dày đặc, có ánh kim quang hình thành một cái cự đại viên hoàn, đem phủ không đảo bá khỏa. Không chỉ có cùng thần môn khoảng cách càng thêm tới gần, xung quanh còn có to to nhỏ nhỏ vô số thần thuyền vắng lai, tại phủ không đảo lực lượng dưới, căn bản không nhận thần giới chi môn ảnh hưởng. Du thần không ít tu sĩ, còn là lần đầu tiên đến chỗ này, nhìn xem kia ngang qua hư không to lớn kim sắc vòng xoáy, đều là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, thật lâu nói không ra lời. Lần này cùng Trương Bưu đến đây, là nhị đệ tử Đạm Đại Hoàng. Du thần tổ chức huyết chương tốc độ quá nhanh, Thiết Ngọc Thành nhất định phải lưu lại chủ trì đại cục, để tránh sinh loạn. Cùng cái khác người khác biệt, Đạm Đại Hoàng lần trước liền đi theo Trương Bưu tới qua, lực chú ý càng nhiều tại tòa kia phủ không đảo bên trên, sắc mặt ngưng trọng nói, "Sư tôn, trận pháp này có chút bất phàm a." Lời này có ám chỉ gì khác? Làm hạch tâm đệ tử, hắn cùng Thiết Ngọc Thành đều từng tiến vào thần đỉnh đầu tiên, biết thần đỉnh có thể lợi dụng thần giới chi lực. Mà trước mắt phủ không đảo, lại đồng dạng đang lợi dụng thần giới chi lực, bởi vậy uy lực tăng lên không biết bao nhiêu. Trương Lưu khẽ lắc đầu nói, bình thường, các thế lực lớn nội tình thâm hậu, biết được pháp này không chỉ một. Dưới mắt thế lực khắp nơi, đều trong bóng tối tìm kiếm thần môn, lợi dụng thần giới chi lực, sau này tất nhiên trở thành chủ lưu. Chuyện này, trước khi hắn tới liền đã biết. Được 200 cụ thần đồ phía sau, thần đình đã có thể mở ra càng nhiều thần môn, mà sẽ không lọt vào phản vệ. Huyền Hoàng bí quật bên trong, còn cất giữ lấy mấy phiến thần môn. Hắn từng hướng Huyền Hoàng cầu mua, nhưng cho dù lấy quan hệ của song phương, Huyền Hoàng cũng cự tuyệt hắn. Cùng hắn quen biết linh huyền tử âm thầm lộ ra, Huyền Hoàng bí cảnh giờ phút này đang tiến hành cải tạo, đồng thời ngủ say lão chí tôn đã thức tỉnh, tự mình chủ trì việc này. Mà Huyền Hoàng bên trong mấy vị hợp thể đại năng, trừ 3 người lưu lại trấn thủ bí cảnh, còn lại đã toàn bộ tiến vào thần giới, không biết đang tìm kiếm cái gì. Càng làm Trương Bưu dở khóc dở cười chính là, lão chí tôn thức tỉnh, chính là bởi vì lúc trước hắn thả ra tin tức. Dưới mắt, thế lực khắp nơi dù đều đem thần minh khôi phục sự tỉnh khiển trách vì lời đồn, nhưng âm thầm đều có chỗ động tác. Huyền Hoàng càng là đình chỉ tất cả hương hỏa thần đạo. Trương Lưu đã có thể cảm nhận được, một cô đáng sợ ám lưu ngay tại phun trào, thức tỉnh chí tôn chỉ sợ không chỉ một. Rất nhanh, Du Long thuyền liền đến phủ không đảo. Đến chỗ này, cảm nhận được chân chính đồng minh nội tình. Du thần Du Long thuyền đã xông ra tên tuổi, nhưng ở nơi đây, triển lộ ra khí thế lại cũng không thu hút. Tại hắn bên trái, là đến từ Thao Thiết Ngự Vương phủ thần thuyền, so với lần trước nhìn thấy còn muốn khổng lồ, bong tàu phía trên không chỉ có các loại thần điện, còn có một tôn cao ngất thanh đồng cự tháp. Kia là trấn ma tháp, Thao Thiết thần triều từng dùng vật này trấn áp ma hóa phạm chỉ toàn quỷ tôn, có thể nghĩ nó mạnh mẽ. Mà tại cái này thần thuyền chung quanh, tia sáng đều lộ ra ảm đạm không ít, thật giống như bị thứ gì thôn phệ. Tại bọn hắn phía bên phải, thì là đến từ tiểu tu di giới thần sơn, Phật quang lượn lờ, rậm rạp chẳng chịt thần long bay múa xoay quanh, tất cả đều là đến từ bát bộ thần long cao thủ. Địa phương khác cũng là như thế. Vì thăm dò thần giới, thế lực khắp nơi đã nội tình ra hết. Thái Tuế đạo hữu, ngay tại Trương Bưu trái phải quan sát lúc, lần lượt từng thân ảnh phá không mà đến, rơi vào bong tàu phía trên, chính là ma thai khu mấy tên thủ lĩnh. Thần hoa giới Liêu Trần lão đạo, tiểu tu di giới Chí Thông tiền sư, Thao Thiết thần triều Bùi Ngục nguyên soái. Bọn hắn hôm nay đã dỡ xuống chức quan, mặc vào tu sĩ bảo y, riêng phần mình đều mang mười mấy tên đệ tử. Gặp qua chư vị, Trương Bưu trên mặt tiểu dung, khẽ gật đầu. Những người này tuy thuộc tại khác biệt thế lực, nhưng phần lớn xuất từ tiểu môn tiểu phái, không có những cái kia thế gia đại tộc nào khí, song phương tại Ma Thai khu mấy lần phối hợp, hết sức ăn ý. Đây cũng là Trương Bưu lựa chọn bọn hắn nguyên nhân. Nói thật, hắn sớm đã có tư cách tiến vào thần giới, Ngự Vạn Cảnh cùng Hồ Thiên Nguyệt bên kia cũng phát ra mời, tuy nói khẳng định sẽ an toàn, nhưng khó tránh chịu lấy người chế trụ. Cùng những người này hợp tác, càng thêm tự do. Thao Thiết Bụi Ngục tựa hồ là nhìn thấy Trương Bưu trước đó ánh mắt, nhìn một chút xung quanh thần thuyền, thấp giọng nói, dưới mắt thần giới thăm dò, tuy là đồng minh, nhưng các phương đều có chính mình tâm tư, mà lại phía sau nước có chút sâu. Thái Tuế đạo hữu không cần quan tâm bọn hắn, chúng ta hợp tác, chính mình tìm kiếm cơ duyên liền có thể, chớ bị người lợi dụng. Nói, từ trong ngực lấy ra một viên lệnh bài, đây là liên minh cấp cho thông hành lệnh, nắm lệnh này, liền có thể tiến vào thần giới. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lên đường đi. Trương Bưu gật đầu tiếp nhận lệnh bài, Du Long thuyền lập tức đằng không mà lên, rời đi ủ tàu, hướng về thần giới chi môn mà đi. Tới gần kia to lớn kim sắc vòng xoáy khu vực, một tòa cao ngàn trượng đứng thẳng cổng chào đã dựng lên, phát ra thất thải huyền quang. Mỗi khi có thần thuyền tới gần, liền sẽ bị hút vào trong đó, nương theo lấy kim quang óng ánh biến mất không thấy gì nữa. Trương Bưu nhìn thấy, nhịn không được trong lòng thầm khen. Thần đình bên trong tòa kia thần môn, cửa vào cực nhỏ, mỗi lần chỉ có thể cho phép một người thông qua, mà trước mắt cái này một tòa, cho dù khổng lồ thần thuyền, cũng thông suốt. Loại này cấp bậc trận pháp kiến trúc, sớm đã đạt tới địa cấp, hơn nữa còn có thể quán thông thần giới, căn bản không phải một nhà chi lực có thể xây thành. Ông kiểm tra lệnh bài phía sau, nương theo lấy một trận rung động mạnh mẽ, tất cả mọi người trước mắt đều là thất thải lượn lờ tia sáng, phảng phất tự thân nhục thể đều đã biến mất. Bọn hắn còn là lần đầu tiên tiến vào thần giới, đầu óc choáng váng, riêng phần mình mang lên pháp khí, che đậy ngũ giác, tinh tâm thủ một, bằng vào a lại ra thức, chậm rãi cảm thụ chung quanh động tĩnh. Mà Trương Bưu sớm thành thói quen đây hết thảy, chỉ là một cái hô hấp, liền nhìn thấy chung quanh cảnh tượng. Bọn hắn tại trên một ngọn núi cao, rõ ràng không thuộc về bất luận cái gì thần vực, khắp nơi đều là khe nước to lớn, tàn tạ không chịu nổi. Đồng minh trong khoảng thời gian ngắn, lại nơi này kiến tạo một tòa thành thị, không chỉ có trận pháp phòng ngự, bên trong cũng là người đến người đi, dị thường náo nhiệt. Mà tại núi cao phía trước, thì là một mảnh trông không đến phần cuối rừng rậm nguyên thủy, che kín cổ thụ che trời, từng cái đều có ngàn trượng chi cao, nhưng đã toàn bộ chết héo. Thân cây đen nhánh, quỷ dị lục sắc xương độc tràn ngập. Đây là Mộc Thần Lâm. Trương Bưu nhìn qua địa đồ, rất nhanh đoán ra nơi đây chỗ. Trong mắt của hắn hiện lên một tia tinh mang, cái này Mộc Thần Lâm là một thuộc tính thần hệ trọng yếu khu vực, cũng là một tòa khác hồn thiên đại trận địa điểm. Càng quan trọng chính là, nơi này có được thông hướng thượng tầng thần giới một cái lối đi, Quy 1 chương 613, Hàm Linh thần thành. Chương 613, Hàm Linh thần thành. Thần giới chia làm thượng trung hạ ba tầng. Tiên đồn trạm bây giờ rơi xuống tại hạ tầng sông băng bên trong, một lát khó mà thoát khốn, lại so sánh mà nói, Trương Bưu đối với thượng tầng thần giới càng cảm thấy hứng thú. Dù sao, đơn chiếm cứ thần giới đỉnh Thái Dương Thái Âm thần hệ, tiểu đầy đủ làm lòng người sinh hướng tới, còn có những cái kia ngôi sao thần thú. Ba tầng thần giới bên trong đều có thông đạo. Tỷ như hắn đương thời rơi vào Lôi Hình Nguyên, không chỉ có là tử hình chi địa, cũng là tiến về hạ tầng thần giới thông đạo. Mà cái này một thần lâm, tự có thông hướng thượng tầng thần giới khu vực, theo trên bản đồ đánh dấu, là một gốc cổ quái dây leo. Dù sinh lòng hướng tới, nhưng Trương Bưu vẫn là thu hồi ánh mắt. Thượng tầng thần giới thần hệ, vô luận Thái Âm, Thái Dương vẫn là ngôi sao thần thú, đều kiến tạo thiên cấp đại trận, trực tiếp trưởng khống đại đạo, thậm chí lực lượng phóng xạ đại thiên thế giới, hoàn toàn không phải hắn bây giờ có thể tiếp xúc. Bây giờ nghĩ những này, còn quá sớm. Thái Tuế đạo hữu quả nhiên bất phàm. Ngay tại Trương Bưu suy nghĩ thời điểm, Bùi Ngục đám người đã thích ứng, gặp hắn sắc mặt bình tĩnh, ngẩng đầu quan sát, nhịn không được một tiếng tán thưởng. Bọn hắn thế nhưng là biết, đây là một bộ phân thân, có thể nhanh như vậy tiểu thích ứng, đủ thấy đạo hạnh kinh người. Để chư vị chê cười. Trương Bưu tùy ý ứng phó một câu, nhìn về phía bên cạnh thành thị, đây chính là đồng minh sở kiến tiền đồn trạm. Không sai. Thần hoa giới Liêu Trần lao đạo đồng dạng tiến lên một bước, trong mắt tràn đầy hứng thú, nghe nói các nhà đội ngũ tại trong thần giới nếu có điều đến, chính mình lại dùng không lên, liền sẽ ở chỗ này tiến hành trao đổi. Chúng ta trước tiên có thể đi xem một chút, tăng trưởng một phen kiến thức, miễn cho sau này tìm tới bảo vật cũng không biết. Cái này, Bùi Ngục có chút khó khăn nhìn một chút Trương Bưu. Trương Bưu mỉm cười nói, không sao, chư vị nhưng trước đi dò xét một phen, còn mời mang ta lên đệ tử Đạm Đại Hoàng, chứng chút kiến thức, ta ở chỗ này chờ là được. Kia là tự nhiên. Trương Bưu phân thân không cách nào rời đi Du Long thuyền, dù đối cái này đồng minh thành thị cũng rất tò mò, nhưng chỉ có thể đưa mắt nhìn đám người rời đi. Cũng may, Đạm Đại Hoàng tùy thân mang một viên Huyền Hoàng lệnh, vừa đi vừa nhìn, đồng thời đem tin tức truyền lại cho hắn. Toàn này tiền đồn trạm, tên là Hàm Linh thần thành, danh tự có chút thổ, nhưng lại đại biểu thế lực khắp nơi chúc phúc. Đối mặt cái này nguy cơ trùng trùng thần giới, vô luận phương nào cao thủ đều chỉ có thể chờ đợi chính mình có cái vận khí tốt. Trong thành địa phương khác không có gì coi được. Bên ngoài là 8 tòa quân doanh, lấy bắt quái phương vị phân bố tứ phương, nhân số đông đảo, đạo hạnh kém cỏi nhất giả cũng là kim đan, ngày thường duy nhất làm việc chính là giữ gìn đại trận, thủ hộ thần thành. Địa phương khác, phần lớn là từng cái thế lực trụ sở, thậm chí có đại năng tọa trấn, không có cho phép, cấm chỉ tới gần. Trung ương thì là nghị sự đại điện. Đây là một tòa cùng loại thần điện kiến trúc, quy mô hùng vĩ, chủ yếu dùng cho thế lực khắp nơi thương thảo phương án hành động. Bên cạnh thì là giao dịch phiên chợ, đồng dạng có cao thủ tọa trấn, đã có thể tiến hành linh tài giao dịch, cũng có thể tuyên bố các loại ủy thác. Đám người cảm thấy hứng thú nhất, tự nhiên là giao dịch phiên chợ. Đạm Đài Hoàng đi theo mấy vị hóa thần tiền bối tiến vào bên trong, nhìn thấy đánh dấu ra linh tài, lập tức truyền tin cho Trương Ưu. Âm Thủy thần tinh, Tang Mục thần tinh, Minh Hỏa thần tinh. Nhìn xem phía trên truyền đến tin tức, Trương Ưu như có điều suy nghĩ. Thần giới bên trong, có được nhiều nhất tài nguyên chính là các loại thần tinh, đã có thể dùng cho luyện khí, cũng có thể dùng cho bày trận, hiệu quả viễn siêu đại thiên thế giới linh tài. Xem ra thế lực khắp nơi đã chú ý tới loại này tài nguyên, đang toàn lực thu thập. Đoán chừng không bao lâu, từ thần tinh kiến tạo thần thuyền, thậm chí cỡ lớn nội tình thần khí, đều sẽ từng cái xuất hiện. Nếu là lại tăng thêm thần môn, như vậy thần đỉnh sở chiếm cứ ra tay trước ưu thế, liền không còn rõ ràng như vậy. Đương nhiên, hắn cũng chưa trông cậy vào cái này. Thần đỉnh chân chính sức cạnh tranh chính là hắn tiềm lực. Sau đó, hắn liền chú ý đến một dạng vật. Phá không thần tinh, có được phá không chi lực, chính là thần giới trong di tích phát hiện đã tổn hại. Trương Lưu con mắt nhắm lại, lập tức truyền tin. Nghe tới mệnh lệnh của hắn, Đạm Đài Hoàng liền vội vàng tiến lên xem xét, đồng thời miêu tả nói: "Sư tôn, thứ này là lập trụ, hiện hình tăng giác, mặt ngoài thật là bóng loáng." Nghe xong hắn miêu tả, Trương Lưu đâu còn không rõ ràng đây là cái gì, trầm tư một chút, mở miệng nói: "Hỏi tham giá tiền, nghĩ biện pháp toàn bộ mua xuống." Cái gì phá không thần tinh, rõ ràng là hồn thiên đại trận lưu lại. Từ Đạm Đài Hoàng miêu tả nhìn, đồng minh đám người hiển nhiên chưa ý thức được vật này chân quý, đánh dấu giá cả rất thấp, một khối thần tinh liền có thể hối đoái đồng thể tích gấp 3 hải cốt. Loại cơ hội này, Trương Lưu sao lại bỏ lỡ? Đạm Đài Hoàng đối với hắn nói gì nghe nấy, lúc này tiến lên, tại cái khắc hoa thần ánh mắt khiếp sợ bên trong, đem phiên chợ bên trong đại trận hải cốt toàn bộ mua xuống, thu nhập pháp khí chứa đồ. "Các vị tiền bối, đây là sư tôn mệnh lệnh." Thấy mọi người ánh mắt, Đạm Đài Hoàng đơn giản giải thích một câu. Bùi Ngục hơi kinh ngạc nói: "Thái Tuế đạo hữu quả nhiên thâm tàng bất lộ à, lại sớm tiểu làm tới nhiều như vậy thần tinh." Đạm Đài Hoàng mỉm cười nói: "Thứ này, sư tôn thăm dò bí cảnh lúc từng chiếm được, tu kiến du thần điện liền dùng vật này, cho tới bây giờ mới biết được kỳ danh xưng." Đây là Trương Bưu sớm nói cho hắn lấy cớ. Du thần điện cương đại, đã gây nên càng nhiều người chú ý, vừa vận thần giới mở ra, liền đem nguyên nhân quy kết đến thần tinh phía trên. Thì ra là thế. Thần Hoa giới Liêu Trần lão đạo nghe tới, trong mắt tràn đầy kích động. Hắn tại mọi người bên trong, lớn tuổi nhất, đã đến khí huyết suy vi thời điểm, đối với được đến cơ duyên, tiến thêm một bước, cũng chưa ôm lấy bao lớn kỳ vọng. Hắn đến từ thần hoa giới thống ngự một cái tiểu thế giới, xem như tông sư một phái, nếu như có thể được đến đầy đủ thần tinh, đem đạo quan nội tình bổ túc, cũng coi như cho hậu đại đệ tử lưu lại xoay người cơ hội. Người khác cũng là đồng dạng ý nghĩ. Bọn hắn xuất thân thấp hèn, cho dù kỳ tài ngút trời, tu luyện tới hóa thần cảnh, nhưng có nhiều thứ cũng chú định đoạt không qua những cái kia thế gia đại tộc. Thần tinh có lẽ càng trọng yếu hơn. Trong lòng mọi người có dự định, đối với tình báo thu thập càng thêm nóng bỏng, thỉnh thoảng vãng lai tại các nhà đại điện, hướng về người chung quanh nghe ngóng. Lưu ở nơi đây đều là đạo hạnh cao thâm hạng người. Đạm Đài Hoàng tu vi còn thấp, bối phận cũng thấp, cũng không dám lung tung mở miệng, chỉ là dựa theo Trương Bưu phân phó, xem xét các loại linh tài tin tức tiến hành ghi chép. Du Long thuyền bên trên, Trương Bưu thì lâm vào trầm tư. Phiên chợ bên trên linh tài giao dịch, đại khái có thể chia làm tam đẳng. Kém cỏi nhất là một chút thần giới còn sót lại, tỉ như cái gì cháy đen cây khô, vỡ vụn kim loại linh quáng, hải cốt hóa thạch. Những vật này, bởi vì nhiễm linh giới đạo vận, phần lớn vì địa cấp, có thể tự hành phun ra nuốt vào linh khí. Nói thật, cũng coi như bà bối. Nhưng ở cái này thần giới bên trong, chỉ có thể coi là phá lạ, đoán chừng trở về đi, cũng là bán cho không có cơ hội tiến đến tu sĩ. Càng cao hơn một cấp, chính là thần tinh, từ thần giới linh khí đạo vận, tại thần vực lực lượng dưới biến hóa trầm tích mà thành. Tốt nhất, được xưng là kỳ vật. Những vật này, lai lịch không giống nhau. Duy nhất cộng đồng đặc thù chính là có được tiên thiên linh căn mạnh vỡ. Trước đó có tiểu tu di giới kim đan, ngẫu nhiên đạt được cây bổ để tăng căn, luyện thành bổ để kim thân. Lại có thần hoa giới nguyên anh lão đạo, khí huyết suy kiệt, rơi vào một vũng huyết chỉ, duyên thọ ngàn năm, nói đều là kỳ vật. Bùi Ngục bọn người đến đây, muốn tìm cơ duyên, chính là cùng mình phù hợp kỳ vật. Đương nhiên, loại vật này cũng chân quý nhất. Kỳ vật giao dịch, bình thường là lấy vật đổi vật, mà lại phóng tới phiên chợ bên trên ít càng thêm ít, các thế lực lớn thường xuyên sẽ bí mật giao dịch. Xem hết những này, Trương Lưu ánh mắt trở nên nghiêm trọng. Hắn mong muốn nhất thần đồ bảo trì trạng thái, không có người thả ra, thậm chí cũng không có tương quan tin tức. Các thế lực lớn rất có thể đã biết thứ này tác dụng, đồng thời ngầm tiến hành thu thập. Bất chi bất giác, chính là 2 ngày đi qua. Bùi Ngục bọn người không chỉ có đi dạo phiên chợ, còn tìm thần thành bên trong quen biết đạo hữu tìm hiểu tin tức, rốt cục đối thần giới có đại khái hiểu rõ. Thái Tuế đạo hữu đã có mục tiêu. Trở lại trên thuyền, Bùi Ngục đầu tiên là chỉ hướng Mộc Thần Lâm, trầm giọng nói, tòa kia rừng rậm, xương độc gần như là đạo, một khi chúng độc, bất kỳ cái gì giải độc đan đều không hề có tác dụng, thậm chí có thể dẫn phát đan độc. Liên một vị hợp thể đại năng đều trúng chiêu, trọn vẹn tu dưỡng nửa tháng mới chậm tới. Phương Nam là hỗn loạn tương bừng chi địa, núi lửa trải rộng, còn có vô số thần linh hải cốt, dị thường nguy hiểm, ngươi tại phiên chợ mua những cái kia thần tinh, chính là đến từ nơi đó. Phương Bắc khói đen che phủ, như là quỷ vực, không biết có cái gì mà tàng, nhưng lại có ma đạo tu sĩ hoạt động, trước đó chi đội ngũ kia chính là tại phương Bắc vẫn lạc. Chỉ có phương Đông là một mảnh khổng lồ cổ chiến trường, không nhìn thấy phần cuối, tuy có tà vật sinh sôi, nhưng cũng có đại lượng linh tài, từng cái đội ngũ đều ở bên kia hoạt động, là sự chọn lựa tốt nhất. Trương Bưu gật đầu nói, cũng tốt, tiểu nghe chư vị chi ngôn. Hắn so đám người biết tin tức càng nhiều. Trừ bỏ một thần linh, phương nam chỗ khu vực cùng Hỏa Phượng thần tộc lãnh địa tương liên, đồng thời có một tòa Hôn Thiên đại trận, mới lưu lại đông đảo thần minh hải cốt. Về phần phương bắc, dựa theo trên bản đồ đánh dấu, là một chút cổ Phật cùng loại nhân ma thần hoạt động khu vực, hắn trưởng khống đại đạo, cùng sinh mệnh, thần hồn có quan hệ. Ma đạo ở nơi đó hoạt động, rất có thể cùng ngũ trọc đại ma lai lịch có quan hệ, cũng là tiểu tu di giới cùng thần hoa giới tranh đoạt trọng điểm. Mà phương đông tòa kia cổ chiến trường, vốn nên là một cái thổ thuộc tính thần hệ địa bàn, dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nhất có cơ hội tìm tới thần đồ bảo trì trạng thái. Đám người mục tiêu nhất trí, lúc này lái thuyền xuất phát. Thần vực tiến lên, nhưng không có nhẹ nhàng như vậy. Rời đi Hàm Linh Thần Thành đại trận che chở phía sau, linh khí nồng nặc, lập tức bởi vì đạo vận mà biến hóa không chừng. Có thần thuyền tiến lên, nhiễu loạn chung quanh linh khí, cũng hóa thành đầy trời kim quang, nhìn qua uy phong lẫm liệt, kỳ thực như đi ngược dòng nước, tiêu hao rất lớn. Không chỉ có như thế, sơn mạch khe hở bên trong linh khí sẽ còn đột nhiên hóa thành biển lửa hoặc lôi đỉnh, thậm chí xương độc dâng trào mà lên, cho thăm dò đội ngũ tạo thành to lớn trở ngại. Cũng may, có chút khiếu môn đã bị lục lọi ra. Chỉ thấy nơi xa thần thuyền, trên không dâng lên ngũ hành kỳ, ngũ hành pháp trận dự chuyển, đem chung quanh linh khí trấn áp, lúc này mới có thể an bình. Du Long thuyền cường đại, cũng tại thời khắc này thể hiện. Thần đỉnh lĩnh vực mở rộng, ngũ hành thần điện lực lượng xoay quanh, cưỡi gió mà đi, không có một tia trở ngại, dẫn tới người người ghé mắt. Bùi Ngục đám người nhất thời mặt lộ vẻ tiêu dung. Bọn hắn tại Ma Thai khu bên trong, cũng không ít thu thập bản nguyên mảnh vỡ, xem như một món tiền của khổng lồ. Như trước kia, thậm chí sẽ dẫn phát dung chuyển. Toàn bộ giao ra phía sau, người người đau lòng, nhưng ít ra hiện tại đến xem, cuộc mua bán này làm cũng không thua thiệt. Mấy canh giờ sau, một mảnh bình nguyên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hoàng sa mạn mạn, rất nhiều to lớn hóa thạch hải cốt đứng sững trong đó, tựa như từng tòa gò núi, mơ hồ có thể phân biệt ra được, kia là các loại man hoang cự thú cùng hình người cự vật. Đại địa thật giống như bị xé rách, cho dù trải qua 5 tháng dài đằng đẵng, cũng có thể cảm nhận được lúc trước cái kia đáng sợ chiến tranh. Mà tại thiên không, tràn ngập quỷ dị sương mù, đỏ cam vàng lục tử, màu sắc không giống nhau, tựa như sang không ngừng hỗn hợp tản ra, thậm chí che lấp trên trời thái dương cùng mặt trăng. Tình cảnh này, có loại quái dị không nói ra được. Đám người sợ hãi thán phục tại cái này thượng cổ thần ma chiến trường, chỉ có Trương Lưu, sắc mặt biến đến cực kỳ nghiêm trọng. Loại vật này hắn gặp qua, chính là đại đạo hỗn loạn, đạo chủng thiêu đốt sinh ra thần phạt chi hỏa. Chỉ là không nghĩ tới, sẽ có nhiều như vậy thần minh vẫn lạc. Quy 1 chương 614, Thiên Thiên Kim Tiền Linh Căn. Chương 614, Thiên Thiên Kim Tiền Linh Căn. Nơi này tuyệt đối có vấn đề. Gặp tình hình này, Trương Lưu lập tức làm ra phán đoán. Thần giới đồng dạng chiến trường, bình thường ở vào hai cái thần hệ địa bàn ở giữa, dù xem ra tàn khốc, nhưng bất quá là thần minh bàn cờ, tù binh cũng sẽ dùng cho tiến hành hiến tế. Nói trắng ra, sẽ rất ít tự mình hạ tràng. Tiêu Liên thần đồ cũng không bỏ được tiêu hao ở chỗ này. Mà nơi này, liền thần minh đều đại lượng vẫn lạc, đồng thời đến từ khác biệt thần hệ, thần phạt sinh ra hỏa diễm kỳ quái, tuyệt đối không phải phổ thông chiến trường. Bọn hắn đang vì cái gì mà chém giết? Trương Lưu mặt không biểu tình, nhưng trong lòng dâng lên nồng hậu dày đặc hứng thú. Thái Tuế đạo hữu, nơi đây ngàn vạn cẩn thận. Bên cạnh Bùi Ngục mặt mũi tràn đầy cảnh giác, trầm giọng nhắc nhở, phiến chiến trường này không gian có chút không đúng, thường xuyên di hình hóa vị, cho dù đã dò xét qua con đường, cũng không nhất định an toàn. Chúng ta phía trước dò xét, Du Long thuyền ở phía sau áp trận là đủ. Tiểu theo đạo hữu nói tới làm việc. Một phen thảo luận, mấy vị hóa thần cao thủ lúc này thả người vượt ra, riêng phần mình thi triển bí pháp, tại phía trước dò đường, song phương tướng cự ly không hơn trăm bên trong. Đạm Đài Hoàng sau khi thấy, lập tức khẽ lắc đầu, sư tôn, xem ra mấy vị này có khác tâm tư a. Nhân chi thường tình. Trương Lưu cười nhạt một tiếng, cũng không thèm để ý. Bùi Ngục mấy người nói là dò đường, nhưng chưa chắc chưa tổn chút như kế, một khi tìm tới cái gì kinh người kỳ vật, liền có thể sau đó chiến lợi phẩm phân phối bên trong, chiếm cứ chủ động. Loại sự tình này không thể tránh né, lại nói Trương Lưu mục tiêu cũng có khác cái khác. Nghĩ được như vậy, hắn quay người hạ lệnh, động thủ đi, dựa theo trước đó kế hoạch, lấy diễn luyện làm chủ, vô luận tìm tới thứ gì, đều có thể giữ lại cho mình năm thành. Là, thủ lĩnh. Du thần chúng tu sĩ lập tức mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Lấy tu vi của bọn hắn, có thể đi tới thần giới, làm sao không phải một loại cơ duyên, nhưng cao thủ kia chướng mắt đổ vận, đối bọn hắn đến nói cũng là khó được bà bối. Bởi vì cấm bay nguyên nhân, giờ phút này Du Long thuyền cách xa mặt đất không hơn trăm trượng, theo Trương Bưu ra lệnh một tiếng, khổng lồ Du Long thuyền phần bụng bắt đầu chậm rãi biến hóa. Đại lượng tế tuế quần quần mà ra, hóa thành năm đầu cơ con long, trên lưng riêng phần mình nâng kim một thủy hỏa thổ ngũ hành thần điện, vờn quanh Du Long thuyền mấy chục dặm, xoay chậm chậm. Ông. Ngũ hành thần điện đồng thời chấn động, dẫn phát chung quanh linh khí biến hóa, hỏa diễm, hàn phong, lôi đỉnh, bao cắt cuộn cuộn. Nhưng theo ngũ hành đại trận vận chuyển, linh khí cũng biến thành yên tĩnh, chí ít tại đại trận bên trong ổn định dị thường. Đông đảo tu sĩ lập tức đằng không nhảy ra, tại trong đại trận khu vực tiến hành lục soát cùng đào móc. Bọn hắn lấy 3 người vì một tiểu đội, có người thi triển bí pháp dò xét, có người canh gác, có người phụ trợ, phối hợp rất là ăn ý. Thần giới thăm dò, chưa đơn giản như vậy. Đầu tiên muốn đối mặt khó khăn, chính là dị thường táo bạo, biến hóa không chừng linh khí. Lấy âm dương ngũ hành trấn áp một phiến khu vực, cái pháp môn này vẫn là Trương Bưu tại yêu thần liên minh lúc phát hiện, bây giờ đã lưu truyền rộng rãi. Rất nhanh, du thần các tu sĩ liền có phát hiện. Có người từ dưới đất đào ra một cây hài cốt, mặc dù đã thành hóa thạch, nhưng lại có canh kim thần tinh lắng động bao tương, không tính là kỳ vật, nhưng là thượng hạng phi kiếm khí phôi. Có người phát hiện gần nửa đoạn vỡ vụn tấm vải, hẳn là loại nào đó pháp kỳ tàn phiến, cũng không biết là cái gì chủng loại gia thú sở luyện, vừa mới tiếp xúc, liền huyễn tượng bộc phát. Đương nhiên, nhiều nhất vẫn là một chút thần tinh mảnh vỡ. Những này là ngàn vạn năm đến linh khí yên lặng, chỉ có như hạt đậu nành, các thế lực lớn trước mắt, nhưng thu thập lại cũng là một bút không nhỏ tài phú. Du thần các tu sĩ mặt mũi tràn đầy vui sướng, lại như cũng tràn ngập cảnh giác, thời khắc quan sát bốn phía. Trương Bưu sau khi thấy rất là hài lòng. Thu thập đồ vật chỉ là thứ yếu, những này linh tài hắn cũng trước mắt, mấu chốt là phải rèn luyện nhân thủ. Thần giới rất trọng yếu, việc quan hệ tương lai cách cục. Nơi này chia làm thượng trung hạ ba tầng, vô luận liên minh vẫn là ma đạo, chỗ tiến vào khu vực, so sánh toàn bộ thần giới vẫn chỉ là nhỏ bé một bộ phận, huống hồ còn có đông đảo thiên cấp đại trận. Thần phạt chưa kết thúc, vô luận thần minh khôi phục, vẫn là ma đạo nưu đồ, đoán chừng đều không dễ dàng như vậy. Trương Bưu có dự cảm, thần giới tranh chấp, chỉ sợ còn muốn tiếp tục thật lâu, để du thần tu sĩ được đến đầy đủ lịch luyện, chính là vì tương lai làm chuẩn bị. Nhìn thấy du thần các tu sĩ đã dần dần thích ứng, Trương Bưu cũng đem ánh mắt thu hồi, trầm tư một chút, nắn pháp quyết, bắt đầu thả ra phệ linh tiền dò xét. Nhưng mà, làm hắn im lặng chuyện phát sinh. Phệ linh tiền vừa mới rời đi du long thuyền lĩnh vực, trong cơ thể linh khí liền bắt đầu bạo động, có trực tiếp nổ tung, có thì toàn thân vặn mèo, mọc ra khác biệt độc trùng khí quan, cuối cùng trở thành một bãi bùn não. Sư tôn, cái này. Đạm Đài Hoàng sau khi thấy, lấy làm kinh hãi. Hắn nhưng là biết sư tôn cái này phệ linh tiền uy lực, thậm chí học tập bắt trước, ý đồ luyện ra chính mình linh trùng. Không nghĩ tới, tại cái này thần giới lại nửa bước khó đi. Trương Bưu nhưng lại đăm chiêu, sau đó lắc đầu nói, linh giới linh khí biến hóa đa đoan, phệ linh tiền chính là lấy cổ thuật luyện thành, trong cơ thể không có linh căn, tự nhiên không cách nào rước thúc bành trướng linh khí. Đạm Đài Hoàng hơi kinh ngạc, cau mày nói, chỉ sợ không chỉ phệ linh tiền, chính là một chút không có thần thông linh căn pháp khí phi kiếm, cũng sẽ xảy ra vấn đề, thuật pháp uy lực lại tăng cường. Hắn suy một ra ba, đã đoán ra rất nhiều chuyện. Nói không sai. Trương Bưu gật đầu nói, điểm này lại là ta xem nhẹ, truyền lệnh xuống, tất cả mọi người có thể tiến về thần điện tăng lên pháp khí, điểm công lao ngày sau lại khấu trừ. Hắn có thần đỉnh tiểu thế giới, ẩn chứa nhiều loại tiên thiên linh căn, thế lực khác tiến vào cao thủ, pháp khí cũng đều có linh căn ngưng tụ thần thông, bởi vậy quên cái này gốc dạng. Đây chính là rèn luyện đội ngũ nguyên nhân, có thể sớm phát hiện vấn đề, tiến hành đền bù. Là, sư tôn. Đạm Đài Hoàng lĩnh mệnh tiến đến an bài. Trương Bưu thì nắn pháp quyết, trong cơ thể thần đỉnh vận chuyển, kim thiền linh căn biến thành thần minh, phất tay tung ra điểm điểm kim quang. Phổ thông phệ linh thiền không thể dùng, nhưng cũng khó không được hắn. Đương thời thăm dò Nguyệt Thiềm cung bí cảnh lúc, đồng dạng xuất hiện cùng loại vấn đề, hắn tiểu ngưng luyện ra chân chính kim thiền. Đương thời đạo hạnh, chỉ có thể làm ra một con, bây giờ dễ như trở bàn tay, liền có thể làm ra trên trăm con. Ông. Điểm điểm kim quang bắn ra, tất cả đều là thuần túy kim thiền, tựa như hoàng kim chế tạo, quang huy óng ánh. Trương Bưu nắn pháp quyết, kim thiền lập tức tứ tán, bay về phía bốn phương tám hướng, mà trong mắt của hắn cũng thoáng hiện các loại cảnh tượng. Cổ chiến trường này mênh mông vô ngần, không chỉ có bao cát cuộn cuộn, hỏa diễm lôi đình bốc lên, còn có các loại quỷ dị khu vực hình thành huyết tượng. Ngoài trăm dặm, ánh mắt liền sẽ lừa gạt người. Hóa thần cảnh cao thủ đều muốn xung làm tiên phong, phía trước do đường, Trương Bưu tự nhiên chỉ có thể mượn nhờ kim tiền. Quả nhiên, vừa rời đi du long thuyền 200 dặm, Trương Bưu liền có phát hiện, đột nhiên đứng dậy nhìn về phía đông nam, trong mắt mang theo kích động. Kim tiền cổ trùng, vậy mà cảm nhận được một cỗ đồng nguyên sức mạnh cường hãn. Là tiên thiên kim tiền linh căn. Không chút do dự, Trương Bưu lập tức phất tay, một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, tại không trung nổ tung. Đây là trước đó an bài tốt tín hiệu. Cơ hồ là nháy mắt, mấy thân ảnh liền phi tốc chạy về, chính là Bùi Ngục bọn người. Thái Tuế đạo hữu, đã xảy ra chuyện gì? Đám người vội vàng hỏi thăm. Trương Bưu mỉm cười nói, tại hạ cảm ứng được cơ duyên, chúng ta muốn đổi cái phương hướng tiến lên, còn mời chư vị tương trợ. Kia là tự nhiên. Bùi Ngục bọn người đều là gật đầu đồng ý. Đây là trước đó làm tốt quyết định, vô luận ai tìm tới cơ duyên, tất cả mọi người đồng lòng tương trợ, sau đó căn cứ cống hiến tiến hành đền bù. Du Long thuyền lần nữa khởi động, đông đảo tu sĩ nhao nhao trở về, hướng về phía đông nam tiến lên. Trương Bưu dùng kim tiền dò đường thủ đoạn, cũng dẫn dắt mấy người, bọn hắn dù không am hiểu cổ thuật, nhưng cũng có tương ứng thủ đoạn. Thần Hoa giới Liêu Trần lão đạo có chút đau lòng lấy ra mấy trường tử sắc phù lục, phù văn phù gan đều lấp lóe kim mang, liền niệm động pháp quyết, liền xếp thành hạt giấy bắn ra. Tiểu tu di giới trí thông thiền sư thì tung ra mấy quả Phật châu, tại không trung hóa thành kim cương lực sĩ, bốn phía dò xét. Những vật này đều ẩn chứa linh căn mạnh mẽ, cùng Trương Bưu lúc trước tìm tới tiên thiên kiếm phôi một cái cấp bậc, bây giờ lại xem như một lần tính pháp khí, tự nhiên đau lòng. Nhưng đây cũng là một loại đầu tư, chỉ cần có cùng bọn hắn linh căn đạo pháp gần kỳ vật, liền có thể ngay lập tức phát giác, cũng có thể tiết kiệm đi đại lượng thời gian. Đương nhiên, phong hiểm cũng không nhỏ. Không bao lâu, Liêu Trần lão đạo chính là rên lên một tiếng, cười khổ nói, đụng phải tà vật, hủy một cái. Sau đó, Trương Bưu cũng là khóe mắt hơi rút. Hắn một con kim tiền, không biết chạm đến trận pháp gì, còn không có kịp phản ứng, liền bị xóa đi, đánh về nguyên hình. Tuy là rất ít đòi linh căn mạnh vỡ, nhưng tiếp tục như thế cũng không chịu nổi, bản thể bên kia cô động đạo chủng, cũng phải cần đại lượng tiên tiên linh căn làm vật liệu. Keng. Đúng lúc này, phía trước một đạo kiếm quang vọt tới. Đó là một áo lam lão đạo, trong miệng không ngừng phun kim sắc huyết dịch, xem ra dị thường chật vật. Liêu Trần lão đạo nhướng mày, trầm giọng nói, là Ngọc Hoa Quan Niệm Tâm sư huynh. Ngọc Hoa Quan là thần hoa giới tam đại đạo quan một trong, am hiểu nhất kiếm thuật, lão đạo này kiếm quang cường hành, đạo hạnh so Liêu Trần lão đạo còn cao. Mau lui lại. Đang khi nói chuyện, Niệm Tâm lão đạo đã phá không mà đến, nhìn thấy đám người phía sau, lập tức cao giọng nhắc nhở, phía trước có chúng thay, không thể lùi lại. Ông. Không dùng hắn nói, đám người cũng đã nhìn thấy. Phía trước bên ngoài mấy trăm dặm, mây đen cuồn cuộn gào thét mà đến, lại là vô số cổ trùng tạo thành, bộ dáng không giống nhau, to to nhỏ nhỏ, bộ dáng đều là quái dị dọa người. Bọn chúng chấn động cánh lông vũ, lại nhấc lên cuồng phong báo cát, âm thanh nổ thật to, lệch mặt đất đều đang rung động. Trương Bưu nhíu mày, lập tức nắn pháp quyết, thiên đế pháp tượng bay lên, kiếm chỉ hướng về phía trước, trong cơ thể đồng dạng phát ra hoang long tiếng oanh minh. Giống. Nhàn nhạt kim quang bay lên, hóa thành hổ hình dài cánh thần thú, đối phía trước một tiếng gào thét. Cùng ký nhất mạch, cổ thần chú. Đối phó những vật này, phương tướng tông thuật pháp không thể nghi ngờ càng thêm phù hợp. Tiêu niệm tâm lão đạo đã rơi vào bong tàu bên trên, thấy thế nóng vội khuyên nhủ, không dùng, chúng ta cũng dùng cổ thuật. Lời còn chưa dứt, liền gặp phía trước trùng mây đột nhiên đình trệ. Niệm tâm lão đạo hơi lăng, kinh nghi bất định nhìn về phía Trương Bưu. Hắn không biết là, phương tướng tông thuật pháp tuy nói đồng dạng, nhưng Trương Bưu có tiên thiên kim thiền linh căn, lại thêm thần đỉnh gia trì, uy lực sớm đã vượt quá tưởng tượng. Mà Trương Bưu trong mắt, nhưng không có một tia nhẹ nhõm. Chỉ thấy phía trước trùng mây cấp tốc co vào, đồng thời có nhàn nhạt kim quang bốc lên, lại tạo thành cái khổng lồ bóng người, mơ mơ hồ hồ, chập chờn bất định. Pháp tượng thiên địa. Mọi người đều là mặt mũi tràn đầy không thể tin. Quy 1 chương 615, tinh thần thần thú. Chương 615, tinh thần thần thú. Làm sao có thể là pháp tượng thiên địa? Kiến thức rộng rãi bùi ngục, cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Phía trước đồ chơi là cái gì, bọn hắn đại khái đều có thể đoán ra, chính là cổ trùng hội tụ, hình thành hung thần. Loại vật này cũng không hiếm thấy. Đơn giản nhất ví dụ, chính là đại hạn thời điểm, châu chấu thành đàn, dẫn phát hung thần hóa thành hoàng ma. Ma đạo dùng mặt người cá hóa thành ma thai, cũng là đạo lý giống vậy. Nói trắng ra, cũng là một loại tà ma. Nhưng có thể ngưng tụ pháp tượng thiên địa, nhưng chưa từng thấy qua. Trương Lưu cũng là âm thầm giật mình. Hắn dùng cổ thần thuật, lấy tiên thiên kim thiền linh căn thi triển, còn có thiên đế pháp tượng cùng thần đỉnh gia trì, theo lý thuyết đối phó thứ này dễ như trở bàn tay. Không nghĩ tới, tà vật sẽ còn chiêu này. Đối phương cũng có được tiên thiên kim thiền linh căn, tuy nói số lượng không nhiều, nhưng ngưng tụ pháp tượng thiên địa phía sau, liền không lại nhận cổ thần thuật ảnh hưởng. Không chỉ có như thế, lực lượng của đối phương còn tại hướng ngoại khuếch tán, trung quanh linh khí cuồn cuộn, lại cấp tốc ngưng tụ, hóa thành rậm rạp chẳng chịt lục sắc độc trùng hư ảnh, hướng về Du Long thuyền đánh tới. Đây rõ ràng là loại nào đó độc chú chi thuật. Du Long thuyền tự nhiên có ứng đối chi pháp, thậm chí không dùng Trương Bưu xuất thủ, Du thần các tu sĩ liền cùng nhau nắn pháp quyết, dưới sự chỉ huy của Đạm Đại Hoàng, đem chân khí quán chú bong tàu, tiến hành điều khiển. Hô. Phía trước đầu thuyền to lớn miệng rồng bên trong, thường hực Thái Dương thần hỏa lập tức phun ra ngoài. Thái Dương thần hỏa chí cương chí dương, là hết thể âm tà độc chú khắc tinh, kia cô mây độc lập tức bị nhen lửa. Trong khoảng thời gian ngắn, song phương chính là mấy vòng công kích. Trương Bưu thì thừa cơ sử dụng linh thị chi nhãn, kim cổ thần sát, địa cấp tam phẩm. Một, thần giới dung chuyển, cổ thần Đông Nguyên vì đoạt cuối cùng sinh cơ, chinh chiến nhương khư vẫn lạc. Sau khi chết kim thiền đạo chủng bởi vì thần phạt mà vỡ nát, đạo vận cùng linh căn mạnh vỡ hóa thành thân sát. 2. Lấy cổ vì sát, ẩn hàm thần vận, có thể thi triển rất nhiều thần sát cổ thuật, xâm nhiễm sinh cơ. Nhược điểm vì ác ngộng chi thuật. 3. Đại đạo lật úp, thần minh cũng khó bất hủ. Thần sát. Trương Lưu còn là lần đầu tiên nghe nói. Còn có trong đó nhắc tới tin tức trọng yếu, nhương khư. Quả nhiên cùng trên bản đồ nhìn thấy giống nhau như lúc, tất cả thần giới thần hệ chiếm cứ địa bàn đều là lấy khư mệnh danh. Trước mắt chiến trường cổ này, trước kia danh tự chính là nhương khư, chính là một cái thổ thuộc tính thần hệ địa bàn. Tại sao lại dạng này, lại không người biết được. Dù không biết trong đó nhân quả, nhưng ít ra đã nhìn ra nhược điểm. Trương Lưu không chút do dự nắn pháp quyết, Du Long thuyền bên trên quần quần mộng sắt quần quần mà ra, tại không trung hóa thành to lớn hắc điểu, đầu đội kim sắc na diện, chán sinh tam nhãn, chính là Bá Kỳ Na Thần. Cha, cha. Thanh thúy tiếng kêu lập tức vang vọng đất trời. Hùng vĩ cảnh tượng xuất hiện, theo cố này tiếng kêu, phía trước trùng mây lập tức bị quấy rầy, ngưng tụ ra bóng người cũng bắt đầu tán loạn. Rầm rầm. Dâm dạp chằng chịt cổ trùng, như mưa rơi rơi xuống đất. Nhìn qua đây hết thảy, mọi người đều trợn mắt hốt hoồm. Kia thần hoa giới niệm tâm lão đạo, càng là mặt mũi tràn đầy hối hận, lẩm bẩm nói, nguyên lai thứ này là bị hiểm chú khắc. Trương Bưu tự nhiên không để ý tới phản ứng đám người, lúc này hạ lệnh lái thuyền, điều khiển Thái Dương thần hỏa đem trên mặt đất trùng đống đều dẫn đốt. Tựa như chân hỏa luyện kim, xí nhiệt Thái Dương thần hỏa qua đi, một chút xíu kim mang bay lên, tất cả đều là tiên tiên kim tiền linh căn mảnh vỡ. Trương Bưu lâm không ngưng chảo hư nắm, tất cả linh căn mảnh vỡ lập tức gào thét mà đến, dung nhập trong cơ thể hắn. Sau đó, Du Long thuyền tiếp tục tiến lên. Trên đường đi, lần nữa đụng phải mấy chỗ trùng mây, đều bị Trương Bưu dựa theo đồng dạng phương pháp công phá, thu lấy kim thiền linh căn. Dù đều là mảnh vỡ, nhưng số lượng cực kỳ kinh người, góp gió thành bão, đã đầy đủ cô đọng đạo trùng. Nhưng thẳng đến phiến khu vực này thanh không, cũng không gặp cái gì thần minh hải cốt. Trương Bưu thấy thế, cũng không ngoài ý muốn. Hắn đã phát hiện một ít quy luật, thần giới bên trong vẫn là thần minh, đại khái chia làm 3 loại tình huống. Một loại là hắn tại thần mộ nhìn thấy, hải cốt bảo tồn hoàn hảo, dù đạo trùng đã hủy, nhưng thần vực cùng tàn niệm còn tại, nói không chừng có khôi phục cơ hội. Một loại là hắn tại đề khư nhìn thấy tôn kia cao ngất thần minh, hơn phân nửa là thần hệ chủ thần, đạo trùng còn tại thiêu đốt, chưa từng hủy diệt, chỉ cần gắng gượng qua thần phạt, tựu có trùng sinh cơ hội. Dùng hương hỏa thần đạo bố cục giả, rất có thể chính là bọn hắn. Còn có, chính là mới vừa trong tin tức nhắc tới cổ thần Đông Nguyên, đạo trùng cùng linh vận toàn bộ vỡ nát, bất hủ hóa thành hư vô, triệt để tiêu tán ở thế gian. Cái này liền cho Trương Bưu cung cấp một cái mạch suy nghĩ. Cô động đạo trùng sẽ xúc phạm thần minh cấm kỵ. Tựa như đầu này đại đạo bên trên, có người chạy ở phía trước nhất, cho dù chính mình đi không được, cảm nhận được uy hiếp, cũng sẽ tiêu diệt đuổi theo giả. Nhưng nếu trên con đường này, thần minh đã vẫn là đây, chỉ cần thần phạt kết thúc, liền sẽ không đụng vào cấm kỵ. Từ hiện tại đến xem, tiên thiên kim tiền có khả năng nhất đã hoàn toàn chết đi, như vậy cổ chi đại đạo rất có thể tồn tại chống chỗ. Nghĩ được như vậy, Trương Bưu cố nén kích động, thả ra càng nhiều kim tiền dò đường phía sau, quay người nhìn về phía đám người, các vị đạo hữu, bước kế tiếp đi chỗ nào, nhưng có dự định. Hắn vừa nhập nơi đây, liền được không nhỏ cơ duyên, nhưng mọi thứ cũng không thể chỉ lo chính mình. Huống hồ hắn phân thân không cách nào rời đi Du Long thuyền, sau này còn cần những này hóa thần cao thủ tương trợ. Bản tọa biết cái địa phương. Còn không đợi mọi người nói chuyện, thần hoa giới vị kia niệm tâm lao đạo liền mở miệng nói, ở giữa chiến trường này khu vực có một nơi thần tinh trồng chất như núi, nhưng bên ngoài có hung thần chi trận, tầng tầng điện điện, thuộc tính không giống nhau. Tiểu nói này, đám người rõ ràng tâm động. Bùi Ngục trầm tư một chút, mở miệng nói, thần tinh tầm quan trọng không thể nghi ngờ, chúng ta chỉ là tư nhân tiểu đội, loại địa phương này, các thế lực lớn cũng sẽ không bỏ qua. Chư vị có chỗ không biết. Niệm tâm lao đạo do dự một chút, thấp giọng nói, các thế lực lớn đều có mục tiêu trọng yếu hơn, bọn hắn tập trung lực lượng tinh nhuệ, sớm đã tiến vào thần giới chỗ sâu. Còn có, phương Bắc Ma đạo hiện thân hoạt động, không ít đại năng đều ở bên kia điều tra, những vật này bọn hắn cũng chứng mắt. Dưới mắt cái chỗ kia đều là các phương đạo hữu tư nhân đội ngũ, tiêu xem ai trước tiến vào, lao đạo làm nhóm người, không nghĩ tới nửa đường đụng phải loại này tà vật. Hắn điều nói này, Bùi Ngục bọn người lập tức hiểu rõ, nhao nhao nhìn về phía Trương Lưu. Bọn hắn rõ ràng, niệm tâm lao đạo chịu tiết lộ việc này, hơn phân nửa là nhìn thấy du thần chiến lực, muốn mượn nhờ bọn hắn lực lượng. Trương Lưu mỉm cười nói, nếu như thế, kia liền lập tức lên đường. Nguyên bản du thần đón lấy nhiệm vụ là phụ trợ phối hợp, nhưng trong lúc bất chi bất giác lại trở thành tiểu đội thủ lĩnh. Dựa theo niệm tâm lao đạo chỉ dẫn, du long thuyền triển khai thần vực tiếp tục tiến lên. Rất nhanh liền biến mất tại quần quần báo cắt bên trong. Chiến trường cổ này xác thực nguy hiểm, không chỉ có diện tích khổng lồ vô ngần, còn báo cắt hỏa diễm tứ ngược, che kín các loại tà dị chi địa, sử dụng thuật pháp dò xét, mười phần gian nan. Mấy vị hóa thần liên tục tổn thất pháp bảo phía sau, liền không còn thả ra tử phù hạc giấy cùng Phật châu dò xét, Tiêu Liên Trương Bưu cũng có chút đau lòng, chỉ thả ra ba con kim tiền tiến hành cảm ứng. Bất chi bất giác, chính là hai ngày đi qua. Du Long thuyền đã thâm nhập đến cổ chiến trường khu vực hải tâm. Trên đường đi, bọn hắn xem như trải qua long đong. Không giống có thể thôn vệ sinh cơ đê khư sa mạc đại trận, trên chiến trường cổ man hoang cự thú, thi hải đã dị biến, có chút hóa thành di động núi lửa, có chút thi khí hình thành phong bạo, bốn phía du đãng, rất là hung tàn. Mấu chốt chém giết phía sau, có thể có được linh căn mảnh vỡ rất ít, hải cốt cũng linh vận tận tán, không cách nào dùng cho luyện khí. Còn có một chút cổ lão chủng tộc, bọn hắn là thần minh cương vực chỗ sinh sôi, bị xem như pháo hôi cùng tế phẩm, tàn niệm sớm đã biến mất, nhưng oán khí như cũ bất diệt, hóa thành các loại tà quỷ tới lui. Đám người cơ hồ là một đường giết tới đây. Rốt cục, phía trước xuất hiện khác biệt cảnh tượng. Kia là mảng lớn hắc ám, trong đó lại có rậm rạp chẳng chịt tinh quang lấp lóe, tựa như bầu trời đêm rơi xuống. Đến, chính là nơi đây. Niệm tâm lao đạo trầm giọng nói, từ đây bắt đầu, chính là cổ chiến trường khu vực hải tâm, các loại đại trận tầng tầng điện điện, rất là nguy hiểm. Phía khu vực này, tựa hồ cùng thiên thượng ngôi sao có quan hệ, khó khăn nhất đột phá, bởi vậy người ít, chúng ta vẫn là khắc tìm một chỗ tiến vào. Chấm đã. Đúng lúc này, một người bỗng nhiên mở miệng. Trương Bưu xoay người nói, La đạo hữu có gì phát hiện? Kẻ nói chuyện là một nam tử tóc trắng, thân mang màu đỏ thần quan bảo, mảng lớn kim thêu văn gia chu tức đồ án. Hắn gọi La Diễm, chính là tứ tướng thần đỉnh thần quan. Cùng cái khác người khác biệt, hắn chỗ La gia tại tứ tướng thần đỉnh bên trong cũng là thanh danh hiển hách thần quan vọng tộc, sở dĩ tiến về Ma Thai khu, thực tế là tứ tướng thần đỉnh rút không ra nhân thủ. Trước đó đám người đạt thành hiệp nghị, hắn vẫn chưa tham dự, nhưng tiến về thần giới chi một lúc lại đột nhiên xuất hiện, đồng thời đồng dạng đưa lên đại lượng bản nguyên mảnh vỡ. Trương Du biết đây là tứ tướng thần hoàng hiếu kỳ, xếp vào đến bên cạnh mình người đã là minh hiếu, cũng tồn dò xét du thần động tĩnh tâm tư. Đám người tự nhiên cũng biết, nhưng Trương Bưu không có cự tuyệt, cái này La Diễm ngày thường cũng trầm mặc ít nói, làm gì đều rất phối hợp, bởi vậy không ai để ý. Ai ngờ bây giờ lại đột nhiên mở miệng ngăn cản. Chỉ thấy hắn thần tình kích động, cắn răng chắp tay nói, "Thái Tuế tiên sinh, ta cảm ứng được Nam Phương Chu Tức tinh thần khí tức." Lời này vừa nói ra, Trương Bưu cũng có chút ngoài ý muốn, thật chứ? La Diễm rất khẳng định nhẹ gật đầu. Bùi Ngục chật chật khen, "Thần giới quả nhiên khắp nơi cơ duyên, liền Chu Tức tinh thần di tàng đều có, nhưng nguy hiểm không nhỏ." Người khác cũng gật đầu đồng ý. Bọn hắn trên đường đã từng nhìn thấy cùng loại Chu Tức hỏa diễm cự vật, từ không trung xẹt qua, khí thế kinh người. Nhưng đây chẳng qua là man hoang cự thú, cùng Phật đạo Bát Bộ Thiên Long không có gì khác biệt, chính là thần vực bên trong thai nghén mà sinh. Mà Chu Tức tinh thần thì không giống. Kia là tinh thần chi lực, căn cứ phương vị khác nhau thuộc tính biến thành, là chân chính thần thú, thậm chí thần vực bên trong Long Phượng những vật này đều là chiếu lên vì sao trên trời mà sinh. Lấy tinh thần chi lực, khu động Chu Tức thần hỏa, uy lực càng sâu. Đây cũng là tứ tướng thần đỉnh có thể nhanh chóng quật khởi nguyên nhân. Trương Lưu do dự một chút, liền gật đầu nói, cũng tốt, trước từ đây thử một chút. Hắn đã tề tiểu Thái Dương, Thiên Thiên ngũ hành. Ngôi sao đại đạo quá mức khó phân, tứ tượng chỉ là một trong số đó, còn có cựu diệu cùng 108 thiên cương địa sát tinh thú, cho dù phí hết tâm tư, cũng không nhất định có thể góp đủ. Riêng là bây giờ thần đỉnh, cô động đạo chủng đã hao hết hắn tinh lực, muốn đem khổng lồ ngôi sao hệ thống đặt vào, quả thực là thiên phương dạ đàm. Duy nhất để hắn hiếu kỳ chính là, tinh thần thần thú đến từ thượng tầng thần giới, vì sao cũng chạy đến nơi đây? Nhưng hư đến cùng giấu thứ gì, có thể để cho nhiều như vậy thần minh đến đây tranh đoạt? Có lẽ, từ đó có thể tìm tới manh mối. Quy 1 chương 616, Thần Thiên núi. Chương 616, Thần Thiên núi. Cẩn thận. Vừa tiến vào mảnh này hắc ám, một cái quái vật khổng lồ liền đón đầu đánh tới, khí thế hung hãn, tựa như Thái Sơn áp đỉnh. Mảnh này hắc ám không gian cũng không phải là âm vụ nồng đậm hình thành, mà là một loại cổ quái hư vô, trừ bỏ tinh quang, tất cả ánh sáng tuyến đều hoàn toàn biến mất. Rất nhiều dò xét chi pháp cũng mất đi hiệu lực, bởi vậy bị phục kích. Từ trời rơi xuống cự vật, so du long thuyền đại mười mấy lần, căn bản không kịp tranh né. Cũng may du thần các tu sĩ phối hợp ăn ý, bọn hắn tại Trương Bưu xuất linh giới, trực tiếp khởi động chấn tiên kiếm vực. Keng, dâm dạp chằng chịt kiếm khí gào thét mà ra. Nhưng mà tại cái này cổ quái trong không gian, tiêu liền tiên thiên canh kim kiếm khí đều mất đi quan mang, chỉ có thể nghe tới thanh âm. Trương Bưu trong lòng hơi động, nắn pháp quyết, chấn tiên kiếm vực lập tức bị Thái Dương thần điện gia trì, kim sắc ánh lửa nháy mắt chiếu sáng chúng quanh. Như hắn sở liệu, loại này cổ quái hắc ám chính là cùng tinh thần chi lực có quan hệ, dù không biết là phương pháp gì, nhưng giống nhau đầu nguồn, thậm chí đẳng cấp cao hơn Thái Dương thần hỏa không bị ảnh hưởng. Đồng thời, bọn hắn cũng nhìn thấy đánh tới chi vật. Kia là một chút khổng lồ thạch quái, tựa như thiên thạch đồng dạng mấp mô, còn có đại lượng lỗ thủng, chui ra cùng loại con giun quái vật. Đây cũng là đặc thù nào đó sinh linh, nhưng hiển nhiên đã tử vong hồi lâu, tự liền những cái kia con giun quái vật đều đã trở thành hóa thạch, che kín nồng đậm thi khí. Vô số kiếm quang gào thét mà ra, đá vụn vang khắp nơi, nhưng cái này thạch quái thân thể dị thường cứng rắn, lại thêm hình thể khổng lồ, chỉ là trì hoãn rơi xuống chi thế. Trương Lưu trong đầu linh quang lóe lên, tay áo vung dậy, chấn tiên kiếm vực bên trong, một viên rộng lớn cự kiếm bay lên, chính là Thiên Khải kiếm trận bên trong địa kiếm. Hắn đối Thiên Khải kiếm trận đã hết sức quen thuộc. Thiên kiếm phá không, thiện khắc trận pháp, nhân kiếm diệt thần, thiện khắc chế hương hỏa tụ thần. Mà địa kiếm thì nhưng khuấy động địa mạch cấn thổ chi khí. Ầm ầm. Quả nhiên, cùng với âm thanh nổ thật to, tựa như dao nóng cắt mỡ bò, không trung rơi xuống thạch quái, bị trực tiếp một phân thành hai, lăn xuống tại Du Long thuyền hai bên, kích thích đẩy trời bụi bặm. Đây là vật gì? Mọi người đều là lấy làm kinh hãi. Loại sinh linh này đã vượt qua bọn hắn lý giải. Trương Lưu vận chuyển linh thị chi nhãn, xem xét phía sau nhíu mày. Thứ này chính là nhương. Khai thiên thần ma chủng tộc phong phú, loại này nhương tộc chính là một loại thổ linh, trời sinh cùng cấn thổ chi khí tương hợp. Không chỉ có như thế, bọn chúng còn có loại đặc tính, chính là báo đoàn phía sau nhưng hòa làm một thể, có điểm giống tổ hong ý thức. Chính là loại này đặc tính, để bọn chúng cấp tốc cường đại, cho dù tại thổ hệ thần minh bên trong cũng chiếm cứ thượng vị. Mà nơi này chính là nhương hư. Thổ tính thiện ở thai nghén, Trương Lưu trong lòng rõ ràng, cái này cổ quái thần tộc khẳng định tạo ra cái gì đồ tốt, mới dẫn tới chúng thần vây công. Nhưng đến cùng là cái gì, trong tin tức lại chưa nói đến. Đương nhiên, những vật này hắn tự nhiên sẽ không đối cái khác người nói, mà là sắc mặt bình tĩnh, điều khiển Du Long thuyền tiếp tục tiến lên. Không bao lâu, lại là một bộ nhương thi gào thét rơi xuống. Lần này có phòng bị, Trương Lưu trực tiếp sử dụng địa kiếm đem hắn chém nát, tốc độ không giảm chút nào. Có chút không đúng. Bùi Ngục trầm giọng nói, những này tà vật thi hải linh vận đã bị móc sạch, rõ ràng là có đồ vật tập kích chúng ta. Một bên La Diễm sợ đám người lùi bước, liền vội vàng tiến lên nói, chư vị lại nhìn ta thủ đoạn. Nói đi, phất ống tay áo một cái, trong tay xuất hiện thất tinh chu tức kiếm, đồng thời nắn pháp quyết, ném ra ngoài một viên thần phù. Không hổ là tứ tướng thần đình đỉnh cấp thần quan, theo hắn vung vậy pháp kiếm, hùng vĩ tế tự tiếng vang lên, phù lục bắn ra, không trung lập tức tinh quang hội tụ, hình thành một đầu to lớn chu tức hư ảnh. Cha! Thanh thúy tiếng kêu tại tất cả mọi người trong đầu vang lên. Cơ hồ là một máy mắt, nơi xa liền có từng điểm tinh quang lấp lóe, tại không trung tới lui không ngừng, tựa như một hàng dài. Tinh thần chi lực, túc sát tấm lãnh, dù không có Thái Dương thần hỏa kia chí cương chí dương đặc tính, nhưng cũng bàng bạc to lớn, nhưng chu sát tà mị. Nhưng mà nơi xa tinh quang lại có vẻ có chút tối nhạt, mông lung, mang theo để người không thoải mái khí tức. Tuy nói ánh mắt mở tối, nhưng mọi người thấy rõ ràng. Những cái kia tinh quang, nhìn như xếp thành trường long, kỳ thực nhân vân chi khí tràn ngập, hiện ra một đầu quái dị con rết bộ dáng. Là Hạp Sơn con rết. Lúc này có người kêu lên cái tên. Đây là một loại tinh thú, đối ứng Hạp Tinh, không ít man hoang thế giới bên trong, cũng có núi con rết huyết mạch, lớn như dây núi, ngày thường ẩn vào sơn mạch bên trong ngủ say, mỗi khi thức tỉnh liền dẫn phát địa chấn, đem chúng quanh trăm dặm sinh linh nuốt vào trong bụng. Có người thỉnh thoảng thấy, sẽ ngộ nhận là địa long xoay người. Nhưng trước mắt cái này, hiển nhiên có chút khác biệt. Trương Bưu nhìn phía sau, cũng không che giấu, trực tiếp trầm giọng nói, tinh thú đã chết, vật này chính là hàn oán khí biến thành, là chân chính bị. Đám người nghe xong, thần sắc lập tức nghiêm trọng. Vong hồn lệ quỷ bên trong, có một loại lấy cổ tinh thần mệnh danh, biểu thị nó mạnh mẽ, một khi xuất hiện, tất vị quỷ thần, tỷ như kỳ, khư, bị, phiêu, khôi. Không nghĩ tới, bây giờ thật gặp được bản thể. Trương Bưu đã rất khẳng định, nơi này chôn giấu đại bí mật, hắn không cách nào rời đi Du Long thuyền, huống hồ còn cần đám người tương trợ, bởi vậy rất hào phóng mà đem nhược điểm cáo chi. Chư vị cẩn thận, vật này chính là cực dương sinh tà, bình thường pháp môn không có cách nào đối phó, trước hết lấy hương hỏa thần lực trấn áp, sau đó đoạt hắn tinh thần chi lực mới có thể chu sát. Lao đạo tới trước. Thần Hoa giới Trần lao đạo lúc này tiến lên một bước, lấy ra một thanh hương hỏa, nán pháp quyết, không gió tự cháy, lập tức có mảng lớn kim quang cùng với khói xanh phiêu đãng mà ra. Hắn dù không phải tam đại đạo quan chính thống, nhưng dù sao xuất thân thần hoa giới, đối cái này hương hỏa mê hồn chi thuật rất là am hiểu. Quả nhiên, này chuỗi ngôi sao rất nhanh ngừng lại. Đến từ Thao Thiết thần triệu Bùi Ngục thì mắt lộ ra sắc cơ, từ trong ngực ném ra ngoài một viên Thao Thiết hổ phù. Cùng với ác thú tiếng gầm gừ, nơi xa tinh quang lập tức bị tức đoạn, dần dần ảm đạm. Mọi người đều là hóa thần cao thủ, một khi thấy rõ nhược điểm, không cần giao lưu liền phối hợp ăn ý, nhẹ nhõm đem tà vật chém giết. Rầm rầm, mảng lớn cự vật rớt xuống đất, rõ ràng là loại nào đó kim loại, va chạm ở giữa bắn ra hỏa hoa. Trương Lưu tiện tay một chiêu, những vật kia liền đằng không mà lên, rơi vào bong tàu phía trên. Đám người xem xét, nguyên lai tất cả đều là chút cùng loại vẫn thạch đồ chơi, màu sắc ngân bạch, mấp mô, tựa như từng đoạn đứt gãy con rết. La Diễm thấy thế, trong mắt lóe lên vẻ kích động, đối đám người chắp tay nói, "Chư vị, vật này chính là tinh thần thiết, chính là ta tứ tướng thần đỉnh nhu cầu cấp bách chi vật, nguyện lấy gấp 3 thần tinh trao đổi." Bùi Ngục bọn người nghe xong, vui vẻ đồng ý. Đây là ngay từ đầu liền làm tốt quyết định, nếu có cần, có thể nói ra điều kiện, mua người khác nên được số lượng. Vật này bọn hắn muốn, cũng không nhiều lắm tác dụng, còn không bằng đổi thành thần tinh càng có lợi. Trương Bưu không thiếu thần tinh, vẫn chưa hối đoái. Vật này với hắn mà nói đồng dạng hữu dụng, đã có thể tăng cường hoang thần khôi lỗi uy lực, cũng có thể dùng cho tu bổ thần điện. La Diễm cũng không thèm để ý, nơi này bị đoán chừng số lượng không ít, với hắn mà nói đã là thiên đại thu hoạch. Cứ như vậy, Du Long thuyền tiếp tục tiến lên. Nơi này tồn tại mấy loại tà vật, bọn hắn đã có khắc chế phương pháp, phối hợp với nhau, liên tiếp chém giết mấy đầu bì, được đến đại lượng tinh thần thiết, có thể tính thu hoạch tương đối khá. Nhưng mà, nhưng thủy chung chưa rời đi đại trận, chung quanh vẫn như cũng là đen kịt một màu, nếu không phải mặt đất bụi đất tung bay, quả thực để người coi là tiến vào không hải. Trương Lưu cũng không nóng nảy, mà là nhìn xem La Diễm. Chỉ thấy hắn mở ra pháp đàn, không ngừng sử dụng tinh tế chi pháp, cho dù tiêu hao đại lượng chân khí, cũng không chút nào mỏi mệt, trong mắt càng phát ra kích động. Mà tại không trung, kia chu tức tinh quang hư ảnh cũng tới dưới tung bay, tựa như tại chỉ dẫn lấy trước mọi người đi. Rốt cục, một cỗ cảm giác khủng bố phun lên trong lòng mọi người. Vành! Không trung chu tức hư ảnh nhận lực lượng nào đó quá nhiều, ầm vang nổ tung, hóa thành huyết sắc hỏa diễm. La Diễm phun khẩu huyết, lại không thèm để ý chút nào, mà là si ngốc nhìn qua phía trước, run giọng nói, "Chu tước, là chân chính chu tước." Chỉ thấy phương xa trong bóng tối, một đầu to lớn chu tước chậm rãi lơ lửng, tựa như dãy núi, từng quả tinh thần thiết phát ra ngân mang, giống như thực chất tinh quang hội tụ thành thân thể. Chỉ là quan sát từ đằng xa, liền cảm giác thần thánh không thể xâm phạm. Mà tại chu tước bên ngoài thân, thì có rất nhiều máu sắc hỏa diễm thiêu đốt, tựa như vì đó phủ thêm hạ áo. Không nên tới gần. Mắt thấy La Diễm muốn hướng trước nhảy ra, Trương Bưu một tay lấy hắn ngăn lại, sắc mặt ngưng trọng nói, "Thứ này, không phải chúng ta có thể đụng vào, tiến vào thân vực, hẳn phải chết không nghi ngờ." Không sai, đây là một tôn cường đại thần minh hải cốt. Cho dù vẫn lạc, đạo chủng cũng chưa thiêu đốt hủy diệt. Loại này đẳng cấp thần minh hải cốt, Trương Bưu chỉ ở đê khư thần hệ kia chủ thần trên thân gặp qua. Trước mắt chu tước, chỉ sợ tại tinh thú thần hệ bên trong cũng chiếm cứ cao vị, chỉ cần thần phạt kết thúc, liền có khả năng thức tỉnh. Nói thật, Trương Bưu càng thêm lòng ngưỡng ấy. Hắn có thể nhìn thấy, đối phương bên ngoài thân những cái kia tinh thần thiết bên trên, còn có kim quang lấp lóe, là số lượng đông đảo thần đồ bảo trì trạng thái, chí ít mấy trăm cụ. Nhưng cái đồ chơi này, chỉ sợ chỉ có thành tựu chí tôn mới có cơ hội tới gần. Ai? La Diễm cắn răng, thở dài một tiếng. Hắn biết, phần cơ duyên này đã là không chung lâu cát, thấy, sợ không tới. Nhưng cứ như thế mà buông tha, thực tế không cam lòng, một khi rời đi nơi đây, tất hướng tứ tướng thần hoàng báo cáo, mời hắn đến đây thu lấy. Như Trương Bưu biết ra hỏa này tâm tư, chắc chắn mở miệng ngăn cản. Nhưng hắn giờ phút này cũng không đoán hoài tới, bởi vì tại chu tước hải cốt xuất hiện trong nháy mắt, sử dụng linh thị chi nhãn, đã nhìn thấy đại trận lối ra. Chu tước thuộc hỏa, ở vào nam, nơi đây chính là nhung cư, thuộc thổ, ở vào bên trong, sinh môn vị trí, ngay tại chu tước đầu lâu đối mặt phương hướng, chỉ bất quá ẩn vào trong bóng tối. Không chút do dự, Trương Bưu lập tức điều khiển du long thuyền, hướng về lối ra phương hướng bay thẳng mà đi. Đám người không nhìn thấy đại trận lối ra, nhưng lại có thể cảm nhận được biến hóa, chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, ánh mắt triệt để khôi phục bình thường. Phía trước vẫn như cũng là vô ngần vùng hoang vu, nhưng ở kia trên vùng hoang dã lại có một tòa khổng lồ dãy núi đột ngột từ mặt đất mọc lên, toàn thân từ đủ mọi màu sắc thần tinh cấu thành, linh quang bảy màu lấp lóe, mỹ lệ mà mộng ảo. Đến nơi đây, mắt trần có thể thấy linh khí hướng về trung ương hội tụ, thậm chí cả mặt đất đều ngưng kết ra đại lượng thần tinh. Cái này, mọi người đều bị chấn kinh, nói không ra lời. Thần tinh tầm quan trọng không thể nghi ngờ, bọn hắn vốn cho rằng là một tòa tiểu gò núi, lại không nghĩ rằng khổng lồ như thế. Trương Bưu sau khi thấy, cũng là run lên trong lòng. Này chỗ nào là cái gì thần tinh quặng mỏ? Từ hình dáng bên trên nhìn, hẳn là loại nào đó hình dạng và cấu tạo đặc thù thần điện, mà bên ngoài đủ mọi màu sắc thần tinh. Rõ ràng là vô số thần minh thi hài chồng chất, Quy 1 chương 617, sắp khôi phục thần minh. Chương 617, sắp khôi phục thần minh. Trương Bưu còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại cảnh tượng này. Vô số thần minh hài cốt chồng chất, triệt để ngưng kết thành thần tinh, tựa như hòa tan pha lê, đủ mọi màu sắc chồng chất thành núi. Không giống với thần mộ trong những cái kia. Những này thần minh hài cốt, trong cơ thể vô luận đạo chủng vẫn là xương cốt huyết nục, đều đã toàn bộ biến mất, thần vực càng là vô tung vô ảnh. Đáng sợ đến bực nào lực lượng, mới có thể tạo thành đây hết thảy. Trương Bưu trong lòng, thấy lạnh cả người bốc lên. Mà cái khác mấy vị hóa thần cảnh cao thủ, cũng không biết được đây hết thảy, ngược lại là hưng phấn dị thường, từng cái hô hấp run rợn. Bọn hắn nhìn về phía phương xa, chỉ thấy khối này bình nguyên chung quanh khu vực đều bị các loại quỷ dị trận pháp vây quanh, có địa phương hóa thành biển lửa, có địa phương lôi quang lấp lóe, còn có địa phương rậm rạp chẳng chịt tà vật phun trào. Xem ra chúng ta là cái thứ nhất. Thần Hoa giới niệm tâm lão đạo, khoe miệng tràn đầy tiêu dung, địa phương khác cạnh tranh kịch liệt, trận pháp tầng điện, bên này tuy nói nguy hiểm, lại khoảng cách thêm gần, cơ duyên đã tới à. Đạo hữu, chúng ta nhanh lên, chớ bị người khác vượt lên trước. Trương Dưu nghe xong, lại không nóng nảy tiến lên, mà là quay đầu hỏi, đạo hữu, muốn tiến vào nơi đây, cũng không có đơn giản như vậy, đến cùng là ai truyền ra tin tức này? Đám người nghe xong, nhao nhao nhìn về phía Niệm Tâm. Đúng vậy a, chuyện này lộ ra một tia cổ quái. Tiến vào phiến khu vực này độ khó, bọn hắn đã thử qua, nhìn tình hình này, vẫn là thứ nhất tiến vào tiểu đội. Là ai trước tiên phát hiện nơi đây? Như là đã tiến vào, khổng lồ như thế bảo khố, vì sao không chiếm làm của riêng, ngược lại đem tin tức truyền ra? Dù sao cũng là tuổi già thành tinh hóa thần cao thủ, Niệm Tâm nghe xong, thần sắc cũng biến thành ngưng trọng, trầm tư một chút, mở miệng nói, chuyện này quả thật có chút vấn đề. Theo lý thuyết loại tin tức này, vô luận thế lực nào biết được, đều sẽ giữ kín không nói ra, âm thầm phái người đến đây đào móc, nhưng mà lại đột nhiên tiết ra ngoài, dẫn tới nhiều người như vậy. Về phần là ai truyền ra, lão đạo cũng không biết. Trương Bưu trầm tư một chút, lại ngẩng đầu nhìn về phía phía trước. Hắn có thể cảm giác được một cỗ lực lượng kinh khủng, nhưng dùng linh thị chi nhãn xem xét, chỉ có thể nhìn thấy bên ngoài thần minh hải cốt kết tinh. Tin tức nâng lên bày ra, những này là thần minh vẫn lạc phía sau, thần hồn đạo chủng biến mất, vô số năm linh khí yên lặng, hải cốt biến thành thần tinh. Về phần nguyên nhân, nhưng lại chưa nói bày ra. Không chỉ có như thế, cái này núi thây phía dưới giấu cái gì kiến trúc, linh thị chi nhãn cũng không có nhìn ra. Muốn lấy rõ ràng, chỉ sợ muốn bổ ra núi thây. Bất quá Trương Bưu nhưng không có vội vã tiến lên, mà là thả ra mấy cái hoang thần khôi lỗi cùng kim thiền, hướng về núi thây tiến lên. Hắn không có cảm giác được thần vực, nhưng trước mắt tình hình đã vượt qua lý giải, ai biết sẽ có phiền phức gì. Quả nhiên, đang đến gần núi thây trăm dặm lúc, vô luận hoang thần khôi lỗi vẫn là kim thiền, đều trong nháy mắt thoát ly trường khống. Siêu. Núi thây phảng phất có cỗ khổng lồ lực kéo, hoang thần khôi lỗi cùng kim thiền như lợi kiếm hướng về núi thây bay đi, giữa không trung liền đã bị kéo thành mảnh vỡ. Ken ken ken. Cùng với liên tiếp ánh lửa, hoang thần khôi lỗi mảnh vỡ bị bám vào núi thây bên trên, mà kim thiền trong cơ thể linh căn thì trực tiếp chui vào trong núi, biến mất không thấy gì nữa. Mọi người thấy, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Kia, ở trong đó có cái gì? Bùi Ngục thanh âm đều có chút cả lăm. Bây giờ có ngốc, cũng sẽ không có người cho rằng kia là một tòa bảo tàng, rõ ràng là cái đáng sợ cấm địa. Có thể tưởng tượng, một khi có tu sĩ tới gần, liền sẽ bị đoạt đi toàn bộ sinh cơ linh vận. Làm sao lại có loại đồ chơi này tồn tại? Đám người hai mặt nhìn nhau, á khẩu không trả lời được. Ầm ầm. Đúng lúc này, nơi xa biển lửa đột nhiên nổ tung, mấy chiếc khổng lồ thần thuyền gào thét mà ra, phía trên trải rộng cung quyết, to lớn thanh đồng phù lục xoay chậm chậm, kim quang lượn lờ. Xem xét, chính là đến từ thần hoa giới đội ngũ. Niệm Tâm giả dặn nhíu mày, vội vàng cao giọng nói, thế nhưng là Huyền Đô sư huynh, lao đạo Niệm Tâm, phía trước có nguy hiểm, ngàn vạn không thể tiếp tục tiến lên. Thanh âm của hắn vang vọng đất trời. Chi kia đội tàu nghe xong, lập tức ngừng lại. Trương Lưu bọn người cũng chưa nói thêm cái gì. Dưới mắt đào móc bảo tàng đã thành thứ yếu, biết rõ ràng là ai lộ ra tin tức, đồng thời đem bọn hắn dẫn tới mới càng quan trọng. Nếu là ma đạo gây nên, rất có thể còn có hậu thủ. Cho dù có Niệm Tâm lão đạo nhắc nhở, đối mặt như thế Bảo Sơn, đối phương hiển nhiên cũng động tâm, thẳng đến phái ra người giấy khối lỗi, thậm chí mấy đầu linh thú, tất cả đều gặp tai vạ, lúc này mới không dám tùy tiện vận động. Rầm rầm. Cùng với hùng vĩ Phật âm, lại là một phiến khu vực bị đột phá, không ít cùng loại thi quỷ đồ chơi bị Phật quang đều làm hao mòn, sau đó vài tòa phụ không sơn chậm rãi xuất hiện. Gắn đầy Phật điện, kim quang vạn trượng, thậm chí còn có không ít bát bộ thần long xoay quanh, chính là tiểu tu di giới cao thủ. Du Long thuyền bên trên, Chí Thông thiền sư đồng dạng mở miệng nhắc nhở, đối phương lại khảo thí một phen, lúc này mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đối mặt tình hình này, Tam Phương bắt đầu câu thông. Trương Dưu không có tham dự, mà là để Chí Thông thiền sư cùng Niệm Tâm lao đạo cùng đối phương giao lưu, chỉ là nghiêng tai lắng nghe. Quả nhiên, bọn hắn không biết tin tức cụ thể nơi phát ra. Mà theo thời gian tiếp tục, càng nhiều đội ngũ đi tới, có thể đột phá đại trận tiến vào giả, không có chỗ nào mà không phải là thế lực khắp nơi tinh nhuệ. Trương Dưu sắc mặt biến đến nghiêm trọng, mở miệng nói, cẩn thận một chút, chờ một lúc như phát sinh biến cố gì, chúng ta lập tức rời khỏi nơi đây. Ầm ầm. Đúng lúc này, phía trên bầu trời truyền đến dị động. Trong lòng mọi người giật mình, vội vàng ngẩng đầu quan sát. Chiến trường cổ này bầu trời, bởi vì các loại thần phạt chi hỏa, tựa như thất thải sơn quấy tại một đoàn, kỳ quái. Mà bây giờ, giống như bị thứ gì kinh động, lan lộn hướng phía dưới trào lên, tựa hồ cả bầu trời đều tại hướng phía dưới ép. Không tốt, mau bỏ đi. Nơi xa thần thuyền bên trên, có mặt người sắp đại biến. Mà khi bọn hắn muốn rút lui lúc, cũng đã trễ. Tựa hồ là nhận cỗ này dị thường khí tức quá nhiều, chung quanh trận pháp cũng bỗng nhiên biến hóa, nhanh chóng di hình hoán vị, cất giấu trong đó tà vật tất cả đều bạo tẩu, sát khí ngút trời. Hoàng bét, là cái cạm bẫy. Giờ phút này, lại xuân người đều đã phát giác không đúng. Lại nhìn tòa kia bảo sơn, rõ ràng là câu cá câu, mà bọn hắn chính là xa lưới chi cá. Trương Lưu cũng là vẻ mặt nghiêm túc, ngẩng đầu quan sát. Thần phạt chi hỏa phẩm cấp khá cao, nhưng cũng cùng đạo chủng mạnh yếu tương quan, có chút vẫn chưa vượt qua thiên cấp. Tin tức biểu hiện, thần phạt chi hỏa là nhận đạo chủng buộc phát hấp dẫn. Thứ này mục tiêu cũng không phải là bọn hắn. Nghĩ được như vậy, Trương Lưu lúc này gầm lên giận dữ, đều chớ lộn xộn, thu liễm khí tức, không được sử dụng thuật pháp. Mấy vị, phiền phức thông báo một chút. Bùi Ngục cùng Niệm Tâm lão đạo bọn người dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng một đường đi tới, đã đối Trương Lưu vạn phần tín nhiệm, nhao nhao mở miệng truyền âm, cảnh cáo chính mình đồng môn. Nơi xa thần thuyền bên trên, có người do dự bất định, có người khịt mũi coi thường, căn bản không thèm để ý. Bầu trời thất thải thần phạt chi hỏa sắp rơi xuống, cái kia đáng sợ sát cơ lệnh người dùng mình, há có khoanh tay chịu chết đạo lý. Có thần thuyền liều lĩnh, quay đầu triệt thoái phía sau. Bọn hắn mở ra thần vực, hương hỏa thần lực quang mang đại tác, muốn khiêng công kích rời đi đại trận. Nhưng mà, khủng bố chuyện phát sinh. Tựa như nhận hấp dẫn, bầu trời thất thải mực in thần phạt chi hỏa, như rồng quyển vòng xoáy rơi xuống, nháy mắt liền đem mấy chiếc thần thuyền nhóm lửa. Thiêu đốt tốc độ cực kỳ kinh người. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt, mấy chiếc thần thuyền liền hôi phi yên diệt, tự liền những cái kia không nứt linh căn đều triệt để tiêu tán. Đám người thấy lông tơ dựng thẳng, không ai còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Trương Lưu mí mắt chực nhảy, thậm chí để Du Long thuyền quan bế trận pháp, một tiếng ầm vang rơi xuống trên mặt đất, lại hạ lệnh tất cả mọi người tiến vào trạng thái quy tức, bất kỳ cái gì tình huống đều không thể xa chuyển chân khí. Cái khác thần thuyền thấy thế, cũng học theo. Chỉ là thời gian mấy hơi thở, bầu trời thần phạt chi hỏa liền đè ép xuống, thất thải lưu quang, tựa như vật sống du tẩu. Tất cả mọi người sắc mặt trắng bệch, không lúc ních. Cũng may, nguy hiểm vẫn chưa tiếp tục bao lâu. Hô. Trên vùng hoang dã, đông nhiên cuồng phong gào thét, tất cả thần phạt chi hỏa hướng về trung tâm tòa kia thần minh núi thây hội tụ, nháy mắt nhóm lửa cả tòa sơn mạch. Đám người cuối cùng biết, cái này đặc thù địa hình như thế nào hình thành. Tại thần phạt chi hỏa uy lực kinh khủng dưới, những cái kia thần tinh tựa như pha lê đỏ bừng hòa tan, lần nữa hỗn tạp cùng một chỗ. Ba nén hương thời gian phía sau, thần phạt chi hỏa lại bay lên, lần nữa tại bầu trời trầm tích. Mà tòa kia núi thây, như cũng đỏ bừng xí nhiệt, tản ra kinh người nhiệt lực, thần tinh hóa thành chất lỏng sền sệt, tích tắc rơi trên mặt đất, suy suy phả ra khói xanh. Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, lòng còn sợ hãi. Chỉ có Trương Lưu, trong mắt đống nhiên sáng lên, lập tức thả ra mấy cỗ hoang thần khôi lỗi cùng kim thiền. Lần này, tiếp cận trăm dặm phía sau, vẫn chưa chịu ảnh hưởng. Mau ra tay. Đám người còn tại kinh ngạc, Trương Lưu đã hạ lệnh Du Long thuyền khởi động, hướng về núi thây bay thẳng mà đi. Không đến ngàn dặm khoảng cách, chớp mắt là tới. Nhanh, có thể cầm bao nhiêu tính bao nhiêu. Trương Lưu ra lệnh một tiếng, cũng không nói hoài tới ẩn dấu, Du Long thuyền lập tức núp đích, hiện ra tế tuế bản thể, ghé vào núi thây bên trên điên cuồng đảo móc thôn phệ. Thần tinh chưa làm lạnh, như cũ đỏ bừng xí nhiệt, tế tuế cùng hắn tiếp xúc, suy suy bốc lên khói đặc, hiển nhiên đã bị hao tổn. Nhưng Trương Bưu không quan tâm, chỉ là hung hăng thu lấy. Cái khác hóa thần cao thủ cũng học theo, hoặc dùng phi kiếm chém ra mảnh vỡ, thu nhập pháp khí chứa đồ, hoặc trực tiếp dùng hồ lô pháp khí thu lấy. Như pháp khí bị hao tổn, liền lập tức thay đổi. Người của thế lực khác cũng gấp, nhao nhao xông lên, riêng phần mình chiếm lĩnh một phiến khu vực, không ngừng thu lấy. Đây là một trận thịnh yến, không ai dám nghỉ ngơi. Cho dù Trương Bưu có được không ít thần tinh, cũng không có thả chậm tốc độ, hắn thu lấy những này, đầy đủ đem Du Long thuyền để thăng làm thần tinh bảo thuyền. Bất chi bất giác, thần tinh dần dần làm lạnh. Trương Bưu trong lòng đống nhiên bốc lên dự cảm không tốt, một tiếng cao giọng nói, mau bỏ đi. Sau đó, không nói hai lời, điều khiển Du Long thuyền trở về nguyên địa. Thế lực khác cũng không phải ngu si hạng người, thấy thế nhao nhao triệt thoái phía sau, chỉ có một cái trên thuyền tu sĩ sinh lòng tham lam, luôn muốn lại nhiều cầm một chút. Ầm ầm. Trương Bưu dự cảm không sai, núi thây bên trong lần nữa truyền đến khủng bố hấp lực, kia chiếc thần thuyền chậm một bước, không hề rời đi trăm dặm, nháy mắt bị rút nát, bám vào núi thây phía trên. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Những cái kia không kịp đào tẩu tu sĩ, đan điền nhao nhao nổ tung, linh căn cùng thần hồn, nháy mắt bị hút vào trong núi, hóa thành thi hải. Sau đó, bầu trời thần phạt chi hỏa lần nữa phun trào rơi xuống. Lần này, đám người có kinh nghiệm, không dám vọng động. Đợi đến thần phạt chi hỏa bay lên bầu trời, tòa kia núi thây cũng lần nữa trở nên đỏ bừng, trước đó không may tu sĩ đã sớm bị thiêu đến hôi phiên diệt, chỉ có trên thuyền thần tinh lưu lại. Đi. Trương Bưu ra lệnh một tiếng, Du Long thuyền bắn ra. Lần này, đám người rất là cảnh giác, tuy nói một cái so một động tác nhanh, nhưng thấy Trương Bưu triệt thoái phía sau, cũng nhao nhao đuổi theo. Sau đó, núi thây bình tĩnh lại, bầu trời thần phạt chi hỏa cũng không còn rơi xuống. Hai lần qua đi, đám người đã lòng có sở ngộ. Bùi Ngục trầm giọng nói, xem ra thứ này cũng không phải là nhằm vào chúng ta, Thái Thuế đạo hữu, hẳn là trong núi. Không sai. Trương Bưu gật đầu nói, bên trong có cái sắp khôi phục ra hỏa, tất cả những này thần minh hải cốt, bao quát mới vừa gặp nạn đạo hữu, đều là vì hắn cản hay. Quy 1 chương 618, Chí Tôn Hiện Thân. Chương 618, Chí Tôn Hiện Thân. Trương Bưu, mọi người trong lòng dâng lên hàn ý. Liên quan tới thần minh khôi phục sự tình, bọn hắn cũng có chỗ nghe nói. Tuy nói vô luận tiểu tu di giới, thần hoa giới, vẫn là từng cái thế lực, đều trách là lời đồn, nghiêm cấm truyền bá, nhưng bọn hắn những này hóa thần kỳ cao thủ đã thân ở tầng cao nhất, có thể phân biệt ra được thật giả. Mà lại đủ loại dấu hiệu cho thấy, thế lực khắp nơi đều tại vì thế tiến hành ứng đối cùng chuẩn bị. Không nghĩ tới, nơi này lại có một tôn. Chí Thông Thiền sư nghe tới phía sau, lập tức nhướng mày, Thái Thuế đạo hữu, chúng ta đào móc thần tinh, có thể hay không lệnh kia thần minh sớm khôi phục, dẫn phát náo động. Trương Bưu nhìn qua phương xa, lại nhìn một chút trên trời thần phạt chi hỏa, như có điều suy nghĩ nói, ta cảm thấy kia thần tinh sơn mạch hẳn là đối phương dùng để tránh né thai kiếp chi vận. Cho dù có thức tỉnh hy vọng, chỉ sợ cũng thần hồn không rõ, bản năng muốn thôn phệ linh vận, lại dẫn phát trên trời kiếp nạn giáng lâm. Chúng ta như nhiều lần dẫn dụ, lại đào rông thần tinh núi, nói không chừng ra hỏa này sẽ không may, nhưng đây chỉ là phỏng đoán, căn hệ trọng đại, ta cũng không dám khẳng định. Đây là hắn lời thật lòng. Tuy nói hắn tin tưởng mình phán đoán, nhưng việc này sơ sót một cái, chính là kinh thiên thai kiếp, hắn cũng không dám làm loạn. Niệm Tâm lão đạo cùng Chí Thông Thiền sư bọn người nghe xong, lập tức cùng nơi xa đồng môn tiến hành liên lạc, đem việc này báo cáo. Không đầy một lát, đồng minh bên kia liền truyền đến mệnh lệnh, tất cả mọi người lập tức rời đi phiến khu vực này, không được vọng động. Trương Bưu không nói nhảm, quả quyết rời đi. Hắn ở đây chỉ là một bộ phân thân, hủy đi cũng không quan trọng, nhưng lại phải vì đông đảo thủ hạ cùng đồng hành tu sĩ phụ trách. Còn có, bản thể bên kia cô động linh căn tiến độ nhanh chóng, hết thảy đều đã đi đến quỹ đạo, tốt nhất đừng tại đây thời điểm cảnh mẹ đẻ cảnh con. Ầm ầm. Nương theo lấy một trận kịch liệt tiếng oanh minh, Du Long thuyền từ đêm tối tinh không trong trận pháp thoát ly, hướng về nơi xa chạy tới. Còn chưa đi bao xa, Trương Bưu trong lòng đột nhiên giật mình, toàn thân lông tơ dựng thẳng, đột nhiên nhìn về phía hậu phương đại trận. Hắn có thể cảm giác được, một cỗ lực lượng đáng sợ giáng lâm, tựa hồ cùng Phật đạo có quan hệ, trong đầu thậm chí vang lên phản âm. Cái này động tĩnh, tất cả mọi người đã cảm giác được, đều là hai mặt nhìn nhau, trong mắt dâng lên một cỗ sợ hãi. Bọn hắn đều từng trực diện hợp thể đại năng, căn bản sẽ không có loại cảm giác này, như vậy khả năng duy nhất chính là Chí Tôn. Chỉ có Chí Thông Thiền sư, toàn thân run rẩy, trong mắt tràn đầy kích động, là vô không cổ Phật, hắn còn sống, hắn còn sống. Nhìn thấy đám người ánh mắt hỏi thăm, Chí Thông Thiền sư do dự một chút, cắn răng nói, ta tông môn Phật kinh bên trong có ghi chép, cổ Phật vô không, thành đạo vào hư không, đương thời tiểu tu di giới còn rất nhỏ yếu, thậm chí cùng Thiên Khải thần triều một thời đại. Tiểu nói này, mọi người nhất thời hiểu rõ. Xem ra cái này vô không cổ Phật, chính là Phật đạo ẩn giấu Chí Tôn. Bùi Ngục trầm giọng nói, cho dù có vị tiền bối này xuất thủ, chúng ta ở đây cũng chỉ là vương hữu, còn không bằng sớm một chút rời đi. Trương Bưu nhẹ gật đầu, không nói gì. Du Long thuyền thì nháy mắt tăng tốc tốc độ. Hắn cuối cùng quay đầu liếc mắt nhìn, nhưng cư ẩn giấu bí mật, hơn phân nửa ngay tại tòa kia thần tinh trong núi, có thể dẫn tới chúng thần tranh đoạt, khẳng định không thể coi thường. Nhưng lấy thực lực của hắn, căn bản không có khả năng được đến. Đây chính là khí vận cùng cơ duyên. Trong thiên hạ chỗ tốt, không có khả năng từ hắn một người đoạt được, cùng hắn ở đây lãng phí thời gian, không bằng toàn lực phối hợp bản thể, mau chóng cô đọng linh căn, mới có năng lực tại cái này thần giới tranh hùng. Trong lòng có suy nghĩ, hắn không lãng phí thời gian nữa. Đại lượng kim tiền bị phái ra, một khi phát hiện dị thường, liền lập tức tiến hành thăm dò. Phía trên chiến trường cổ này, di bảo quả thực không ít. Hắn mục tiêu chủ yếu là linh căn mảnh vỡ, chém giết một chút cổ lão tà vật, bình thường sẽ có thu hoạch. Bùi Ngục bọn người cũng là vui mừng không thôi. Bọn hắn vẫn chưa tìm tới cơ duyên của mình, nhưng chỉ là thu thập thần tinh, liền để trước đó tất cả đầu nhập, lộ ra không có ý nghĩa. Trừ bỏ trung tâm khu vực kia, những địa phương khác tính nguy hiểm tương đối nhỏ bé, có Du Long thuyền làm hệ tâm, tăng thêm đông đảo hóa thần kỳ cao thủ tương trợ, có thể nói là một đường thông thuận. Không chỉ có như thế, du thần tu sĩ phối hợp cũng càng phát ra thuần thục, đã triệt để thích ứng thần giới hoàn cảnh, đạo hạnh tăng trưởng rất nhanh. Nhiều khi, căn bản không dùng Trương Bưu xuất thủ. Đương nhiên, hắn cũng chưa nhàn rỗi. Một là được đến thần tinh cùng tiên thiên linh căn mảnh vỡ, đều bị vận chuyển về U Khuyết Thành. Tại được đến đại lượng hồn thiên đại trận mảnh vỡ phía sau, Thiên Cơ thượng nhân đối U Khuyết Thành nền móng tiến hành thăng cấp. Nguyên bản U Khuyết Thành trong tin tức, tiêu từng đề cập qua, có thể trực tiếp tiến vào thần giới, chỉ bất quá lực lượng không đủ. Bây giờ, đã có thể tại thần giới bên trong trực tiếp tiến hành truyền tống. Hai, chính là đối với bước kế tiếp hành động để chuẩn bị. Dựa theo thần giới địa đồ đến xem, xuyên qua chiến trường cổ này, lại tiếp tục đi về phía nam đi, liền sẽ đụng phải một người quen cũ địa bàn. Hoang Thần. Vị này thần minh thần hệ đại đạo, cùng khối lỗi, máy móc tạo vật những vật này có quan hệ, rất là cường đại. Trương Lưu cũng tìm tới tương quan linh căn, mà lại vô luận Hoang Thần khối lỗi, vẫn là tế tuế, cũng có thể bị hắn khắc chế. Hắn cũng không có quên, tại Vạn Tượng Thành bên trong cái kia đáng sợ biến cố, đủ loại tình huống đến xem, tôn này Hoang Thần rất có thể cũng tại bố cục khôi phục. Không có xác thực nắm chắc, hắn sẽ không tiến về. Mà phương Bắc có ma đạo tứ ngược, ngũ trọc đại ma đã thành chí tôn, đông đảo đại năng ở bên kia hoạt động, đồng dạng không thích hợp tiến về. Phương Tây một thần lâm tuy có thông hướng thượng tầng thần giới con đường, nhưng có kịch độc thần vực, nhưng dẫn phát đan độc, đại năng đều kém chút trúng chiêu, tính nguy hiểm không thua tại tòa kia thần tinh núi. Duy nhất có thể thực hiện chi địa chính là phương Nam. Nơi đó là hỗn loạn tương bừng chi địa, núi lửa trải rộng, còn có vô số thần linh hải cốt, hồn thiên đại trận di tích cũng ở bên kia. Càng quan trọng chính là, thông qua phương Nam, lại trải qua hai cái khu vực, liền sẽ tiến vào tiên thiên kim thiền chỗ thần vực. Căn cứ tình báo phán đoán, tiên thiên kim thiền rất có thể đã hoàn toàn chết đi, chỉ cần xác định phía trước nói đường không có trở ngại, như vậy hắn liền có thể đầu tiên ngưng tụ kim thiền đạo chủng. Bất chi bất giác, lại là 2 tháng đi qua. Khoảng thời gian này thu hoạch kinh người, nhưng theo thần giới chi môn mở ra, cũng có càng nhiều đội ngũ tràn vào. Dựa theo bên ngoài truyền đến tình báo, Tiêu Liên Ma vực bên kia cũng cảm nhận được nhân thủ không đủ, hạ lệnh thập ác ma đạo cùng người trong quỷ đạo tiến vào thần giới. Đối với đồng minh đánh lén quấy rầy, cũng triệt để kết thúc. Song phương lực lượng, cơ hồ đều vùi đầu vào thần giới. Tạo thành hậu quả trực tiếp, chính là trên chiến trường cổ đội ngũ càng ngày càng nhiều, thỉnh thoảng liền có thể đụng phải, thậm chí còn có nguyên nhân vì cướp đoạt thần tinh mà dẫn phát tranh đấu người chết sự kiện. Trương Bưu cùng mọi người trao đổi một chút, trực tiếp chọn rời đi. Liên tại bọn hắn vừa trở lại Hàm Linh Thần Thành lúc, mấy cái tin tức kinh người liên tiếp truyền đến. Ngũ Trọc Đại Ma đã toàn bộ thành tiểu chí tôn. Bọn hắn tại phương Bắc xuất thủ, trực tiếp chém giết đồng minh hai vị đại năng, những người còn lại may mắn chạy nhanh, mới nhặt về một mạng. Ngay tại Hàm Linh Thành lòng người bàng hoàng thời khắc, đồng minh một phương cũng truyền tới tin tức, mấy vị ẩn thế chí tôn xuất thế. Bọn hắn theo thứ tự là Tiểu Tu Di giới Vô Không Cổ Phật, Thần Hoa giới Xích Thành Tử, Tiêu Giao Tử, Huyền Hoàng Lao Chí Tôn Nguyên Mực, Thao Thiết Thần Triều Võ Long Vương. Đồng minh ẩn giấu lực lượng triệt để hiện thân. Trong lúc nhất thời, tất cả đồng minh tu sĩ mừng rỡ như điên. Những cái tên này đều từng tại cổ lão ghi chép bên trong xuất hiện qua, đều là thống ngự nhất thời tuyệt đại cao thủ. Dù không thể trực tiếp tiêu diệt ma đạo, nhưng đồng minh nhân số đông đảo, tiềm lực cũng lớn hơn, sớm muộn có trời có thể dọn sạch uy hiếp. Một mảnh vui mừng bên trong, Trương Bưu lại là càng phát ra tỉnh táo. Hắn biết, bây giờ ma đạo thật đúng là không phải cái uy hiếp gì, khi thần phạt kết thúc, cổ lão thần minh khôi phục, đây mới thực sự là đại kiếp. Ngày đó, hắn liền lần nữa điều khiển Du Long thuyền, hướng về phương Nam khu vực chạy tới. Trải qua cổ chiến trường hợp tác, Thần Hoa giới Niệm Tâm lão đạo cũng khẩn cầu gia nhập bọn hắn đội ngũ. Vị này chính là chân chính Ngọc Hoa Quan đệ tử, chiếm cứ cao vị, dù không dùng bản nguyên mảnh vỡ làm thù lao, lại trên dưới liên lạc, đem Thần Hoa giới tìm tới Hồn Thiên đại trận hải cốt, toàn cùng Trương Bưu trao đổi thần tinh. Tăng thêm người này, Du Long thuyền bên trên hóa thần cao thủ đã đạt tới 7 vị, vô luận cùng phương nào đội ngũ so sánh, đều không rơi vào thế hạ phong. Vừa tới phương Nam khu vực, đám người tiểu đau cả đầu. Nơi này tương đối cổ chiến trường, nguy hiểm không ít, khắp nơi đều là núi lửa phun trào, còn mang theo đạo vận, xí nhiệt biển lửa quay chúng quanh núi lửa, hiện hình khuyên từng vòng quyết tán. Từng tòa núi lửa ở giữa, thường xuyên có to lớn thần minh hải cốt, thần vực thường xuyên bạo động, động một tí tiểu có hỏa diễm càn quét thiên địa. Dám đến nơi này đội ngũ, tương đối ít đi rất nhiều. Nhưng bọn gia hỏa này, rất nhiều đều là thế lực khắp nơi đỉnh tiêm thế gia, đồng thời một cái so một cái gan lớn, lại bắt đầu đi trêu chọc những cái kia thần minh hải cốt. Bọn hắn đang làm cái gì? Liêu Trần lão đạo thấy thế, nhướng mày. Liêu Trần sư đệ có chỗ không biết. Niệm Tâm lão đạo lắc đầu nói, việc này bây giờ cũng không tính bí mật, mấy vị chí tôn sớm đã truyền xuống mệnh lệnh, toàn lực thu thập một loại bảo trì trạng thái, phần lớn tồn tại ở thần minh hải cốt thần vực bên trong. Chỉ cần thu thập 20 cái, liền có thể được đến một cái danh ngạch, bái nhập chí tôn môn hạ, gia tộc địa vị cũng có thể đột nhiên tăng lên. Một bên Bùi Ngục kinh ngạc nói, cái này bảo trì trạng thái đến cùng để làm gì, có thể để cho chí tôn đều hạ lệnh thu thập. Liêu Trần cười khổ nói, cái này, lão đạo cũng không biết. Trương Bưu nghe tới phía sau, thì trong lòng cảm giác nặng nề. Xem ra chính như hắn suy nghĩ, thần đồ bảo trì trạng thái bí mật đã bị thế lực khắp nơi tầng cao nhất biết được. Nhân gia nội tình thâm hậu, huống hồ còn có thiện ở thôi diễn người, cho dù không có chính mình linh thị chi nhãn, cũng có thể từ rất nhiều trong tin tức đoán ra bảo trì trạng thái tác dụng. Nghĩ được như vậy, trong lòng của hắn khẽ động, mở miệng nói, vật này đã như vậy chân quý, vậy chúng ta cũng không thể bỏ lỡ. Kia là tự nhiên. Đám người cũng là gật đầu đồng ý. Bọn hắn muốn lấy được bái sư chí tôn danh ngạch, Trương Bưu thì là vì chính mình tương lai mưu đồ. Trong lòng có dự định, Trương Bưu liền thả chậm Du Long thuyền tốc độ, đám người cũng trừng to mắt, nhìn xem người khác như thế nào lấy hạt rẻ trong lò lửa. Chỉ thấy một con Thao Thiết Thần Triều đội ngũ, đầu tiên là sử dụng đại lượng thần tinh, xa xa bày ra trận pháp, sau đó một người lấy ra dùng thần tinh luyện chế câu khóa pháp bảo. Thần tinh cũng không nhận thần vực ảnh hưởng, bởi vậy kia câu khóa trực tiếp đột nhập thần vực, đem một bộ thần đồ bảo trì trạng thái lôi ra. Trên mặt đất thần minh hải cốt, chính là một tôn cổ thụ, hoành ngã xuống đất tựa như dãy núi, hắn thần đồ cũng hóa thành dây leo vặn vẹo mà thành cự linh, rõ ràng là tên một hệ thần minh. Cự linh thần đồ bị móc ra, lập tức phát ra kinh người gầm thét, vô số dây leo như du long chui vào địa mạch, khiến cho dãy núi sụp đổ, địa hỏa cuồn cuộn. Sau đó những cái kia mang theo nham tương dây leo, tiểu hướng về thao thiết thần triều đội tàu phóng đi. Nhìn qua khí thế kinh người, nhưng thần minh vẫn lạc, thần đồ bảo trì trạng thái uy lực cũng bất quá hóa thần kỳ. Thao thiết thần thuyền bên trên, mấy tên người mặc kim giáp nam tử đằng không mà lên, lúc này vây kín, đem thần đồ trấn áp. Mà chân chính nguy hiểm thì là thần minh tàn niệm. Thần đồ bị câu đi, kia trụ cự một thần vực lập tức bạo động, mười mấy bộ thần đồ điên cuồng gào thét, dẫn tới trung quanh đại địa vỡ nát, rậm rạp chẳng chịt có cây trôi ra, tựa như một nháy mắt thiên địa hồi xuân. Nhưng mà, thao thiết thần triều người đã sớm chuẩn bị, trốn ở thần tinh đại trận phía sau, phi tốc rút lui, chờ đợi thần vực khôi phục lại bình tĩnh. Thì ra là thế. Thần tinh là thần giới linh khí lắng đọng, chỉ cần đầy đủ ổn định, liền có thể kháng trụ thần vực quá nhiễu. Trương Lưu trong mắt lập tức tinh mang lấp lóe. Hắn một cái khác chiếc du long thuyền, còn vây ở hạ tầng trong thần giới, bây giờ có lẽ có thoát khốn phương pháp. Quy 1 chương 619, Liệt Dương chiếu vực sâu. Chương 619, Liệt Dương chiếu vực sâu. Chư vị, có gì muốn làm? Mọi người ở đây đàm luận thời điểm, thao thiết thần triều chi đội ngũ kia đã kết thúc nhiệm vụ, điều khiển thần thuyền xuống tới. Ngữ khí của bọn hắn rõ ràng có chút bất thiện. Du long thuyền bên trên đám người xem xét, liền biết chuyện gì xảy ra. Vừa đến cái này thu lấy bảo trì trạng thái phương pháp, hẳn là cũng xem như loại nào đó tuyệt chiêu, bị người khác nhìn thấy, trong lòng tự nhiên khó chịu. Thứ hai chính là kiên kỵ. Người khác động thủ lúc, bọn hắn ở bên thăm dò, vô luận là địch hay bạn, đều sẽ làm người ta phân tâm. Hiểu lầm. Bùi Ngục cao giọng cười một tiếng, tiến lên lộ ra lệnh bài, chư vị thế nhưng là Lạc Vương phụ cao túc, bản quan thần triều tiên phong quân thống soái Bùi Ngục. Ai ngờ trên thuyền người nghe tới, lại không chút nào nể tình, trực tiếp ngắt lời hắn, cười lạnh nói, ta nghe nói qua ngươi, từ đi trong quân chức quan chạy tới thần giới, còn cùng ngoại nhân pha trộn cùng một chỗ. Đã không có chức quan, liền thiếu đi đánh lấy thần triều cơ hiệu làm việc, lại có phát hiện, tất nhiên báo cáo tội Ngục ti. Bùi Ngục sắc mặt khó coi, lại nói không ra lời. Thao thiết thần triều nói trắng ra, vẫn là Bát Đại Vương phủ làm chủ, người khác không nể mặt mũi, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Đúng lúc này, đối diện trên thuyền có người tiến lên một bước, âm thanh lạnh lùng nói, thế nhưng là Du thần Thái Tuế. Trương Lưu con mắt nhắm lại, có chuyện gì? Người kia là cái người mặc cẩm bào, làn da trắng non anh tuấn nam tử, nghe vậy khỏe miệng cong lên, xem ở cùng là liên minh phân thượng, bản tọa nhắc nhở ngươi một câu, làm việc cẩn thận một chút, chớ có gây nên hiểu lầm. Nói đi, liền hạ lệnh đội tàu quay người rời đi. Đám người hai mặt nhìn nhau, Đạm Đài Hoàng nhịn không được nhíu mày hỏi, sư tôn, người này quả thực tiêu hành, hắn có ý tứ gì? Trương Lưu như có điều suy nghĩ, không sao, không muốn phản ứng. Hắn đã mơ hồ có suy đoán. Nguyên bản Vô Luận Sơn Hải Liên Minh vẫn là tứ tướng thần đỉnh, nói là cùng Thao Thiết Thần Triều kết minh, kỳ thực chiếm cứ lê vị, càng giống là thuộc hạ. Thao Thiết Thần Triều nếu có triệu hoán, bọn hắn cũng phải nghe tử. Tựa như trước đó ứng đối Ma Thai, Ngự Vạn Thắt Lưng gấm một chút tùy tùng dòng chống khua chiến đến, song phương tiểu đều phải phối hợp, nghe hắn hiệu lệnh. Mà bây giờ, tại Trương Bưu kết hợp một chút, Sơn Hải Liên Minh, tứ tướng thần đỉnh cùng Huyền Hoàng hình thành tam phương liên minh, cao thủ cùng quân đoàn cũng không thiếu, đã trở thành có thể cùng thế lực khắp nơi nhìn thẳng tồn tại. Từ một loại nào đó trình độ bên trên, phá hư Thao Thiết Thần Triều bố trí. Mặc dù không nói, nhưng nhất định có người bất mãn. Tỷ như đoạn thời gian gần nhất, Thao Thiết Liên Minh cùng bọn hắn liên hệ cũng càng ngày càng ít, nghe nói tại Đồng Minh Đại Năng trong hội nghị, còn buộc phát qua một chút cái lộn. Nghĩ được như vậy, Trương Lưu khẽ lắc đầu, không thèm để ý. Đại thiên thế giới cách cục sớm đã cải biến, tăng thêm thần giới thăm dò, sắp khôi phục thần minh, tại cái này khủng bố thủy triều dưới, tất cả mọi người tại vì tương lai mưu đồ, tương lai khó mà dự đoán. Những thế gia tử đệ này, đầu óc chỉ sợ còn không có quay lại. Chư vị, động thủ đi. Trương Lưu đối mấy vị hóa thần cao thủ cười nói, chúng ta thần tinh đầy đủ, đều xuất ra giữ nhà bản sự, chớ bị người khác đoạt trước. Ha ha, kia là tự nhiên. Mấy vị hóa thần ngầm hiểu, không còn đàm luận việc này. Bọn hắn trước đó tại cổ chiến trường được đến đại lượng thần tinh, còn không có trở đi, vừa vận nhân cơ hội này luyện chế pháp bảo. Tuy nói trừ niệm tâm lão đạo, còn lại mấy người đều không phải thế gia đại tộc, nhưng có thể thành tựu hóa thần, kinh nghiệm kiến thức viễn siêu tu sĩ tầm thường. Mấy ngày phía sau, tại mọi người cộng đồng cố gắng dưới, một cái cùng loại lồng chim pháp bảo dần dần thành hình, đỉnh đứng sừng sững lấy to lớn và tượng, trung quanh có thao thiết xoay quanh, trong miệng còn ngậm cực đại phù lục. Có thể nói, pháp bảo này tập hợp các nhà sở trường, được mệnh danh là âm dương phong thần che đậy. Mà Trương Lưu, tự nhiên cũng chưa nhàn rỗi. Dưới người hắn chiếc này du long thuyền, dựa vào tế tuế, tại thần thi trên núi được đến thần tinh viễn siêu đám người tổng cộng. Trừ bỏ mang đến u khuyết thành một bộ phận, còn lại cũng bắt đầu cùng tế tuế dung hợp, dầm dạp chẳng chịt linh nện thượng hạ du đi, đối du long thuyền tiến hành thăng cấp. Công việc này, từ rời đi cổ chiến trường thời điểm, cũng đã bắt đầu, bây giờ cơ bản hoàn thành. Du long thuyền vẫn là trước đó thiết kế, nhưng thân thuyền thân tàu, còn có một chút trọng yếu khu vực, đều đã thay thế thành thần tinh. Xa xa nhìn lại, lấp loé lưu ly hào quang. Thần tinh uy lực không thể nghi ngờ, tại thăng cấp hoàn thành một khắc này, du long thuyền cũng triệt để trở thành địa cấp pháp bảo. Từ đó thần đình lực lượng thông suốt. Đương nhiên, Trương Lưu vẫn chưa trắng trợn khoe khoang, mà là đem du long thuyền khí tức ẩn giấu, để tránh gây nên người khác chú ý. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, bọn hắn cũng bắt đầu hành động. Đầu tiên mục tiêu chính là cái thủy hệ thần minh, nhìn bộ dáng có chút cùng loại hải long tộc, hình thể khổng lồ, thần vực bên trong vậy mà hình thành hồ nước, cùng chung quanh núi lửa liệt diễm tiếp xúc, suy suy bốc lên khói trắng. Tôn thần này minh, hiển nhiên đã bị người quan cố qua. Chỉ có 7 tôn thần đồ bảo trì trạng thái, tất cả đều giấu ở trung tâm hồ nước, hóa thành từng đầu đen nhánh tiểu long, nhẹ nhàng trôi nổi. Ầm ầm. Mấy vị hóa thần cao thủ đồng thời nắn pháp quyết, âm dương phong thần che đậy gào thét mà ra, cùng với to lớn sóng nước, vọt thẳng nhập thần vực. Thần tinh một cái đặc điểm, chính là ổn định. Tòa kia núi thây phía trên, thần tinh một cái đặc điểm, chính là ổn định. Tòa kia núi thây phía trên, thần tinh thậm chí tại thần phạt chi hỏa thiêu đốt dưới cũng không tiêu tán, tự nhiên có thể chống đỡ được thần vực. Thần vực bên trong sóng nước cuộn cuộn, âm dương phong thần che đậy dù chịu ảnh hưởng, nhưng ở đám người hợp lực dưới, vẫn là xâm nhập trung tâm, nháy mắt bao lấy một đầu tiểu long. Nhanh, lôi ra đến. Bùi Ngục gầm lên giận dữ, đám người lập tức quán chú chân khí, âm dương phong thần che đậy phi tốc lui lại, rời đi thần vực, tới gần Du Long thuyền. Bọn hắn không chút do dự, lần nữa hợp lực khởi động pháp bảo, phong thần khoác lên phương Phật tượng tỏa ra ánh sáng chói lọi, chung quanh thao thiết phù điêu du tẩu, điên cuồng làm hao mòn lấy bên trong hắc long linh vận. Cùng lúc đó, thần vực cũng triệt để bộc phát. Tại từng tiếng long ngâm bên trong, mảng lớn sóng nước phóng lên tận trời, mang theo lệnh người ngạt thở âm hàn chi lực, hóa thành cự long gào thét mà đến, tự liền ven đường núi lửa đều cấp tốc làm lạnh. Lúc này, liền đến phiên Trương Bưu xuất thủ. Tại hắn ra lệnh dưới, du thần tu sĩ hợp lực, hình thành chấn tiên kiếm vực đem chung quanh bao phủ, vừa đánh vừa lui, cùng thủy long thuyền xoáy. Giống. Cùng với một tiếng thê lương tiếng long ngâm, phong thần che đậy bên trong hắc long thần vận rốt cục bị triệt để làm hao mòn, hóa thành thần đồ bảo tượng. Mà bạo động thần vực mất đi mục tiêu, cũng cấp tốc tối lui. Ha ha ha, rượu. Mấy vị hóa thần cao thủ đều là một mặt hưng phấn. Ẩn dấu sâu như thế bảo trì trạng thái, đều bị bọn hắn đắc thủ, còn lại những cái kia càng thêm dễ làm. Phiến khu vực này, thần minh hải cốt đông đảo, nói không chừng thật có thể cho mỗi người góp đủ 20 cỗ, bái nhập chí tôn giới chướng. Trương Bưu trên mặt cũng mang theo tiểu dung. Hắn thu hoạch so ở đây tất cả mọi người đại. Thần giới hạ tầng, ánh mắt cực độ mở tối. Ở đây, vô luận thái dương thái âm, vẫn là ngôi sao thần thú lực lượng đều không thể chạm đến. Lớn nhất kia sáng nơi phát ra, chính là bầu trời kia lôi hình nguyên lôi quang, bởi vì khoảng cách xa xôi, còn lộ ra lấp loé không yên. Cuồng phong gào rít giận dữ, âm vụ bốc lên. Trong tầm mắt hết thảy đều bị hàn băng nơi bao bọc, dầm dạp chẳng chịt băng trụ phóng lên tận trời, hình thành gai ngược, tựa như hàn băng địa ngục. Giang rắc giang rắc, như pha lê vỡ nứt thanh âm vang vọng tứ phương. Vô số băng cứng nổ tung, hướng ngoại quần quật. Một chiếc khổng lồ chiến thuyền chậm rãi bay lên, chính là trước đó bị vây ở phía dưới Du Long thuyền. Bây giờ, cả chiếc thần thuyền đã bộ dáng đại biến. Vô luận thân thuyền thân tàu, đều triệt để bị thần tinh thay thế, tựa như hoàng kim lưu ly, phóng ánh chói mắt. Không chỉ có như thế, chiếc này Du Long thuyền hình thể cũng dị thường khổng lồ, là phổ thông Du Long thuyền hai lần có thừa. Rộng lớn bong tàu phía trên, từng tòa thần điện đứng sững, hình khuyên phân bố, hình thành một tòa cỡ nhỏ thần đỉnh. Trải qua thời gian dài thu thập mộng sát phương tiêm địa, du thần tổ chức Du Long thuyền đã đạt tới hơn 50 chiếc. Nhưng du thần tổ chức bên kia còn tại phi tốc phát triển, không thể điều động quá nhiều, bởi vậy Trương Bưu đem trong tay còn thừa thần tinh, toàn bộ đầu nhập vào chiếc này thần thuyền bên trong. Hiệu quả, tự nhiên cực kỳ kinh người. Chiếc này Du Long thuyền tương đương với một cái cỡ nhỏ thần đỉnh, uy lực cường hãn, đã đạt tới Trương Bưu lúc trước tưởng tượng. Bong tàu phía trên cũng là dị thường náo nhiệt. Trừ bỏ Trương Bưu phân thân, Liễu Linh, Phong Linh, Lôi Thần, những này hắn sắc phong thần chỉ đều đã tiến vào trên thuyền thần điện. Những này thần chỉ từng vì hắn lập xuống không nhỏ công lao, nhưng theo thần đỉnh dần dần thành hình, lấy lực lượng của bọn chúng đã có chút khó mà trưởng khống, như tiếp tục sớm muộn xảy ra chuyện. Trương Bưu đã có thay thế chi pháp, chính là chờ cô động đạo chủng phía sau, dùng thần đồ bảo trì trạng thái tọa chấn từng cái thần điện, làm thần đỉnh tiết điểm. Đương nhiên, những này thần chỉ cũng có sắp xếp. Tương lai mỗi một chiếc Du Long thuyền đều sẽ thành thần đỉnh chi nhánh, mà những này thần chỉ liền sẽ tọa chấn trong đó chủ trì, trở thành cùng loại thần hệ thuộc thần tồn tại. Hành động lần này chính là trước đó diễn luyện. Trừ cái đó ra, thần thuyền bên trên còn có gần 2 vạn hoang thần khối lỗi, riêng phần mình hình thành trận pháp, phân tán ở thần điện bên ngoài. Lần này cũng không có bất kỳ cái gì du thần tu sĩ tham dự. Nguyên nhân rất đơn giản, trung tầng thần giới bây giờ tràn vào đại lượng tu sĩ, điên cuồng tranh đoạt các loại tài nguyên, cùng hắn cùng người tranh đoạt, không bằng mở ra lối riêng. Lái thuyền. Trương Bưu ra lệnh một tiếng, thuyền lớn lập tức oanh minh tiến lên. Hình thể khổng lồ, dẫn tới cả tòa sơn mạch cuồng phong gào thét, âm hàn thần giới linh khí lại hình thành vô số băng truy, bị âm phong lôi cuốn, đâm về Du Long thuyền, uy lực có thể so với tông môn đại trận. Nhưng mà thần đỉnh tiểu thế giới đã triển khai, âm dương ngũ hành lực lượng thần điện hình thành tuần hoàn, thần giới lực lượng tiến vào bên trong, lập tức trở nên yên tĩnh. Không bao lâu, Du Long thuyền liền rời đi dãy núi này. Phóng tầm mắt nhìn tới, chung quanh tất cả đều là đen kịt một màu, không có một tia sáng, không nhìn thấy bất luận cái gì vật thể. Hô! Đông đảo thần chỉ thấy thế, đồng thời vận chuyển thần đỉnh. Trung ương Thái Dương thần điện trên không, xí nhiệt kim sắc hỏa diễm bắt đầu hội tụ, lại hình thành một vòng liệt nhật. Đây là tới từ Thái Dương thần giáo Cửu Dương kinh, Trương Bưu đã sớm đem hắn tiến thêm một bước, Cửu Dương hợp nhất, diễn hóa Thái Dương pháp tượng. Cũng đã từng Tam Dương kinh đồng dạng, đồng dạng có thể dùng cho hộ thân, vạn tà lui tránh. Bóng ánh ánh mặt trời chiếu tứ phương, cái này liên lặng vô số năm thần giới hạ tầng, cũng rốt cục nên đón quang minh. Một bức quỷ dị cảnh tượng xuất hiện ở trước mắt. To to nhỏ nhỏ quái thạch lơ lửng trong bóng đêm, lẫn nhau ở giữa lấy to lớn xiềng xích kết nối, màu đen nước sông đang quái thạch ở giữa chảy xuôi, lúc tụ lúc tán, hiện lên nơi xa càng sâu hắc ám không gian. Tình cảnh này, hết sức quen thuộc. Đây là Vong Xuyên Hà. Trương Bưu nhìn thấy, lập tức mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Vong Xuyên Hà tại đại thiên thế giới, tại sao lại cùng thần giới tương liên? Quy 1 chương 620, tao ngộ người đảo vong. Chương 620, tao ngộ người đảo vong. Xuất hiện tại thần giới Vong Xuyên Hà. Loại sự tình này, Trương Bưu đương nhiên phải hỏi thăm Trịnh Nghê Thường. Dù sao Vong Xuyên Hà cái đồ chơi này, chính là thượng cổ minh phủ sáng tạo, luận quen thuộc, đại thiên thế giới bên trong, chỉ sợ không ai hơn được nàng. Có lẽ, người tìm tới đầu nguồn. Trịnh Nghê Thường cũng có chút kinh ngạc, rất nhanh truyền về tin tức. Lúc trước kiến tạo Vong Xuyên Hà, sử dụng pháp môn cũng không phải là minh phủ tự sáng tạo, mà là đến từ minh phủ truyền thừa. Kia là một tòa cổ lão tế đàn, rộng rãi mà khổng lồ. Hơn phân nửa là từ thần giới chạy ra, rơi xuống tại mình cổ giới bản nguyên không gian bên trong, quỷ thần khó mà tới gần, mới khiến cho chúng ta được cơ duyên. Lúc trước tu kiến Vong Xuyên Hà, chúng ta cũng không nghĩ lớn như vậy, hao phí mấy ngàn năm, dùng xong vô số linh tài, cũng bất quá rất nhanh trên trăm cái thế giới, vẫn như cũng là địa cấp đại trận. Nhưng đạt tới địa cấp cựu phẩm phía sau, Vong Xuyên Hà liền chống rông thu hoạch được một cố lực lượng, trực tiếp tấn thăng thiên cấp, trở thành đại đạo một bộ phận, không ngừng hướng ngoại khuyết trương. Việc này tại Minh phủ bên trong, được xưng là trời ban công đức, có người cho rằng là đại đạo muốn Minh phủ hướng khởi, nhưng còn có mấy vị đạo hữu cho rằng Vong Xuyên Hà tồn tại thần bí đầu nguồn. Lúc trước Minh phủ thăm dò thần giới, trong đó một cái mục đích chính là tìm tới Vong Xuyên Hà đầu nguồn, chân chính trưởng khống đầu này đại đạo. Thì ra là thế. Trương Lưu như có điều suy nghĩ, một chút nghi hoặc cũng bị giải khai. Từ hắn tại trong thần giới chứng kiến hết thảy đến xem, thiên cấp đại trận cũng không có đơn giản như vậy, tiểu liên một chút nhỏ yếu thần hệ đều không thể lực bố trí. Minh phủ tuy mạnh, nhưng cũng chưa năng lực này. Có lẽ, bọn hắn chỉ là liên thông nguyên bản Vong Xuyên Hà. Trương Lưu hứng thú, hạ lệnh tiếp tục tiến lên. Thiên cấp đại trận uy lực không thể nghi ngờ. Đại thiên thế giới bên trong, mỗi cái tiểu thế giới đều có nhật nguyệt tinh thần hình chiếu, đó chính là thần giới thiên cấp đại trận biểu hiện. Cùng đạo tương hợp, lực lượng khắp vũ trụ hùng hoàng. Vong Xuyên Hà cũng chính là bởi vậy, mới có thể câu thông các giới. Trương Lưu suy đoán, cái này rất có thể chính là những cái kia cường đại thần hệ át chủ bài, triệt để trưởng khống chính mình sở thuộc đại đạo. Hắn đối này tự nhiên cảm thấy rất hứng thú, một bên đi đường, một bên kỹ càng hỏi thăm Trịnh Nghệ Thưởng, biết càng nhiều tin tức hơn. Tỷ như Minh phủ dù kiến tạo Vong Xuyên Hà, nhưng trở thành thiên cấp đại trận phía sau, bọn hắn cũng chỉ có thể sử dụng, lại không điều khiển năng lực. Tỷ như lúc trước Minh phủ thập đại chí tôn bên trong, có 3 vị tự mình tiến vào thần giới, tìm kiếm Vong Xuyên Hà đầu nguồn gần ngàn năm, thời gian rất lâu đều cùng ngoại giới gián đoạn liên hệ. Tỷ như trận kia đại thai kiếp đến đột nhiên, lệnh Minh phủ trên dưới không có chút nào chuẩn bị, một nháy mắt sụp đổ. Chính Nghe Thường suy đoán, có lẽ cùng Vong Xuyên Hà đầu nguồn có quan hệ. Nếu không phải muốn bế quan thủ hộ Trương Bưu bản thể, lại thêm đạo hạnh còn chưa triệt để khôi phục, Chính Nghe Thường cũng muốn tiến vào tìm kiếm nguyên nhân. Đang khi nói chuyện, bọn hắn đã tiến vào Vong Xuyên Hà. Không giống với đại thiên thế giới bên trong đầu kia, nơi này Vong Xuyên Hà tương đối nhỏ hẹp rất nhiều, nhưng tản mát ra âm khí lại càng thêm đáng sợ. Du Long thuyền trôi nổi tại trên mặt sông cao trăm trượng địa phương, còn có thần đỉnh tiểu thế giới cùng Thái Dương pháp trận thủ hộ, đồng dạng có thể cảm nhận được lệnh người dùng mình ngấm hàn. Tiểu Liên đáy thuyền cũng ngưng lên một tầng thật dày băng cứng. Trương Lưu đứng ở đầu thuyền, vận chuyển linh thị chi nhãn. Thiên cấp Vong Xuyên Hà đại trận, hắn đương nhiên không nhìn thấy bất kỳ vật gì, nhưng chúng quanh phủ không sơn bên trên đổ nát thế lương, lại tiết lộ ra không ít tin tức. U Minh cổ đạo, tàn, địa cấp nhất phẩm. 1. Thông hướng U Khư thần đạo, thiên địa vạn linh hồn về chỗ, bởi vì thần giới đại kiếp mà sụp đổ. 2. Từ hồn tinh kiến tạo, có thể dùng tại thu liễm trấn áp thần hồn, luyện chế pháp khí, cần tương quan pháp môn. 3. Tất cả lực lượng cuối cùng rồi sẽ tiêu tán, tất cả huy hoàng trung quy tại bụi đất. U Khư. Trương Lưu nhíu mày, mệnh thuyền dừng lại. Thần giới khu vực mệnh danh có hắn quen thuộc, từ tin tức đến xem, đây cũng là một loại gọi U Khai Thiên Thần Ma chủng tộc. Bọn hắn có lẽ chính là Minh phủ đại đạo nơi phát ra. Vong Xuyên Hà xuất hiện, có một chút kỳ quặc, có phải là cái chủng tộc này bố cục, dùng cho tương lai khôi phục. Trương Lưu lại nhìn về phía những cái kia đổ nát tê lương. Những kiến trúc này rách rách dưới dưới, che kín cho bụi, cùng phổ thông đen bóng đồng dạng, không có chút nào linh khí tiết lộ. Không nghĩ tới, vẫn là một loại thần tinh. Xiêu xiêu xiêu. Trương Lưu ra lệnh một tiếng, dậm dạp chẳng trị hoang thần khôi lỗi gào thét mà ra, rơi vào từng cái trên đỉnh núi tiến hành đào móc. Cái này U Minh cổ đạo sớm đã tổn hại, sở dĩ còn có thể dừng lại trên mặt đất cấp, tất cả đều là những cái kia hồn tinh nguyên nhân, cũng không trận pháp phòng hộ. Không bao lâu, đại lượng hồn tinh tựu bị mang lên bong tàu. Trương Lưu cầm lấy một viên, chỉ là hơi quan chú chân khí, hồn tinh tựu trở nên dị thường đen nhánh, tựa như một mảnh thuần túy hắc ám, mang theo một cỗ quỷ dị lực hấp dẫn. Thân hồn của hắn, tựa hồ cũng muốn thoát thể mà ra. Trương Lưu giật nảy mình, vội vàng dừng lại. Hắn cũng đại khái đoán ra nguyên nhân. Bình thường đến nói, thân hồn thuần âm, nhục thân thuần dương, âm dương hỗ trợ lẫn nhau, rất khó chia cắt. Trừ phi tử vong hoặc sử dụng thuật pháp. Mà cái này hồn tinh, tựa hồ có thể chặt đứt cái này một liên hệ, dẫn dắt thần hồn tách rời, rơi vào trong đó. Thần tinh hình thành, không chỉ cần phải thần giới linh khí trầm tích, còn cần loại nào đó đạo vận ảnh vang, xem ra cùng kia ưu tộc thoát không khỏi liên quan. Liên hắn đều kém chút chúng chiêu, nếu là luyện thành cùng loại chiêu hồn phiên pháp bảo, chỉ sợ phổ thông hóa thần cao thủ căn bản gánh không được. Trương Lưu trong lòng hơi động, mệnh lệnh hoang thần khôi lỗi tiếp tục thu thập. Hắn từng được đến quỷ đạo nhất hệ linh căn, chẳng qua là minh hỏa đại đạo, nếu dùng hồn tinh một lần nữa kiến tạo thần điện, liền có thể phối hợp lẫn nhau, trở thành một cái cường đại đòn sát thủ. Nghĩ được như vậy, Trương Lưu hám lại tốc độ. Mỗi một ngọn núi đều bị hắn tìm tòi tỉ mỉ, tất cả hồn tinh toàn bộ bị lấy đi, trực tiếp đưa về U Khuyết Thành. U Khuyết Thành bên trong, Thiên Cơ thượng nhân thì xuất lĩnh đại lượng linh nện, hết ngày dài lại đêm thâu kiến tạo mới phải âm thần điện. Trương Lưu làm như vậy, cũng có mặt khác chỗ tốt. Trước mắt đầu này Vong Xuyên Hà, cùng đại thiên thế giới hoàn toàn khác biệt, các loại đường rẽ rậm rạp chẳng chịt, to to nhỏ nhỏ phù không sơn lấy khóa sắt tương liên, căn bản không nhìn thấy phần cuối, cũng không biết nơi hội tụ. Mà U Minh cổ đạo vừa vặn vạch ra một con đường. Không chỉ có như thế, Trương Lưu cũng phát hiện kỳ quặc. Những này U Minh cổ đạo vốn nên cùng chúng quanh Vong Xuyên Hà tương liên, nếu không phải thần giới đại kiếp, chỉ sợ đồng dạng là Vong Xuyên Hà đại trận một bộ phận, hắn căn bản là không có cách tới gần. Bất chi bất giác, chính là nửa tháng đi qua. Trương Lưu trong lòng đã dâng lên một cỗ âm thầm sợ hãi. Nơi này thực tế quá mức khổng lồ, vô luận hắn đã từng đi qua Đê Khư sa mạc vẫn là cổ chiến trường, đều không thể so sánh cùng nhau. Mà lại, địa thế đang không ngừng hướng phía dưới. Trung quanh tia sáng cũng càng ngày càng mờ, cho dù có Thái Dương thần điện chiếu sáng, cũng chỉ có thể nhìn thấy phạm vi 10 dặm, giống như đang bị nơi này không gian chô áp chế. Còn có, tiến lên lâu như vậy, thứ gì cũng không thấy. Tiểu liền vong hồn tà vật cũng không thấy một cái, chỉ có tĩnh mịch. Nơi này đã là thần giới tầng dưới chót, đến cùng lúc nào mới là phân cuối? May mắn chính là cũng có tin tức tốt truyền đến. Ở vào trung tầng thần giới chi đội ngũ kia, lần lượt hành động cũng rất thuận lợi, cho dù muốn cùng người khác chia sẻ, cũng thu hoạch 8 tôn thần đồ bảo trì trạng thái, đã toàn bộ đưa về U Quyết Thành. Tiếp tục, bản thể phá quan thời gian sẽ sớm. Ngừng. Lại qua mấy ngày, Trương Lưu rốt cục phát hiện dị dạng. Phía trước U Minh cổ đạo, tính cả chỗ phủ Không Sơn cùng xiển xích, đã toàn bộ vỡ vụn, lơ lửng trên vong xuyên hà, bị băng cứng bao khỏa trên dưới trôi nổi. Phóng tầm mắt nhìn tới, đều là một vùng phế tích. Nơi này xảy ra chuyện gì? Trương Lưu vận chuyển linh thị chi nhãn, nhìn về phía vong xuyên hà bên trên, trôi nổi một đoạn hồn tinh tán bích, ánh mắt lộ ra chấn kinh chi sắc. Thứ này, lại gặp hai lần phá hư. Tin tức nhắc nhở, lại cùng cổ đại minh phủ có quan hệ. Mở ra đại trận, cẩn thận. Trương Lưu nhấc lên cảnh giác, để thần đỉnh toàn lực vận chuyển. Về phần trôi nổi trên vong xuyên hà những cái kia hồn tinh, hắn cũng không dám vớt, bởi vì nơi này vong xuyên hà cùng hồn tinh đồng dạng, tới gần phía sau liền sẽ rút ra thần hồn. Cho dù hoang thần khôi lỗi, cũng sẽ bị đẩy vào trong đó. Bất chi bất giác, lại tiến lên mấy ngàn dặm. Rốt cục, Trương Lưu nhìn thấy một cái quái vật khổng lồ, lơ lửng tại vong xuyên hà bên trong, cùng những cái kia phủ Không Sơn mảnh vỡ đông kết cùng một chỗ. Kia là một đầu cự long, vảy xanh râu đỏ, hình thể dị thường khổng lồ, nhưng quanh thân long lân che kín vết rách, triệt để gãy thành hai đoạn, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, oán khí không tiêu tan. Cái này, hắn tại sao lại ở chỗ này? Trương Lưu mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Cô này Long Thi hắn nhận biết, yêu thần Long Khánh. Vị này yêu thần liên minh đại yêu, đạo hạnh nội tình thâm hậu, còn từng thống lĩnh yêu thần điện, nhưng bởi vì khôi phục thương mục chi linh một chuyện, tuyên bố từ đi hết thảy chức vụ, bế quan tu hành. Vì sao lại chết đến nơi này? Trương Lưu vội vàng vận chuyển linh thị chi nhãn, sau đó sắc mặt biến đến nghiêm trọng, gắt gao nhìn về phía trước. Giết yêu thần Long Khánh giả, là Cựu Đầu Long Tôn. Cựu Đầu Long Tôn là yêu thần liên minh người sáng lập, đồng dạng là yêu thần Long Khánh tiên tổ, đồng thời được Âm Sắt Long Tôn truyền thừa, nưu toan lấy phệ hồn đại trận thôn phệ thương mục chi linh vận. Hắn âm mưu sau khi thất bại, trực tiếp thông qua thần môn xâm nhập thần giới, yêu thần liên minh mấy vị đại năng tiến về truy sát, yêu thần Long Khánh tuyên bố ẩn lui. Hiện tại xem ra, ẩn lui là giả, kỳ thực là len lén lẻn vào thần giới, đi theo chính mình tiên tổ đi tới U Khư. Chính nghe thường nói qua, lúc trước tìm kiếm vong xuyên hà biến mất ba vị chí tôn, theo thứ tự là Huyết Nguyệt Man Vương, Bạch Cốt Phật Đà cùng Huyền Vũ Đạo Tôn, nhưng Âm Sát Long Tôn đã từng tìm một đoạn thời gian, bất quá về sau có chuyện quan trọng khác rời khỏi. Rất có thể, cũng biết nơi này. Nghĩ được như vậy, Trương Lưu càng thêm cẩn thận, thậm chí phái ra đại lượng kim tiền, bay hướng các nơi lục soát dò đường. Ước chừng nửa nén hương phía sau, một con kim tiền bỗng nhiên mất liên lạc. Trương Lưu lập tức hạ lệnh du long thuyền lái về phía đông nam. Không bao lâu, một tòa khổng lồ hòn đảo xuất hiện ở trước mắt, trung quanh vong xuyên hà cuộn, cuốn lên đứt gãy xiềng xích. Hòn đảo phía trên, hồn tinh cự thạch cao ngất, cao thấp không đều, tầng tầng điệp điệp, nhìn qua tựa như lộn xộn rừng đá. Mà tại rừng đá trung ương, thình lình ngồi xếp bằng một đầu cự nhân, thân cao 10 trượng, làn da tái nhợt, người khoác da thú áo bào đen, không biết là cái gì linh thú ra cách luyện chế. Trương Lưu biết, cái này hơn phân nửa chính là ưu tộc. Nó sớm đã vất lạc, nhưng trên mặt còn ngưng kết lấy thống khổ vẻ mặt sợ hãi, trung quanh rậm rạp chẳng chịu tán lạc đông đảo thần đồ bảo trì trạng thái. Càng quan trọng là khắp trung quanh không có thần vực, tiểu liền linh khí, tựa hồ cũng đã biến mất vô tung. Nhưng mà Trương Lưu trong mắt lại dâng lên sát khí, mệnh du long thuyền dừng lại, mở ra chấn tiên kiếm vực. Những cái kia rừng đá chính là Âm Sát Long Tôn vệ hồn đại trận. Như hắn không biết, thật đúng là sẽ mắc lừa. Ừm, mang theo nghi hoặc tiếng hừ lạnh vang lên, rừng đá bên trong dâng lên hắc vụ, dần dần hóa thành một đầu cựu đầu quái long. Chính là đào vong cựu đầu Long Tôn. Quy một chương 621, sụp đổ hữu khư. Chương 621, sụp đổ hữu khư. Nguyên lai là ngươi. Cựu đầu Long Tôn cũng nhận ra Trương Lưu. Dù sao kế hoạch của hắn chính là bị Trương Lưu phá hỏng, cho nên cố ý để yêu thần Long Khánh thu thập một chút tình báo. Lần nữa nhìn thấy, cựu đầu Long Tôn không hiểu dâng lên một cỗ sợ hãi. Cũng không phải là bởi vì Trương Lưu, mà là e ngại vận mệnh. Có người nói, mệnh ta do ta không do trời. Câu nói này không sai, dù sao Long Khốn chỗ nước cạn, gặp gỡ không tốt lúc chỉ có hai lựa chọn, hoặc là nước chảy bèo trôi, hoặc là liều mạng một lần. Nhưng thường thường thượng vị giả lại sẽ thay cái ý nghĩ. Bọn hắn có đầy đủ thực lực, bọn hắn có đầy đủ tài nguyên, dũng mãnh như sư, giàu hoặc như hổ, bố cục sâu xa, có thể nói tính tới hết thảy. Duy chỉ có sợ, là người tính không bằng trời tính. Nhất là nếm qua mấy lần thua thiệt, liền đối với kia biến hóa vô thường vận mệnh, càng thêm tính sợ cùng sợ hãi. Cựu đầu Long Tôn chi trước bố cục phi thường thuận lợi, nhưng bị Trương Lưu phá hư phía sau, tình thế liền vội chuyển thẳng xuống dưới, rơi xuống tình cảnh như vậy. Bây giờ có chút khởi sắc, lại lần nữa đụng tới Trương Lưu, tự nhiên để tâm hắn phát lại ý. Giống. Không chút do dự, cựu đầu Long Tôn nháy mắt nổ lên. Tu sĩ bên trong có ứng kiếp mà nói, đại ý là con đường tu hành long đong, vô luận là ai, tại tu hành thời khắc mấu chốt, tiểu gì cũng sẽ đụng tới một ít người một ít sự tình, trở thành kiếp số, ngăn ngươi con đường. Bước không qua, chính là bỏ mình đạo tiêu. Một khi độ kiếp, chính là rộng rãi đại đạo. Cựu đầu Long Tôn đã đem Trương Bưu xem như kiếp số, tự nhiên là toàn lực xuất kích, đã không còn bất luận cái gì nói nhảm. Khủng bố âm vụ bay lên, tại không trung hóa thành 9 cái cự đại long đầu, mỗi một cái đều cùng du long thuyền đồng dạng lớn, che khuất bầu trời, phong kín trên dưới trái phải tất cả đường lui. Cùng lúc đó, phía dưới phệ hồn trận cũng ầm vang khởi động. Âm Sát Long Tôn phệ hồn thuật. Trương Lưu một chút liền nhận ra loại pháp môn này. Chính Nghe Thường từng đã nói với hắn, đây là Âm Sát Long Tôn đòn sát thủ, tại Minh phủ quật khởi chiến dịch bên trong, một thanh liền nuốt mất toàn bộ thế giới tất cả quỷ thần, có thể nói cực kỳ hung hãn. Đương nhiên, cựu đầu Long Tôn còn kém xa lắm. Vừa đến nhục thể của hắn xảy ra vấn đề, bây giờ chỉ lưu ý hồn tàn niệm, cùng loại quỷ tiên, thuật pháp uy lực lớn suy giảm. Thứ hai, cái này phệ hồn thuật truyền thừa cũng không hoàn chỉnh. Cựu đầu Long Tôn cần phải mượn phía dưới lại trận, mới có thể miễn cưỡng dùng ra, cùng trước đó Thiên Thần lĩnh phệ hồn trận không sai biệt lắm. Mà Trương Lưu vừa vặn biết khắc chế chi pháp, Hắn thần đỉnh tiểu thế giới sớm đã triển khai, ngay tại đối phương động thủ một cái mắt, âm dương ngũ hành thần điện cùng nhau vận chuyển. Toàn bộ tiểu thế giới hồn viên như nhất, các loại linh quang lưu chuyển, hình thành một cái cự đại quan cầu, đem Du Long thuyền bá khỏa. Nhưng dù sao cũng là đã từng chí tôn cao thủ, thần đỉnh toàn lực thi triển, cũng chỉ là miễn cưỡng kháng trụ phệ hồn thuật. Giống. Tiếng long ngâm không ngừng, từng đạo hắc quang hình thành vòng xoáy, Trương Lưu đứng ở đầu thuyền, loại kia thần hồn tách rời cảm giác xuất hiện lần nữa. Chấn Tiên kiếm vực cũng đã khởi động. Nhân kiếm thiện phá quỷ thần, hóa thành rộng lớn kiếm quang trái phải đâm xuyên. Nhưng cựu đầu long tôn nội tình thâm hậu, thần hồn chi lực quả thực cường đại, vừa chém vỡ một cái long đầu, trong hư không liền sinh ra một cái. Cựu long vì trận, từ đầu đến cuối nhốt Du Long thuyền. Dù lâm vào giằng co, nhưng Trương Bưu lại sắc mặt bình tĩnh, điều khiển địa kiếm không ngừng cùng cựu đầu long tôn dây dưa. Đối phương hiện thân thời điểm, hắn đã nhìn ra sơ hở. Cựu đầu long tôn ở đây bày ra phệ hồn trận, cũng không phải là vì ứng đối địch nhân, mà là muốn chiếm cứ trung ương cố kia ưu tộc thi thể. Trương Bưu không biết nơi này xảy ra chuyện gì, nhưng lại có thể nhìn ra, kia ưu tộc thần minh thần hồn đã hoàn toàn biến mất, thần vực tán loạn, mới đưa đến thần đồ bảo trì trạng thái rơi lả tả trên đất. Cựu đầu long tôn chân chính bản thể, giờ phút này ngay tại ưu tộc thi thể bên trong, đó mới là mục tiêu của hắn. Rầm rầm. Đương nhiên, phía dưới hòn đảo mặt đất nâng lên, bùn đất văng khắp nơi, rậm rạp chẳng chịt hoang thần khôi lỗi chen chúc mà ra. Trên người bọn họ bọc lấy mộng sát hắc vụ, giống như thủy triều đem một tòa hồn tinh trận pháp lập trụ bao khỏa. Hắc vụ tan đi, cao ngất lập trụ nháy mắt biến mất. U khuyết thành nền móng dùng hồn thiên đại trận hải cốt thăng cấp phía sau, phá không chi lực dị thường cường hãn, Cựu Thiên Long Tôn còn chưa kịp phản ứng, từng tòa hồn tinh lập trụ liền biến mất vô tung, trên mặt đất chỉ để lại to lớn hố sâu. Mà lại, Trương Bưu phá hư chính là trận pháp tiết điểm. Tuy nói tới gần phệ hồn trận phía sau, không ít hoang thần khôi lỗi cũng lập tức tê liệt bị hao tổn, nhưng sinh ra phá hư cũng cực kỳ kinh người. Phệ hồn đại trận lập tức vận chuyển không thông suốt. Tiểu tặc ngươi dám! Cựu đầu long tôn nháy mắt nổi giận. Những này hồn tinh tiện ở nhất hồn, thích hợp nhất làm phệ hồn đại trận tiết điểm. Hán Thiên Tân vạn khổ mới thu tập được nhiều như vậy. Phiền toái hơn chính là, như phệ hồn đại trận sụp đổ, ngay tại luyện hóa nhục thân cũng sẽ xảy ra vấn đề. Không chút do dự, hắn lập tức thu hồi đại bộ phận lực lượng. Mấy cái long đầu đống nhiên xuất hiện trên bầu trời phệ hồn trận, mở ra răng nanh miệng rộng, đột nhiên khẽ hấp. Tức khắc, ở trên đảo cuồng phong gào thét. Mộng sát hắc vụ bị thổi tan, những cái kia hoang thần khôi lỗi càng là xoay tròn lấy đằng không mà lên, đều cắm vào miệng rồng bên trong, sau đó hóa thành mảnh vỡ, đinh đinh đang rớt xuống đất. Mà phía trên Trương Lưu, chờ chính là giờ khắc này. Keng, bóng ánh kiếm quang lấp lóe, thiên địa nhân ba kiếm tề xuất. Cựu đầu long tôn bản năng phát giác không ổn, lần nữa hóa ra long đầu hư ảnh, muốn chặn đường. Nhưng mà vội vàng xuất thủ, sớm đã lộ ra sơ hở. Đầu tiên là khổng lồ nhân kiếm, gào thét rơi xuống, đem ngăn cản long đầu hư ảnh đều chém vỡ, kiếm quang cũng bị làm hao mòn trống không. Nhưng đây chỉ là bắt đầu. Không có trở ngại, địa kiếm một tiếng ầm vang cắm vào địa mạch, sau đó toàn bộ hòn đảo bắt đầu rung động kịch liệt, xuất hiện khe hở. Ngay sau đó chính là thiên kiếm, trực tiếp đụng trên phệ hồn trận. Địa kiếm khuấy động địa mạch, thiên kiếm am hiểu nhất phá trận, song kiếm sát nhập, nguyên bản tiểu bị hao tổn phệ hồn trận, nháy mắt sụp đổ. Ầm ầm. Cùng với âm thanh nổ thật to, âm vũ khí lãng lan lộn, loạn thạch bụi đất vang khắp nơi, nhưng cái tiêu cao ngất hồn tình cột đá cũng chậm rãi sụp đổ. Phệ hồn trận rốt cục sụp đổ, không có vật này tương trợ, lấy cựu đầu long tôn bây giờ đã hạnh, căn bản đối Du Long thuyền thần đỉnh không tạo được uy hiếp. Đương nhiên, hắn cũng không đoái hoài tới lại phản ứng. Theo phệ hồn trận đổ sụp, trung ương cố kia ưu tộc thần minh thi thể đột nhiên mở hai mắt ra. Kia là cỡ nào quỷ dị con mắt? Nguyên bản trong trắng mắt khu vực bị màu đen chiếm cứ, tựa như lưu ly, lại tựa như đêm tối, chỉ là xem xét cũng làm người ta mất hồn mất vía. Mà con ngươi càng là vặn vẹo viên hoàn hình, kim quang óng ánh, nhanh chóng xoay tròn, không ngừng phóng thích ra quỷ dị ba động. Giống. Hắn mở ra miệng rộng, mặt mày méo mó, phát ra long ngâm tiếng gào thét, đầu lâu phía trên chín cái long đầu hư ảnh không ngừng lấp lóe. Chỉ nghe bịch một tiếng vang thật lớn, cựu đầu long tôn lại thao túng cỗ này ưu tộc thi thể nhảy vào vòng xuyên hà bên trong. Sóng nước lóe lên, liền đã biến mất không thấy. Thì ra là thế. Trương Bưu sau khi thấy, trong lòng nghi hoặc đống nhiên giải. Cái này phệ hồn trận sử dụng hồn tinh, so lúc trước hắn nhìn thấy đều muốn nhiều, cựu đầu long tôn nhất định là mượn ưu tộc thi thể, tài năng không nhận quấy nhiễu, tại cái này vong xuyên hà bên trong tiến hành vớt. Vong xuyên hà, định cùng ưu tộc có quan hệ, ngoại nhân một khi tới gần, liền sẽ bị thu đi hồn phách, mà bọn hắn lại có thể ở bên trong sử dụng độ thuật. Trương Bưu cũng không vội mà đuổi theo, vung tay lên một cái, càng nhiều hoang thần khôi lỗi gào thét mà ra, nhấc lên đẩy trời mộng sát hắc vụ, đem hòn đảo bên trên hồn tinh tháp toàn bộ đưa về ưu khuyết thành. Thu hoạch lớn hơn, tự nhiên là những cái kia thần đồ bảo trì trạng thái. Thô sơ giản lược khe đếm, lại có hơn 150 cái, tăng thêm trước đó thu tập được, hắn tập hợp đủ không sai biệt lắm tiểu tứ trăm. Đây là một món của cải kinh người. Phải biết, tiêu liền những cái kia đại tôn, cũng phải lấy bái sư danh ngạch, để đồng minh tu sĩ tìm kiếm. Đông đảo cao thủ phối hợp lẫn nhau, nửa ngày mới có thể cầm tới một cái. Có những này, bản thể tiến độ tất nhiên càng nhanh. Không bao lâu, tòa hòn đảo này liền bị vơ vét không còn gì. Trương Lưu nhìn một chút phương xa, điều khiển Du Long thuyền tiếp tục thâm nhập sâu. Hắn biết, chính mình chỉ sợ đã tiến vào hư. Quả nhiên, chỉ là mấy nén nhang thời gian, trung quanh vong xuyên hà liền càng ngày càng rộng lớn, từ bốn phương tám hướng hội tụ, hình thành một vùng biển mênh mông đầm lầy, không thể nhìn thấy phần cuối. Càng nhiều hòn đảo xuất hiện, so trước đó còn muốn khổng lồ. Nhưng mà, không giống với bên ngoài phủ không sơn, những hòn đảo này phía trên tất cả đều trống rỗng, liền dãy núi đều đã sụp đổ, giống như bị cái gì lực lượng đảo qua, chỉ để lại chỉnh tề khe rãnh. Mà nơi này vong xuyên hà cũng rốt cục có biến hóa. Đen nhánh nước sông sâu không thấy đáy, loại kia để nhân thần hồn tách rời cảm giác càng phát ra cường đại, Du Long thuyền chỉ có lên tới cao ngàn trượng không, mới sẽ không chịu ảnh hưởng. Không chỉ có như thế, nơi này không gian quy tắc cũng rất quỷ dị, Thái Dương thần hỏa lực lượng không ngừng bị áp xúc, chỉ có thể chiếu sáng thần thuyền chung quanh trăm mét. Trương Lưu như có điều suy nghĩ, ngừng vận chuyển Thái Dương thần điện. Thần giới thần hệ đông đảo, nhưng cũng có quy luật, nhật nguyệt tinh thần ở thượng tầng, ngũ hành chi lực ở trung tầng, hạ tầng thì là các loại tử vong, tịch diệt, hắc ám tương quan đại đạo. Tiếp tục sử dụng Thái Dương chân hỏa, làm nhiều công ít. Cũng may, hắn sở trường chính là có thể sử dụng các loại lực lượng. U khuyết thành thần đình bên trong, phải âm thần điện đã trùng tu hoàn thành, toàn thân lấy hồn tinh luyện chế, đen nhánh âm trầm, ở vào thần đình phía dưới, nhìn qua như là Sâm La điện. Theo Trương Bưu nắn pháp quyết, thần điện bên trong mảng lớn màu đen minh hỏa thiêu đốt bốc lên, chỉ có thể nhìn thấy một đôi con mắt màu đỏ. Cùng lúc đó, Du Long thuyền bên trên phải âm thần điện cũng có đại lượng màu đen minh hỏa hướng ngoại cuộn, vờn quanh tại Du Long thuyền trung quanh. Trương Bưu trong miệng niệm không ngừng, đột nhiên chỉ về phía trước. Cương lương nhất mạch, minh hỏa thuật. Lần này hắn lấy cái xảo, đem tiên tiên minh hỏa lực lượng không ngừng phân tán, đảo mắt liền hình thành một cái biển lửa. Chính như hắn sở liệu, khi lực lượng bị pha loãng phía sau, nguyên bản màu đen minh hỏa cũng biến thành linh giới loại kia màu u lam. Ở đây, minh hỏa lực lượng vẫn chưa nhận áp chế, ngược lại càng thêm cường đại, đảo mắt liền chiếu sáng toàn bộ không gian. Trương Bưu rốt cục nhìn thấy U Khư. Chỉ thấy vong xuyên hà khu vực trung tâm, hình thành một vài ngàn dặm khổng lồ vòng xoáy, tựa như hải nhãn, duy trì lấy vòng xuyên hà lưu động. Mà tại vòng xoáy trung ương, một tòa rộng lớn thần thành đứng sững, toàn thân đen nhánh, toàn bộ từ hồn tinh giàn đúc, liền thấp nhất kiến trúc đều có cao trăm trượng, có chút miếu thờ đỉnh nhọn, thậm chí đâm vào hư không. Ở trên đảo hoàn toàn tĩnh mịch, đại lượng kiến trúc đổ sụp, vỡ vụn tinh thạch lăn xuống một chỗ, mắt trần có thể thấy cái khe to lớn, đem hòn đảo toàn bộ bộ ra, tựa như lúc nào cũng có thể sẽ phân liệt. Khe hở đầu mườn là một tôn cự nhân hải cốt, thân cao mấy trăm trượng, phá lạn ra thú đã tích đầy cho bụi, tay cầm cự phủ choàng tại trên mặt đất, cho dù chỉ còn lại hải cốt, như cũng sừng sững không ngã. Ở sau lưng hắn, một vòng huyết nguyệt trên dưới lơ lửng. Mà tại hòn đảo trung ương, còn có một tòa to lớn bạch cốt phù đồ tháp ngã xuống đất, trải qua 5 tháng dài đằng đẵng, vẫn có tiếng tụng kinh truyền đến. Là biến mất Minh phủ chí tôn, Huyết Nguyệt Man Vương cùng Bạch Cốt Phật Đà, Quy 1 chương 622, tiếp số khó thoát. Chương 622, tiếp số khó thoát. Nguyên lai bọn hắn đã tìm tới nơi đây. Trương Bưu chau mày, trong lòng tràn đầy rung động. Trước mắt tình hình, hắn đã mơ hồ có suy đoán. Từ hiện trường đến xem, hai vị này Minh phủ chí tôn là bỏ qua sinh mệnh, liều chết một trận chiến, mới tạo thành như thế lực phá hoại. Bọn hắn thế nhưng là đến tìm kiếm vong xuyên hà đầu nguồn. Nhưng tìm tới phía sau, lại làm ra loại hành vi này, nguyên nhân rất có thể chỉ có một cái, chính là bọn hắn phát hiện thần minh bố cục. Dù là hủy đi hết thảy, cũng phải ngăn cản. Từ hiện trường nhìn, bọn hắn thành công. U Khư từng cái thần điện kiến trúc, phần lớn đã tổn hại. Càng quan trọng là trong đó tán loạn thần minh hải cốt, trung quanh không có thần vực, càng không có thiêu đốt đạo chủng thần phạt chi hỏa. Nói do cái này thần hệ đã hoàn toàn chết đi, lại không khôi phục cơ hội. Nhưng đại giới, có lẽ chính là toàn bộ minh phủ sụp đổ. Nghĩ được như vậy, Trương Bưu trong lòng khe khẽ thở dài, đem nơi này nhìn thấy cảnh tượng, tất cả đều thông qua huyền hoàng lệnh, nói cho Trịnh Nê Thường. U Quyết Thành, thần đình động thiên bên trong. Thái Âm thần điện quang mang lượn lờ, một vòng cực đại minh nguyệt hư không, ánh trăng lạnh lẽo, như nước chảy như thác nước đem toàn bộ thần điện bao phủ. Trịnh Nê Thường leo lên đài cao, dựa vào lan can mà trông. Nhìn xem Trương Bưu truyền về tin tức, rất nhiều chuyện cũ xông lên đầu, khe khẽ thở dài, truyền tin nói, suy đoán của ngươi hẳn là không sai. Lúc trước quỷ thần tứ ngược, thiên địa mất tự, chúng ta ứng kiếp mà lên, sáng lập minh phủ, khiến cho thiên địa an bình, về sau trung quy là tranh quyền đoạt lợi, tản mát các phương. Nhưng cũng không phải là tất cả mọi người là như thế này, Huyết Nguyệt Man Vương cùng Bạch Cốt Phật Đà, như cũ trong lòng còn có chúng sinh, tìm kiếm vong xuyên hà đầu nguồn, cũng là vì tương lai cân nhắc. Nếu bọn họ phát hiện cái gì, làm xuống việc này không hề thấy quái lạ. Nói, nhíu mày trầm giọng nói, bất quá, đương thời tìm kiếm đầu nguồn giả, còn có một cái Huyền Vũ đạo tôn, người này mưu kế thâm trầm, như chưa phát hiện thi thể của hắn, kia liền nhất thiết phải cẩn thận. Huyền Vũ đạo tôn. U Khư bên ngoài, Trương Bưu nhìn thấy tin tức, như có điều suy nghĩ. Vị này Huyền Vũ đạo tôn quá khứ, Trịnh Nê Thường đã nói với hắn. Thượng cổ minh phủ thập đại chí tôn, cũng không phải là tất cả mọi người tu hành quỷ đạo chi pháp, tỉ như Trịnh Nê Thường tu chính là tiên tiên chân thủy đại đạo, còn có người là lấy minh phủ truyền thừa làm phụ, tu luyện chính mình đạo pháp. Tỉ như Huyết Nguyệt Man Vương, Bạch Cốt Phật Đà, Tam Âm Huyền Tôn, chuyên tu minh phủ người thừa kế, có Minh Hỏa Phượng Hoàng, Âm Sát Long Tôn, U Phách Linh Vương, cùng vị này Huyền Vũ đạo tôn. Mà lại đối phương, cũng là trước hết nhất tiếp xúc minh phủ tế đàn người. Nơi này không có thi thể của hắn. Hẳn là không chết. Nghĩ được như vậy, Trương Bưu lúc này vận chuyển linh thị chi nhãn xem xét. Làm thiên cấp đại trận vòng xuyên hà, còn có gần như hủy diệt U Khư, hắn đều không nhìn thấy bất kỳ vật gì, nhưng trong di tích thi hải lại lộ ra không ít tin tức. Huyết Nguyệt Man Vương thi hải cùng Bạch Cốt Phù Đồ Tháp, cho dù trải qua nhiều năm như vậy, vẫn như cũng là địa cấp nhất phẩm. Trong tin tức nhắc tới, bọn hắn lấy tự thân thần hồn cùng toàn bộ lực lượng làm đại giá, hủy đi vòng xuyên hà đầu nguồn, U Khư chi đồng. U Khư chi đồng là cái gì, Trương Bưu không rõ ràng, nhưng hắn lại biết, hai người này đúng là lọt vào Huyền Vũ đạo tôn phản bội. Đối phương rất có thể chính là ưu tộc thần minh ám tử. Nhưng giá hỏa này đi nơi nào? Hẳn là cũng chết tại lúc trước đại kiếp bên trong. Vâng. Ngay tại Trương Bưu trầm tư thời điểm, phía dưới vong xuyên hà ầm vang nổ tung, âm lãnh nước sông từ phía trên mà lên, hóa thành một đầu chín đầu hắc long, hướng về hắn lao thẳng tới mà tới. Hừ. Trương Bưu hừ lạnh một tiếng, tay nắm pháp quyết hướng phía dưới một chỉ. Hắn làm ra cái này bao phủ bầu trời minh hỏa, cũng không chỉ là vì chiếu sáng. Theo pháp quyết thi triển, phải âm thần điện rung động ầm ầm, minh hỏa tạo thành biển mây, lập tức hình thành vòng xoáy, chút xuống, đem kia hắc long bao khỏa. Không chỉ có như thế, minh hỏa còn điên cuồng hội tụ, lần nữa biến thành đen nhánh tiên thiên minh hỏa, sau đó cấp tốc ngưng kết, hóa thành một tòa cung quyết, cùng phải âm thần điện giống nhau như lúc, đem chín đầu hắc long khốn tại trong đó. Đây chính là hắn được đến hồn tinh phía sau, làm ra át chủ bài. Hồn tinh tiện ở nhất hồn, luyện chế phổ thông pháp bảo quả thực lãng phí, dứt khoát đem hắn cùng thần đỉnh đại trận dung hợp, lấy phải âm lực lượng thần điện làm trấn áp chi vật. Đông đông đông. Bị nhốt vào thần điện phía sau, chín đầu hắc long điên cuồng giãy giụa, nhưng rất nhanh liền không có động tĩnh, tự liền bên trong vòng xuyên hà cũng bị minh hỏa đốt cháy hóa khí, trở thành chí âm chí hàn linh khí, dung nhập phải âm thần điện. Cái này chỉ là cựu đầu long tôn một cái thần niệm hóa thân. Trương Lưu đối này cũng không ngoài ý muốn. Phải âm thần điện có thể trấn áp diệt sát, không chỉ có là sinh linh, vô luận là phân thân, vẫn là lấy thần hồn tế luyện pháp khí, chỉ cần rơi vào trong đó, đều sẽ bị rút mất thần hồn, minh hỏa đốt cháy. Giống. Quả nhiên, phía dưới truyền đến một tiếng thống khổ kêu gào. Cựu đầu long tôn rốt cục hiện thân, nhìn bộ dáng phân thân tiêu tán, đã để hắn bị thương nặng, lảo đảo xuyên qua vòng xoáy, tiến vào hư không. Hắn nhìn xa xa Trương Lưu, trong mắt đã có e ngại, cũng có hoán độc. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là cắn răng, trầm giọng nói: "Tiểu tử, dừng tay như thế nào?" Trương Lưu nhàn nhạt thoáng nhìn, không có phản ứng. Đối phương không có động thủ, chẳng qua là đạo hạnh rơi xuống, không làm gì được hắn mà thôi. Nếu có cơ hội, ai cũng sẽ không bỏ qua ai. Cựu đầu Long Tôn con mắt nhắm lại, nhìn phía sau U Khư, tiếp tục mở miệng nói: "Bây giờ thiên địa lại biến, ngươi ta mạo hiểm tiến vào thần giới, đơn giản là vì cơ duyên, tiến thêm một bước. Tòa này thần minh chi thành, là bản tọa ngẫu nhiên phát hiện, nhưng khu vực hạch tâm từ đầu đến cuối khó mà tới gần, không bằng ngươi ta hợp tác, cộng đồng mở ra. Ngươi cũng nhìn thấy, nơi này chính là Vong Xuyên Hà đầu nguồn, chỉ cần trưởng khống nơi đây, thế lực khắp nơi đều muốn túi đầu nghe ngươi hiệu lệnh, như thế nào?" Trương Lưu cười nhạo nói: "Ngươi sẽ như thế hào phóng?" Ha ha ha. Cựu đầu Long Tôn thê lương cười một tiếng: "Bản tọa vốn là người sắp chết, tham sống sợ chết đến bây giờ, quyền lợi thanh danh đối ta chỉ là trò cười, muôn vàng nhu đồ, cũng chỉ làm trọng sống một thế, nguyện lấy ngươi làm chủ." Trương Lưu vui: "Nếu như thế, kia liền thả ra tam hồn thất phách, cùng ta ký kết huyết khế như thế nào?" "Ngươi?" Cựu đầu Long Tôn nghe xong, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. Loại phương pháp này là nô dịch linh thú huyết khế, hắn nguyên bản là nghĩ yếu thế gần người, làm sao đáp ứng? Thấy Trương Lưu không mắc mưu, cựu đầu Long Tôn cũng lười lại giả vờ giả vịt, cười lạnh nói: "Nói thực cho ngươi, ngôi thần điện này chỉ có dùng thần minh hải cốt mới có thể dựa vào gần. Cái bên này tất cả thần minh hải cốt đều đã bị ta ném lên núi, ngươi ngay tại kia nhìn xem đi, chờ bản tọa được cơ duyên, tái tạo thần khu, nhất định phải ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong." Nói đi, liên lão đảo hướng về đỉnh núi mà đi. U khư bên trong còn bao phủ một cỗ lực lượng, tĩnh mịch, âm hàn, hư vô, dù chưa hình thành thần vực, nhưng cho dù cách nhau rất xa, đều làm người dùng mình. Nhưng mà, cựu đầu Long Tôn chiếm cư ưu tộc thần minh nội thân, một đường tiến lên, lại không có nhận bất luận cái gì công kích. Trương Lưu sắc mặt trầm xuống, phất tay thả ra một con kim thiền. Quả nhiên, còn không có tới gần U Khư, trong cơ thể linh căn cùng đạo vận liền bị cỗ lực lượng này áp chế, giống như sinh mệnh chi hỏa dần dần dập tắt, nháy mắt rớt xuống đất, không có động tĩnh. Trương Lưu nhướng mày, chợt cảm thấy nhức đầu. Hắn phát hiện chính mình xem thường U Khư lực lượng. Cái này U tộc thần hệ, chỉ sợ tại toàn bộ hạ tầng thần giới đều là bá chủ cấp tồn tại, dung hợp không chỉ một đầu đại đạo mới có uy lực như thế. Trừ phi mình giống huyết nguyệt man vương cùng bạch cốt Phật Đà đồng dạng, đã có minh phủ truyền thừa, còn tu luyện tới cảnh giới cực cao, nếu không rất khó tiến vào. Rất nhanh, cựu đầu Long Tôn liền tới đến U Khư phía trên một tòa thần miếu bên ngoài, thuận mặt đất vỡ ra khe hở, chui vào, hiển nhiên đối với nơi này hết sức quen thuộc. Oanh! Không bao lâu, kịch liệt tiếng oanh minh liền từ U Khư nội bộ truyền đến. Cỗ ba động này, dọc theo U Khư lan tràn, rất nhanh trở nên mắt trần có thể thấy, đồng thời khuyết tán đến chung quanh Vong Xuyên Hà bên trong, nhấc lên kinh đảo hải lãng. Kia cựu đầu Long Tôn, hiển nhiên ngay tại phá trận. Trương Lưu trong lòng cũng không gấp gáp. Đối phương đã tiến vào bên trong, lại một mực kéo tới hiện tại, bên trong đại trận, đoán chừng một lát khó mà phá hư. Nhưng loại sự tình này, Trương Lưu cũng không dám cược. Hắn cắn răng, chuẩn bị điều khiển Du Long thuyền rời đi, xuôi theo Vong Xuyên Hà lục soát. Chỉ cần có thể tìm tới một bộ ưu tộc thần minh hải cốt, dùng bất tử đạo thể cấp tốc chiếm cứ, liền có thể tiến vào U Khư, đem kia hai họa trực tiếp chém giết. Oanh! Nhưng hắn còn chưa rời đi, U Khư bên trong liền truyền đến một tiếng kịch liệt oanh minh, sau đó một cỗ kinh người oán niệm bay lên. Cơn oán niệm này cực kỳ khủng bố, U Khư mặt đất xương lạnh lan tràn, tiêu liền chung quanh Vong Xuyên Hà cũng răng rắc ngưng kết băng cứng. "Giống, ngươi là người phương nào?" Hoảng sợ tiếng gào thét truyền đến. Chỉ thấy cựu đầu Long Tôn từ khe hở chỗ bắn ra, toàn thân bị hắc băng bao phủ, chật vật đến cực điểm, mỗi đi một bước, toàn thân hắc băng đều rầm rầm vỡ vụn. Mà ở sau lưng hắn, một cái lơ lửng không cố định màu trắng hư ảnh lấp lóe, mơ hồ có thể nhìn ra là cái ba đầu sáu tay đạo nhân bộ dáng, khi thì ngưng tụ hình thể, khi thì tán loạn hóa thành băng lãnh hắc vụ. Thần sát. Trương Lưu không nghĩ tới, lại đụng phải vật này. Cổ chiến trường lúc, hắn từng nhìn thấy kim cổ thần sát, đối cái này tà vật đã hiểu rõ. Quả nhiên, linh thị chi nhãn xem xét, nhược điểm đồng dạng là ác ngộng chi thuật. Càng quan trọng chính là, cái này thần sát chính là Huyền Vũ đạo tôn sau khi chết toán niệm biến thành. Xem ra lúc trước, đối phương cũng chưa tránh thoát kiếp số. Giống. Cựu đầu Long Tôn điên cuồng chạy trốn, nhưng trên thân hắc băng càng ngày càng dày, vô luận sử dụng bất luận cái gì thuật pháp, đang đánh tán thần sát ngay mắt, đối phương liền sẽ một lần nữa ngưng tụ. Trương Lưu tự nhiên sẽ không cáo chi đối phương, thần đỉnh toàn lực vận chuyển, mãnh liệt tiên thiên minh hỏa tại không trung bốc lên, chuẩn bị tiến hành chặn đường. Hô. Tại cựu đầu Long Tôn sắp xông ra U Khư nháy mắt, màu đen minh hỏa hóa thành vòng xoáy phong bạo, nháy mắt đem đường ngăn trở. Tiên thiên minh hỏa không gì không tiêu cháy, cho dù cựu đầu Long Tôn cũng không dám tới gần, tức giận mắng tìm kiếm cái khác đột phá khẩu. Nhưng mỗi lần vừa muốn rời đi U Khư, tiểu gì cũng sẽ bị Trương Lưu ngăn trở. Trên người hắn hắc băng càng ngày càng dày, rốt cục khó mà động đậy, tại kia thần sát bộc vào, hóa thành một cái băng điêu. Đây là thuần túy cực âm chi lực, đồng dạng có thể tổn thương thần hồn. Cựu đầu Long Tôn giam ở trong đó không thể động đậy, thần hồn khí tức càng ngày càng yếu. Cuối cùng, sinh mệnh chi hỏa triệt để tiêu tán, chỉ để lại một tiếng kêu rên. Bản tọa không cam lòng. Trương Lưu đối hắn không có chút nào thương hại. Vô luận đã từng đến cỡ nào huy hoàng, tại vì tránh né kiếp nạn, không tiếc đem toàn bộ thất trọng giới hiến tế thời điểm, gia hỏa này đã triệt để điên cuồng. Sự chú ý của hắn, tất cả kia thần sát phía trên. Thứ này hẳn là cũng không thể rời đi ưu khư, căn bản chưa chú ý tới hắn, mà là cấp tốc quay người, hóa thành xương trắng đem huyết nguyệt man vương thi thể đông lạnh thành hắc băng, tựa hồ muốn kia thượng cổ oán hận toàn bộ phát tiết ra ngoài. Dù cựu đầu Long Tôn đã chết, nhưng Trương Bưu lại cũng không cao hứng. Kia thần sát vẫn là việc nhỏ, không có ưu tộc thần minh thi hải, hắn cũng vào không được ưu khư, vô luận có gì cơ duyên, đều lấy không được. Nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra một tia kinh hỉ. Bản thể bên kia truyền đến dị động. Trước đó đưa trở về đại lượng thần đồ bảo trì trạng thái, để bản thể cô động linh căn tốc độ tăng vọt, chỉ kém cái cuối cùng, liền có thể xuất quan. Quy 1 chương 623, hợp thể chi uy. Chương 623, hợp thể chi uy. U quyết thành, thần đỉnh động thiên. Cái này động thiên vốn là từ Thiên Khải thần triều bí tàng bên trong thu hoạch được, diện tích rộng lớn, cảnh sắc lấy biển mây cùng phụ không sơn làm chủ, tiên khí rạng rỡ. Theo thần đỉnh thành hình, thần môn mở ra, thần giới linh lực liên tục không ngừng đưa vào, động thiên thể tích cũng đang không ngừng mở rộng, chí ít tăng trưởng gấp 3 có thừa. Nhưng biến hóa càng lớn, vẫn là thần đỉnh. To to nhỏ nhỏ thần điện cung khuyết, toàn bộ thay thế thành thần tinh, linh quang bảy màu bốc lên, linh vụ tựa như biển mây, tại từng cái thần điện ở giữa chảy xuôi. Thần đồ bảo trì trạng thái hóa thành kim giáp thần tướng, hoang thần khôi lỗi trở thành thiên minh, tại từng cái thần điện trung quanh đóng giữ, đồng thời cũng trở thành phòng hộ đại trận một bộ phận. Cảnh tượng trước mắt mỹ lệ mộng ảo, liền Trịnh Nghê Thường cũng than thở không thôi, thiên cơ thượng nhân càng là thường xuyên thổi phồng Trương Bưu đủ loại thiết kế. Bọn hắn không biết là, những này tư duy đều là đến từ Trương Bưu kiếp trước, nếu có đồng hương nhìn thấy, chắc chắn cho là mình đến thiên đỉnh. Mà tại thần đỉnh nhất trung ương, thì có một cái cực đại quang cầu lặng không lơ lửng, từng gỗ thần đồ bảo trì trạng thái vờn quanh trung quanh, mắt trần có thể thấy thần hồn chi lực kết nối hội tụ, diễn hóa xuất cực đại đỉnh lô hư ảnh. Trương Bưu bản thể, chính xếp bằng ở trong đó. Giờ phút này, trong cơ thể hắn thần đỉnh đã sinh ra biến hóa kinh người. Tất cả thần điện bên trong tiên thiên linh căn đều đã bị áp xúc rèn luyện, diễn hóa xuất thần chỉ, cũng sinh động như thật, như là có thực chất. Đương nhiên, hắn còn chưa ngưng tụ đạo chủng. Vừa đến hắn thần đình pháp hội tụ nhiều loại đại đạo, cần thiết tiên thiên linh căn số lượng cũng cực kỳ khủng bố, chỉ có bất tử đẳng, kim thiền, minh hỏa, thái dương thần hỏa mấy đầu đại đạo, có đầy đủ linh căn ngưng tụ đạo chủng. Cả hai, một khi ngưng tụ đạo chủng, liền sẽ xúc phạm thần minh cấm kỵ, dẫn phát hắn tàn niệm công kích, cho dù tại đại thiên thế giới cũng tránh không khỏi. Huống hồ thần phạt còn chưa kết thúc, cô động đạo chủng quả thực là muốn chết. Nhưng dù vậy, đạo hạnh của hắn cũng có kinh người tăng lên. Giờ phút này hắn thiên đế pháp tượng đã hóa hư làm thật, đồng thời kịch liệt thu nhỏ, cùng bất tử đạo thể nhục thân cơ hồ trùng điệp, sau lưng hôn nguyên bản lấp lóe thất thải quang choáng. Đây là muốn thành tựu hợp thể kỳ dấu hiệu. Nhục thân thần hồn hợp nhất, không còn nhận tiểu thế giới hạn chế. Như ngoại nhân biết việc này, chắc chắn khó có thể tin, nhưng bọn hắn nhưng lại không biết, thành tựu hợp thể đối với Trương Bưu đến nói, hết thảy đều là nước chảy thành sông. Nguyên nhân rất đơn giản, hóa thần kỳ phương thức tu luyện, là thân hóa ngàn vạn, làm ra đông đạo phân thân, tiến về từng cái thế giới chuyển thế lịch luyện. Mục đích làm như vậy, là vì dùng khác biệt đại đạo rèn luyện thần hồn, khiến cho thần hồn cùng nhục thể đột phá hạn chế, vì linh nhục hợp nhất làm chuẩn bị. Nhưng đối với Trương Bưu đến nói, một bước này đơn thuần dư thừa. Hắn thần đỉnh pháp, bản thân tiểu dung nạp rất nhiều đại đạo, từng tòa đại điện bên trong thần chỉ, trình độ nào đó chính là phân thân. Thần đỉnh thành hình, thần hồn tự nhiên cũng theo đó lớn mạnh. Với hắn mà nói duy nhất phiền phức, chính là đại đạo đông đảo, linh căn hỗn tạp, nếu theo bộ tiểu bàn tu luyện, muốn so người khác hao phí thời gian dài hơn, nhiều tài nguyên hơn. Nhưng thần đồ bảo trì trạng thái, lại dọn sạch cái này một chướng ngại. Rốt cục, thiên đế pháp tướng hư ảnh, cùng nhục thân triệt để trùng hợp. Ầm ầm. Giờ khắc này, thần đình trong động thiên thiên tượng đại biến. Trên bầu trời, nhật nguyệt tinh thần cùng nhau hiện thân, khi thì tường vân đoá đoá, khi thì mây đen cuộn cuộn, lôi đình lấp lóe, thậm chí phiêu khởi đầy trời tuyết lớn. Thái âm thần điện trên sân thượng, Chính Nghe Thường sau khi thấy vẫn chưa xuất thủ, chỉ là có chút kinh ngạc, phá giới chi tượng lại có như thế nhiều, thần đình pháp quả nhiên không tầm thường. Đột phá hợp thể, đại biểu cho không còn nhận tiểu thế giới bản nguyên trường khống, như là đánh nát lồng giam, tự nhiên sẽ dẫn phát thiên tượng dị biến, gọi là phá giới chi tượng. Nếu là lực lượng không đủ, liền sẽ lọt vào công kích, gọi là thiên kiếp. Nhưng giống Trương Bưu như vậy, hội tụ nhiều như vậy dị tượng, quả thực hiếm thấy. Nếu chỉ thương con ngựa, ứng đối kiếp nạn này, có lẽ là phiền phức, nhưng bây giờ là tại U Khuyết Thành bên trong, toàn bộ động thiên đều bị thần đỉnh lực lượng bao phủ, căn bản không cần lo lắng. Quả nhiên, các loại dị tượng sau khi xuất hiện, thần đỉnh cũng theo đó rung động, từng tòa khổng lồ cung điện hư ảnh xuất hiện tại thiên không, toàn bộ không gian đều bị phong cấm. Chỉ là mấy hơi thở ở giữa, các loại dị tượng liền đều tiêu tán. Siêu. Trương Bưu một cái lắc mình, xuất hiện tại Trịnh Nghê Thường bên cạnh. Hắn giờ phút này, toàn thân bao phủ thất thải quang choáng, như tu sĩ tầm thường nhìn thấy, liền sẽ bị đạo vận cùng khí thế chấn nhiếp thần hồn, chỉ có thể nhìn thấy mơ mơ hồ hồ một đoàn quang ảnh. Trương Bưu nhìn một chút chính mình hai tay, cảm nhận được trong đó lực lượng mạnh mẽ, đưa tay về phía trước ở ngoài ngàn dặm, linh khí lập tức cuồn cuộn, xuất hiện một vài mười trượng to lớn bàn tay. Đây mới thực là pháp tượng thiên địa, hợp thể phía dưới đều là run rế. Không chỉ có như thế, hắn pháp tượng còn có rất nhiều biến hóa. Thái dương chân hỏa bốc lên, lập tức hóa thành một vòng liệt nhật hay không. Thái âm chân hỏa lấp lóe, lại biến thành thanh lãnh minh nguyệt chiếu rọi thiên địa. Càng là có thể đồng thời vận chuyển tiên thiên ngũ hành, hóa thành phong cấm đại trận, phối hợp năm loại kình đạo thần thông, lực sát thương có thể so với phổ thông địa cấp đại trận. Rốt cục xong rồi. Trương Bưu nhịn không được một tiếng cảm thán. Đại thiên thế giới hỗn loạn, thế lực khắp nơi tung hoành, hắn dù trước đó làm ra chút thành tích, nhưng ở mấy vòng đại chiến bên trong, được chứng kiến hợp thể đại năng lực lượng, trong lòng từ đầu đến cuối che một tầng ấm ảnh. Nếu có hợp thể đại năng đến đây công kích, thần đình đều không nhất định có thể bảo trụ. Bây giờ, tầng này âm ảnh rốt cục tiêu tán. Nghĩ được như vậy, hắn quay đầu nhìn về phía Trịnh Nghê Thường, mỉm cười nói, "U Khư bên kia, chỉ dựa vào phân thân sợ là khó mà đột phá, Nghê Thường nhưng có hứng thú bồi ta tiến về." Chuyện cho tới bây giờ, hắn đã không cần tiếp tục che lấp. Cho dù Trịnh Nghê Thường thân phận bị người phát hiện, cũng có đầy đủ thực lực thủ hộ. Đương nhiên, Trịnh Nghê Thường tự nhiên biết Trương Bưu tâm tư, cười nhạt một tiếng. Lời còn chưa dứt, liền bị Trương Bưu lôi kéo tay, đi thẳng tới Thái Dương thần điện, xuyên qua thần môn, đi tới thần giới hạ tầng. U Khư bên ngoài, khổng lồ du long thuyền chậm rãi lơ lửng. Trương Bưu sau khi xuất hiện, lập tức cùng phân thân hòa làm một thể, sau đó cùng Trịnh Nghê Thường đứng ở đầu thuyền, hướng phía dưới quan sát. Chỉ thấy U Khư bên trong, Huyền Vũ đạo tôn biến thành thần sắt còn tại tứ ngược. Huyền Nguyệt Man Vương khổng lồ thi hải đã bị nó đông lạnh thành hắc băng, sau đó hoàn toàn tan vỡ, làm cho rối tinh rối mù. Mà giờ khắc này, Bạch Cốt Phật Tháp cũng bị hắc băng bao phủ, răng rắc xuất hiện khe hở. Trịnh Nghê Thường ánh mắt lạnh lùng, hắn quả nhiên có vấn đề, cũng không biết lúc trước xảy ra chuyện gì, hai vị đạo hữu muốn lấy Minh phủ làm đại giá, cùng hắn đồng quy vu tận. Phá tan đại trận phía sau, tự nhiên sẽ hiểu. Trương Lưu hừ lạnh một tiếng, phía dưới Du Long thuyền thân thuyền bắt đầu nhúc nhích, sau đó hóa thành một đầu khôi lỗi cơ quan cự long, toàn thân từ thần tinh rèn đúc, lấp lóe thất thải quang diễm, uy phong lẫm liệt. Tiến vào U Khư, cần u tộc nhục thân, mà thần tinh luyện chế pháp khí, có thể chống cự một đoạn thời gian, vừa vặn dùng để vớt. Giống. Thần tinh khôi lỗi cơ quan long một tiếng gào thét, lân trảo bay lên, tại không trung một cái xoay quanh, liền hướng về U Khư bay thẳng mà đi. Quả nhiên, vừa mới tới gần, khôi lỗi cơ quan long động tác tiểu trở nên trì độn, Trương Bưu cũng cảm giác được, chính mình dùng cho điều khiển thần hồn, tựa như muốn bị cái này U Khư rút ra. Nếu là trước đó, hắn khẳng định gánh không được. Nhưng bây giờ hắn đã thành tiểu hợp thể, thần hồn nhục thể hợp nhất, đối với loại lực lượng này sức chống cự cũng cực kỳ cường đại. Hô. Ngay tại tứ ngược thần sát, cũng chú ý tới hắn, hóa thành quần quần xương trắng quần quần mà đến, ven đường hết thảy đều bị đông cứng. May mắn chính là, đối phương rõ ràng chậm nửa nhịp. Khôi lỗi cơ quan long tại Trương Bưu điều khiển dưới, cuốn lên cố kia cao 10 trượng u tộc thi hải, một cái xoay quanh đằng không mà lên, rời đi U Khư. Vừa rời xa U Khư, kia to lớn thi hải liền phát sinh dị biến, mặt tái nhợt bên trên sinh ra tinh mịn lân giáp, răng nanh dữ tợn, trong cơ thể thi khí cấp tốc thanh nén. Chắc không được. Trương Bưu xem xét, lập tức hiểu rõ. Những này u tộc thi hải vốn là cực âm chi vật, lại tại cái này thần giới hạ tầng, thời gian dài tự nhiên sẽ hóa thành tà vật, chỉ bất quá bị vong xuyên hà lực lượng trấn áp, mới chưa quấy phá. Cửu đầu long tôn đem những này thi hải toàn bộ ném vào U Khư, đã vì phòng ngừa người khác được đến, cũng là muốn lợi dụng U Khư lực lượng trấn áp thi biến. Thần minh hải cốt thi biến, ngẫm lại đều biết khó đối phó. Trương Lưu tự nhiên sẽ không để cho kỳ thành công, đưa tay hướng về phía trước một nắm, nhựa đường màu đen minh hỏa liền điên cuồng hội tụ, tại không trung hình thành phải âm thần điện, đem thi hải trấn áp ở trong đó. Tại hồn tinh lực lượng dưới, U tộc thi hải dù thi khí cuồn cuộn, nhưng thủy chung không cách nào thức tỉnh, mà đâu đâu cũng có minh hỏa, thì đem thi khí nhóm lửa. Mà U Khư bên trong đầu kia thần sát cũng mất đi mục tiêu, lần nữa trở về phá hư Bạch Cốt Phật Tháp. U tộc thi hải trong cơ thể, vô số năm qua góp nhặt thi khí quả thực khủng bố, Trương Điêu lấy minh hỏa không ngừng đốt cháy, trọn vẹn dùng nửa canh giờ mới đem tiêu hao sạch sẽ. Ầm ầm, khổng lồ thi hải rơi vào bong tàu bên trên. Trương Điêu vận chuyển linh thị chi nhãn điều tra, nhịn không được thầm khen. Những này u tộc thi hải, không hổ là khai thiên thần ma chủng tộc, vô luận trong cơ thể xương cốt, cơ bắp, vẫn là làn da, đều hiện ra một loại kết tinh hình, cùng hồn tinh cực kỳ tương tự. Thi thể của bọn hắn chính là kinh người bảo bối, như luyện thành khối lỗi, chiến lực tất nhiên cực kỳ khủng bố. Đương nhiên, trước đó còn muốn trước phá tan U Khư, hắn nhất định phải xác định một số việc. Không chút do dự, Trương Lưu lập tức xài bước hướng về phía trước, đi hướng cố kia u tộc thi hải, tại chạm đến một mấy mắt, bất tử đạo thể lập tức hóa thành vô số dây leo, thuận làn da hoa văn rót vào trong đó. Sau đó, toàn bộ thần đỉnh anh minh rung động. Cửu đầu long tôn là muốn đem u tộc thi hải triệt để luyện hóa, trở thành chính mình nhục thân, bởi vậy hao phí thời gian rất lâu. Mà Trương Lưu chỉ là lâm thời phụ thuộc, tăng thêm thần đỉnh gia trì, không đến 3 nén hương thời gian, liền đã đem hắn trưởng khống. Thân thể cao lớn chậm rãi bò lên, quay đầu nhìn Trịnh Nghê Thường một chút, thả người nhảy ra, lóe lên một cái đã tiến vào U Khư bên trong. Hô. Huyền Vũ đạo tôn biến thành thần sắt lần nữa đánh tới. Đối mặt cái đồ chơi này, Trương Lưu không kinh hoàng chút nào, nắn pháp quyết, U quyết thành thần đỉnh anh minh rung động, thâu to hào quang màu đỏ lập tức gào thét mà ra. Bá kỳ nhất mạch, hiểm chú thuật. Pháp môn này chính là thần sắt nhược điểm. Hợp thể kỳ hiểm chú thuật sao mà khủng bố, lại thêm thần đỉnh gia trì, kia gào thét mà đến thần sắt, lập tức bị đọng lại tại không trung, biến hóa không chừng. Thần sắt lấy oán niệm làm hệ tâm, hiểm chú chính là thiêu đốt các loại chấp niệm, để hắn lâm vào đáng sợ mộng cảnh, còn sót lại một chút tàn hồn, cũng bởi vì ác mộng mà hoàn toàn tán loạn. Không có hệ tâm, thần sắt cũng dần dần tiêu tán, kinh người hàn ý lan tràn, toàn bộ U Khư cũng phiêu khởi màu đen bông tuyết. Một khối cực đại hắc băng tại không trung lơ lửng, chính là Huyền Vũ đạo tôn tiên tiên linh căn. Quy 1 chương 624, U tộc Câm Nưu. Chương 624, U tộc Câm Nưu. Quả nhiên có vấn đề. Nhìn qua khối kia băng cứng hình linh căn, Trương Lưu như có điều suy nghĩ. Hắn đã nhìn thấy cái này mai linh căn tin tức, cũng không phải là đơn thuần băng, mà là sinh mệnh chi hỏa tiêu vong phía sau âm lãnh cùng hủy diệt, lực sát thương cực kỳ cường hành. Càng quan trọng chính là, cái này mai linh căn đồng dạng trải qua thần độ dung hợp, giống như hắn, chỉ là kẹt tại một bước cuối cùng, không có trở thành đạo chủng, mà lại nơi phát ra vẫn là ưu tộc thần minh. Không cần phải nói, khẳng định là minh phủ nội gian. Nghĩ được như vậy, Trương Lưu vung tay lên một cái, đem cái này mai hắc băng linh căn thu nhập chữ vật yêu khí. Cái này mai linh căn nhưng cùng phải âm thần điện dung hợp, cùng minh hỏa tương hỗ là trong ngoài, để thần điện lực sát thương càng thêm cường đại, còn tình hắn cô động chi công. Đương nhiên, hiện tại vẫn chưa tới thời điểm. Trương Lưu vẫn chưa vội vã tiến vào U Khư, mà là tiếp tục lục soát. Bên ngoài bảo vật, quả thực không ít. Huyết Nguyệt Man Vương lưu lại tiên thiên linh căn, hình dạng là một vòng lăng không lơ lửng huyết nguyệt, nhìn như cùng thái âm có quan hệ, nhưng trên thực tế là liên quan tới nhục thân chi lực một loại đại đạo, nhưng an trí tại tam bộ bát cảnh 24 chân bên trong lữ thần điện. Bất tử đạo thể uy lực chắc chắn được đến gia trì. Còn có bạch cốt Phật đà, đối phương nhục thân đã triệt để tiêu tán, tiêu liền tòa kia bạch cốt Phật tháp pháp khí cũng đã bị tổn hại, nhưng một tôn cốt chất Phật đà lại lâm không lơ lửng. Đây là đại biểu hài cốt linh căn, nhưng cất đặt tại thận thần điện. Hai loại linh căn đều đại biểu nhục thân chi đạo, Trương Bưu dù không có đạt được tương quan truyền thừa, nhưng luyện hóa phía sau, bất tử đạo thể cùng tình đạo thần thông đều sẽ lớn mạnh. Hải nạp bách xuyên, vạn vật quý nhất. Đây chính là Trương Bưu thần đỉnh pháp chỗ cường đại. Còn có những cái kia ưu tộc thi hải, cũng là luyện chế khôi lỗi bảo vật, chỉ bất quá muốn trước phong ấn tại phải âm thần trong điện, dùng minh hỏa đem góp nhặt thi khí tiêu trừ. Đương nhiên, hai vị tiền bối chi tôn hải cốt cũng bị thu liệm an táng. Từ đủ loại dấu hiệu đến xem, hai cái vị này rất có thể sớm trừ khử một trận kinh thiên kiếp nạn, vì bọn hắn hôm nay tranh thủ đến thời gian. Làm xong những này, Trương Bưu mới cẩn thận đi vào khe hở. Cái khe này cực kỳ thâm thúy, xâm nhập đến u khư khu vực hải tâm. Huyết Nguyệt Man Vương tuy mạnh, nhưng cũng không thể lực tướng u khư chém ra, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, bên trong nhất định là có đồ vật gì bị hư hao, mới sinh ra như thế dọa người lực phá hoại. Khổng lồ u khư, tất cả đều là từ các loại thần tinh kiến tạo mà thành, phần lớn có được hắc ám tịch diệt lực lượng, hồn tinh chỉ là một trong số đó. Trương Bưu một đường tiến lên, nhìn thấy chính mình cảnh tượng quả thực kinh người. Kia rộng lớn cao ngất thần tinh trong vết tường, còn khảm nạm lấy các loại kim loại luyện chế phù văn, hoặc âm u và mèo, hoặc dương nhanh múa vút, xem ra liền khiến người dùng mình. Mà trong đó nhiều nhất, vậy mà là cùng hồn thiên đại trận đồng dạng kim loại linh tài, đồng thời gen đúc cùng khảm nạm vết tích, rõ ràng cùng khu vực khác khác biệt. Chẳng lẽ U tộc lại làm ra hồn thiên đại trận? Trương Bưu lạnh cả tim, bước nhanh hơn. Rốt cục, hắn đi tới U khư nội bộ khu vực hải tâm. Đây là một tòa quy mô hùng vĩ động quật, trung quanh cao ngất tinh thạch trên vách đá, từng tòa hang đá hướng vào phía trong lõm xuống, bên ngoài còn có cùng loại điện thờ kiến trúc, hẳn là cổ đại thần minh thần tọa. Mỗi một cái đều quy mô khổng lồ, thô mắt nhìn đi, chỉ ít mấy trăm cái. Nói rõ, đã từng có mấy trăm thần minh tọa trấn nơi đây. Xa so với hắn nhìn thấy bất luận cái gì thần hệ đều khổng lồ. Đương nhiên, bây giờ đã không có vật gì, đồng thời tất cả hang đá nội bộ đều có thiêu đốt vết tích, thần tinh cũng rất giống trải qua hòa tan lại lần nữa ngưng kết. Trương Lưu đã có thể tưởng tượng, thần giới kiếp nạn đến lúc, nơi này ngồi xếp bằng thần minh đạo chủng thiêu đốt, tại trong tuyệt vọng vẫn lạc. Vách đá trung tâm quảng trường, có một tòa to lớn hình tròn tế đàn, tựa như nắp giếng, đã bị người đánh nát, lộ ra một thanh thâm thúy cái giếng. Trương Lưu xem xét, liền đoán ra trước đó trải qua. Thứ này, tất nhiên là cựu đầu Long Tôn đánh nát, nguyên bản muốn lấy được cơ duyên, lại không ngờ tới, kinh động bên trong thần sát, bỏ mình đạo tiêu. Huyền Vũ đạo tôn chết bởi trong đó, chuyện cũ nhân quả hơn phân nửa cùng hắn có quan hệ. Không chút do dự, Trương Bưu nhảy vào trong giếng, cẩn thận đề phòng, chậm rãi hướng phía dưới. Cái này khẩu cái giếng rất sâu, thẳng tắp hướng phía dưới, trung quanh bóng loáng vô cùng, thần tinh phía dưới còn khảm nạm lấy các loại kim loại phù văn, nhưng không biết bị cái gì lực lượng toàn bộ chấn vỡ. Bất chi bất giác, Trương Bưu liền rơi xuống mấy ngàn trượng. Trong lòng của hắn cũng không hiểu dâng lên một cỗ sợ hãi. Toàn này cái giếng, sớm đã xuyên qua u khư, như cũ thâm thúy hắc ám, cho dù hắn coi ưu tộc độc thân, loại kia thần hồn kiềm chế, vạn vật quy hư cảm giác, vẫn là để người lông tơ dựng thẳng. Dầm dầm. Rốt cục, cùng với vỡ vụn tinh thạch, hắn đi tới một mảnh khác không gian. Đây là một mảnh thần tinh quảng trường, trung quanh tất cả đều là hắc ám hư không, dầm dạp chẳng chịt dòng sông tại hư không phun trào, quỷ dị mà lộng lẫy. Vong Xuyên Hà. Trương Bưu nhìn trận mắt hốt mồm. Nguyên lai nơi này mới là Vong Xuyên Hà đầu nguồn. Sau đó, hắn tiểu chú ý tới động quật một cái kiến trúc. Kia là một tòa cùng loại tế đàn núi cao, toàn thân từ tinh thể màu đen rèn đúc, kết cấu khó phân phức tạp, giống như từ vô số bích họa, điện thờ, pho tượng chỗ tạo thành. Nhưng mà, kiến trúc này rõ ràng đã bị phá hư, tất cả tinh thể mặt ngoài đều che kín giống mạng nhện vết rạn, không ít địa phương càng là triệt để đổ sụp. Trên núi cao, đứng sừng sững lấy một tôn cao trăm trượng kiến trúc, bốn lăng ngay thẳng, tựa như kiếp trước cao ốc, nhưng không có bất luận cái gì cửa sổ, chỉ là tại phía trước có đồng dạng cao độ kim loại cửa lớn. Nhìn qua, càng giống là một bộ đứng thẳng quan tài. Mà tại kiến trúc này trung quanh, còn có từng mảnh cực đại màu đen tinh thạch phi lá, dù phần lớn đã sụp đổ, nhưng cũng có thể mơ hồ nhìn ra là một đóa hắc liên hoa. Trương Bưu rung động trong lòng, lại nhìn một chút xung quanh. Nơi này không gian, cực giống tiểu thế giới bản nguyên không gian, bất quá lại càng thêm rộng rãi khổng lồ. Hẳn là tầng dưới chốt thần giới khu vực đặc biệt. Chân chính Vong Xuyên Hà chính là ưu tộc thiên cấp đại trận. Linh thị chi nhãn xem xét, tin tức lập tức phun lên. Vong Xuyên thần su, tàn, địa cấp ngũ phẩm. Một, thần giới đại kiếp, ưu tộc chủ thần ưu bày ra chuyển thế chi cục, đem truyền thừa tán ở đại thiên thế giới, trùng kiến Vong Xuyên Hà, cùng thần giới đại trận tương liên, ý đồ hiến tế chúng sinh, vỡ nát thần giới, trọng chỉnh đại đạo trật tự, mượn chi khôi phục ưu tộc, phía sau bị Minh phủ chí tôn Huyết Nguyệt Man Vương cùng Bạch Cốt Phật Đà nhìn thấu, lấy Minh phủ khí số đem hắn đánh nát. Hai, Vong Xuyên thần su nhưng điều khiển Vong Xuyên Hà, phân chia âm dương, trở thành vạn linh quy hư chỗ, đã hoàn toàn tan vỡ. 3. Đại đạo chi kiếp, cuối cùng khó chạy thoát. Trương Bưu sau khi thấy, chỉ cảm thấy phía sau lưng phát lạnh. Hắn cuối cùng biết U tộc Câm Nưu. Cái này thần hệ cường đại dị thường, cùng thần giới thượng tầng Nhật Nguyệt Tinh đem đối ứng, hẳn là thần giới hạ tầng bá chủ cấp tồn tại. Cho dù thần phạt chi hỏa, cũng không có để bọn hắn toàn bộ ngã xuống, dựa vào thực lực cường đại, tiếp tục tiến hành bố cục. Làm loại chuyện này, cũng không chỉ một cái. Bên trong chiến trường cổ kia thần tinh núi thế giới, hiển nhiên cũng có tôn thần minh, bọn hắn căn bản khinh thường tại mượn hồn thiên đại trận thoát đi thần giới, mà là cưỡng ép độ kiếp. Thần tinh núi thây giới cái kia là dùng cái khác thần minh cản thay, ma ưu tộc vậy mà muốn trọng chỉnh thiên địa, phương pháp của bọn hắn cũng rất đơn giản, trùng kiến Vong Xuyên Hà, hiến tế đại thiên thế giới chúng sinh, vỡ nát thần giới. Loại sự tình này cũng không phải là không có khả năng. Thần giới vốn là những này khai thiên thần ma chủng tộc kiến tạo, bọn hắn trưởng không đại đạo, đem thiên địa linh khí thu liễm, khiến cho thần nhân chia cắt, tạo nên nhất thời huy hoàng. Thần giới kiếp nạn, nếu là bởi vì đại đạo hỗn loạn mà sinh, kia liền vỡ nát thần giới tiến hành khởi động lại, đến lúc đó vô luận thiên địa chúng sinh, vẫn là những cái kia kéo dài hơi tàn thần minh, toàn bộ sẽ tiêu tán. Mà bọn hắn lưu tộc, khôi phục phía sau liền sẽ trưởng khống thiên địa, trở thành chủ nhân mới. Thật độc ác bố trí. Trương Lưu hít một hơi thật sâu, ánh mắt trở nên âm trầm. Vạn sự vạn vật đều có đại giới, từ hắn tu luyện bắt đầu, cái này khái niệm liền từ đầu đến cuối khắc vào trong lòng, cho nên làm việc đều có chính mình chuẩn tắc. Mà cái này lưu tộc, rõ ràng là muốn đem đại giới chuyển di, đồng thời từ đó thu lợi. Có lẽ cũng là lưới trời lồng lộng, thưa mà khó lọt. Bọn hắn dẫn tới Minh phủ chí tôn, muốn mượn hắn tay hoàn thành, lại không nghĩ rằng hai vị chí tôn cũng là cương liệt tính tình, thà rằng mai táng Minh phủ, cũng không muốn để hắn đạt được. Giờ khắc này, Trương Lưu trong lòng mục đích triệt để minh xác. Chư thần tạo thành hỗn loạn, phải tự mình gánh chịu. Thiên địa đại đạo, sinh sinh diệt diệt, đám này cổ lão thời đại cố quỷ, nhất định phải toàn bộ dọn sạch, một cái cũng không thể lưu. Mà trật tự mới, cũng đem tùy theo sinh ra. Keng. Kiếm quang sáng chói phóng lên tận trời, nguyên bản đã vết thương chồng chất cự quan tài đại môn, triệt để bị đánh nát, thành tấn kim loại cự khối rơi xuống. Ầm ầm. Một bộ to lớn thi hải chậm rãi sụp đổ, hắn tướng mạo cùng cái khác cú tộc tương tự, nhưng sau đầu nhưng lại có các loại đồ xuất khớp xương, hình thành cùng loại viên quang tái nhợt xương bản. Cái này chính là ưu tộc chủ thần ưu. Hắn làm ra bố trí, hiển nhiên chưa nhẹ nhàng như vậy, bị huyết nguyệt man vương phá hư phía sau, cũng hoàn toàn chết đi, trong cơ thể thần hồn tiêu tán, thi hải rơi xuống phía sau, lập tức hóa thành ngàn vạn tinh thạch tứ tán. Trong cơ thể hắn đạo chủng đã bị thần phạt chi hỏa triệt để đốt sạch, tiểu liền linh căn mảnh vỡ cũng chưa lưu lại. Nhưng Trương Ưu đã được đến mình muốn tin tức. Hắn lạnh lùng liếc mắt nhìn, sau đó phóng lên tận trời, rời đi u khư, trở lại Du Long thuyền bồng tàu bên trên. Thế nào? Chính Nghê Thường vội vàng hỏi thăm, thậm chí có chút khẩn trương. Trương Ưu sắc mặt bình tĩnh, gật đầu nói, xác định, con đường này bên trên đã không có trở ngại. Nói đi, bắt đầu nắn pháp quyết. Khổng lồ Du Long thuyền lập tức bắt đầu biến hóa, không ngừng hướng ngoại mở rộng, thần đình đứng sững trung ương, to lớn thông thiên thủ cùng ngộng sát phương tiêm bia dâng lên, hình thành một tòa phủ không tế đàn. Quần quần ngộng sát hắc vụ quần quần mà ra, rất nhanh tràn ngập mấy ngàn dặm. Một cái quái vật khổng lồ cái bóng từ hắc vụ bên trong xuất hiện, chính là U Quyết Thành. Trong thần giới tầng, hỗn loạn chi địa, lại cầm tới một cái. Bùi Ngục các cao thủ kéo lấy Âm Dương Phong thần cháo, nắn pháp quyết, đem bên trong thần đồ bảo trì trạng thái luyện hóa. Trương Lưu thì điều khiển Du Long thuyền lui lại, tránh né thần vực lực lượng công kích. Rất nhanh, thần đồ bảo trì trạng thái ngược dòng bản trở lại nguyên, hóa thành kim sắc pho tượng. Bùi Ngục một thanh cầm lấy, vẻ mặt tươi cười. Chúc mừng Bùi lão hữu, còn dựa vào các vị đạo hữu tương trợ. Đám người rối rít chúc mừng, Bùi Ngục cũng khó nén kích động. Hắn rốt cục góp đủ 20 cỗ thần đồ bảo trì trạng thái, có thể bái nhập Thao Thiết thần triều lao chí tôn môn hạ, gia tộc hậu đại cũng có căn cơ. Trương Lưu cũng liền tiếng nói vui, sau đó nhìn về phía phương xa. Bước then chốt, rốt cục đi ra. U tộc chỗ đầu này trên đại đạo đã không người cản đường, như vậy hắn chỉ cần dùng U Khuyết Thành luyện hóa thay thế U Khư để chuẩn bị. Đợi đến thần phạt kết thúc, liền lập tức ngưng tụ đạo chủng, đột phá cấm kỵ, quy một chương 625, bảo tượng dẫn thăm dụ. Chương 625, bảo tượng dẫn thăm dụ. Nơi xa Hàm Linh thần thành có thể thấy rõ ràng. Theo đồng minh thế lực khắp nơi khai phát, thần thành phạm vi bao trùm cũng càng ngày càng rộng, đến nơi này, đã không còn bất kỳ nguy hiểm nào, đám người cũng nhẹ nhàng thở ra, trên mặt vui sướng. Lại là một lần thắng lợi trở về. Khác biệt chính là, lần này Bùi Ngục thu tập được đầy đủ thần đồ bảo tượng, sắp bái nhập chí tôn môn hạ, nếu như thuận lợi, bọn hắn người người đều có cơ hội. Thái Tuế đạo hữu, có người nhìn thấy mặt mỉm cười Trương Lưu, rốt cục nhịn không được mở miệng dò hỏi, ngươi là có hay không nghĩ kỹ, muốn bái nhập vị nào đại tôn môn hạ? Lời này vừa nói ra, đám người nhao nhao nhìn về phía Trương Lưu. Nói thật, bọn hắn khoảng thời gian này có thể thuận lợi như vậy, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là có Trương Lưu tọa trấn Du Long thuyền, mỗi lần đều có thể trừ khử hai kiếp. Bọn hắn bây giờ đã là thực tình thán phục. Làm công lao lớn nhất giả, Trương Lưu tự nhiên phân phối đến càng nhiều thần đồ bảo tượng, nhưng từ đầu đến cuối không có bái sư ý tứ, đám người nhịn không được có chút hiếu kỳ. Không đợi, cơ duyên còn chưa tới. Trương Lưu nhịn không được cười lên, chuyển hướng chủ đề. Đám người thấy thế, cũng không hỏi thêm nữa. Bọn hắn đều là nhân tinh, trải qua khoảng thời gian này, sớm đã nhìn ra Trương Lưu ẩn giấu rất nhiều, nhưng sợ người lạ ra hiểu lầm, cũng không dám nhiều nghe ngóng. Dù sao, tốt như vậy hợp tác đồng bạn, đốt đèn lồng cũng khó khăn tìm. Không bao lâu, Hàm Linh thần thành liền gần ngay trước mắt. Trương Lưu phân thân không cách nào rời đi Du Long thuyền, bởi vậy dừng sát ở bến đò phía sau, liền đưa mắt nhìn đám người rời đi, còn tuyên bố nghỉ ngơi mấy ngày, để du thần các tu sĩ cũng tiến vào trong thành bưng lòng. Tin tức mới ra, mọi người đều là vui vẻ ra mặt. Du Long thuyền bên trên cái gì cũng có, hơn nữa còn rất an toàn, trong khoảng thời gian này hành động bên trong, bọn hắn cũng đều được đến đại lượng điểm công lao, thu hoạch tương đối khá. Nhưng nhân sinh tính tự do, một mực đợi trên thuyền luôn luôn kìm nén đến hoảng, dù là tiến vào trong thành tùy tiện dạo chơi, đều là một loại bưng lòng. Rất nhanh, đám người liền phân tán rời đi, trên thuyền cũng biến thành yên tĩnh. Trương Lưu một mình đứng ở mũi thuyền. Tâm tình của hắn rất là không tệ, đầu hũ ý rượu, tự rót tự uống. U Khư bên kia, tình huống so trong tưởng tượng thuận lợi. Những cái này U tộc thần minh, đem toàn bộ U Khư bản nguyên lực lượng cùng phía dưới Vong Xuyên trung tâm tiến hành kết nối. Vốn là muốn vỡ nát thần giới phía sau, mượn nhờ Vong Xuyên Hà cùng Hồn Thiên đại trận lực lượng, làm cho cả U Khư tiến vào đại thiên thế giới, trở thành trật tự mới chủ nhân. Nhưng mà, cái này cũng cho bọn hắn chôn xuống thai hoàng ẩm. Huyết Nguyệt Man Vương tìm đúng thời cơ, phá hư đại trận đồng thời, cũng đem U tộc thần minh khôi phục hy vọng triệt để hủy diệt. Toàn bộ U Khư dù miễn cưỡng vận chuyển, nhưng đã không có chủ nhân. Giờ phút này, U Khuyết Thành đã giáng lâm hạ tầng thần giới, Trương Lưu tại thần đỉnh gia trì dưới, chính một lần nữa phân giải luyện chế vong xuyên trung tâm. Một khi thành công, toàn bộ U Khư liền sẽ bị hắn trưởng khống, cùng U Khuyết thành dung hợp, một lần nữa chỉnh lý vong xuyên hạ. Đến lúc đó, hắn liền có thể đột phá đầu này đại đạo. Cho dù những cái kia thần minh khôi phục, cũng có cơ hội cẩn thận bỏ sức. Nghĩ được như vậy, Trương Lưu lại nhìn về phía cổ chiến trường. Hắn khoảng thời gian này cũng đang thu thập tình báo. Trên chiến trường cổ tòa kia Nhương Khư Thần Sơn đã bị cấm chế đi vào, đồng minh bên trong mấy vị đại tôn thay phiên tọa trấn, ý đồ tiến hành phá giải. Trong núi ngủ say thần minh đã là thai hoàng ẩm, cũng là cơ duyên. Như những cái kia chí tôn có thể phá giải ảo diệu trong đó, được đến lệnh chúng thần đều thèm nhỏ dãi cơ duyên, nói không chừng cũng có thể đánh vỡ cấm kỵ, cao hơn một bước. Trương Lưu đối đây, vui thấy kỳ thành. Thần giới bày ra chuẩn bị ở sau, có cơ hội một lần nữa khôi phục thần minh không chỉ một, vô luận tương lai sẽ phát sinh cái gì, chí ít trước mắt những này chí tôn đều cùng hắn đứng tại cùng một trận tuyến. Còn có ma đạo bên kia, Ngũ Trọc đại ma, chỉ sợ cũng đang tiến hành giống nhau chuẩn bị, bọn hắn vốn là thần minh ác niệm sinh ra, một khi đánh vỡ cấm kỵ, nguy hại chỉ sợ lớn hơn. Đương nhiên, Trương Lưu cũng sẽ không như vậy dừng bước lại. Hắn thần đỉnh tiềm lực vô hạn, có thể chứa đựng các loại đại đạo, U Khư nhất mạch chỉ là bắt đầu, tiếp tục thăm dò bước chân sẽ không dừng lại. Từ trước đó tình báo đến xem, Tiên Thiên Kim Tiền rất có thể cũng đã vỡ lạc. Chờ hỗn loạn chi địa thần đồ bảo tượng lấy xong, hắn liền sẽ tiếp tục thâm nhập sâu, xuyên qua mấy cái thần vực, đến Tiên Thiên Kim Tiền sở thuộc thần hệ. Bành! Đúng lúc này, nơi xa một tiếng oanh minh. "Vô sỉ, các ngươi nói xấu lão phu." Một cái bi thương tiếng giống giận dữ vang vọng toàn thành. Trương Lưu đột nhiên đứng dậy, nhíu mày nhìn về phía nơi xa. Thanh âm này rất quen thuộc, đến từ bụi ngục. Xảy ra chuyện. Không chút do dự, Trương Lưu lập tức nắn pháp quyết, du long thuyền phía trước to lớn long đầu, lập tức ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra kéo dài long âm, vang vọng khắp nơi. Đây là tập trung tín hiệu. Hắn cái này phân thân không có cách nào rời đi du long thuyền, bản thể lại bận bịu tế luyện vòng xuyên trung tâm, vô luận xảy ra tình huống gì, du long thuyền chính là bọn hắn ứng đối tiền vốn. Trong thành du thần tu sĩ vẫn chưa đi xa, phần lớn đều tại phiên chợ bên trong đi dạo, hoặc tìm tiểu quán uống, nghe vậy nhao nhao đứng dậy, thi triển bộ thuật, hướng về du long thuyền hội tụ. Cũng may, bọn hắn vẫn chưa bị ngăn trở, thuận lợi trở về. Du long chuyện thần đỉnh đại trận tùy theo khởi động. Đã xảy ra chuyện gì? Trương Lưu trầm giọng dò hỏi. Đạm Đài Hoàng vội vàng chắp tay, "Sư tôn, tiến vào trong thành phía sau, bùi tiền bối bọn hắn liền cùng chúng ta mỗi người đi một ngả, tiến vào trung ương thần điện, đệ tử cũng không biết xảy ra chuyện gì." Xiêu xiêu xiêu. Vừa dứt lời, mấy thân ảnh liền phá không mà tới. Chính là trên thuyền mấy vị hóa thần cao thủ. Trương Lưu sau khi thấy, lập tức nhướng mày. Hàm Linh bên trong tòa thần thành, trừ bỏ hợp thể đại năng cùng chí tôn, còn lại tu sĩ không có đạt được quân lệnh, cấm chỉ phá không phi hành, người vi phạm lại nhận nghiêm trị. Bọn hắn không tiếc kháng mệnh, khẳng định là gặp phải nguy hiểm. Quả nhiên, thần thành trung quanh trời canh phía trên, từng đạo kim quang phóng lên tận trời, hoặc hóa thành Phật đà, hoặc hóa thành kim giáp thần tướng, ngăn lại đám người đường đi. Thần thành cấm chỉ phá không, nhanh chóng thúc thủ chịu trói. Dù sao cũng là một bang hóa thần cao thủ, trừ bỏ hợp thể đại năng cùng chí tôn, tại đông đảo tu sĩ bên trong đã là đỉnh phong tồn tại, thần thành thủ vệ cũng cực kỳ cẩn thận. Đúng lúc này, thần điện bên trong cũng truyền ra một tiếng gầm thét, cản bọn họ lại. Sau đó, lần lượt từng thân ảnh phá không mà đến, đều là người mặc kim sắt thao thiết áo giáp, tay cầm quân lệnh, tại không trung hình thành đại trận. Tốc độ bọn họ nhanh chóng, đảo mắt liền đem bùi ngục bọn người vây quanh. Người cầm đầu chính là một hóa thần tu sĩ, vóc dáng cao lớn uy mãnh, sư mũi râu vàng, miệng rộng răng nanh, tuy là hình người, nhưng rõ ràng có yêu loại huyết thống. Trong mắt của hắn hiện lên một tia huyết quang, giơ lên lệnh bài âm thanh lạnh lùng nói, "Thao Thiết Thần Triều Khôn Chữ Quân Hưu Soái, phụ mệnh đuổi bắt hung đồ." Thao Thiết Thần Triều đã là Hàm Linh Thần Thành người kiến tạo, cũng là đồng minh người lãnh đạo một trong, tự nhiên có truyền đạt quân lệnh tư cách. Ra lệnh một tiếng, càng nhiều quân coi giữ chen chúc mà đến, toàn bộ thần thành đại chiến tùy theo khởi động, đem bùi ngục bọn người gắt gao vây quanh. Ngươi ngậm máu phun người. Bùi ngục rõ ràng bị thương, trên ngực lao đi khỏe miệng vết máu, tức giận nói, chúng ta lúc nào giết ngươi đệ tử, rõ ràng là muốn cướp đoạt chúng ta bảo tượng. Sư mặt tu sĩ âm thanh lạnh lùng nói, dạo biện những này có làm được cái gì, người tới. Chấm đã. Trương Lưu rốt cục nhìn ra mánh khỏe, mở miệng ngăn cản. Sư mặt tu sĩ lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, du thần thái tuế. Ánh mắt hắn nhắm lại, tựa hồ muốn nói răn dạy, nhưng vẫn là hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói, việc này không có quan hệ gì với ngươi, chớ có rước họa vào thân. Trương Lưu cười nhạt một tiếng, lời này không đúng sao? Nghe ngài ý tứ, nói là mấy vị này đạo hữu giết người cướp của, nhưng bọn hắn khoảng thời gian này từ đầu đến cuối tại ta trên thuyền, nếu không biết rõ việc này, ta du thần chẳng phải là thành đồng lõa. Hàm Linh bên trong tòa thần thành không chỉ một phương thế lực, liên tại bọn hắn nói chuyện lỗ hổng, đã có không ít người hội tụ, còn có mười mấy đạo cường hoành thần niệm hướng nơi này xem ra, rõ ràng là muốn nhìn náo nhiệt. Sư diện tu sĩ thấy thế, tựa hồ có chút không kiên nhẫn, trong mắt lóe lên một tia hung quang, du thần thứ gì, nơi này nào có ngươi nói chuyện phần, còn dám nói nhảm, cùng nhau cầm xuống. Trương Lưu nghe xong vui, cũng không tức giận, ngươi nếu là muốn vu oan hãm hại, cướp người bảo vật, nói rõ chính là, chúng ta lập tức quay đầu bước đi. Liên thừa nhận lá gan đều không có, lấy ở đâu tư cách cùng ta sổ loạn? Lớn mật. Sư diện tu sĩ lập tức nổi giận. Hắn tại Thao Thiết Thần Triều bên trong địa vị bất phàm, cho dù đến Hàm Linh Thần Thành, gặp người cũng là cùng kính khách khí. Du thần tổ chức chỉ là tam phương trong liên minh thuộc hạ tổ chức, Tiêu Liên Sơn Hải liên minh cùng tứ tướng thần đỉnh đều từng muốn định bợ bọn hắn. Nhiều người nhìn như vậy, sao có thể dưới được đài? Vừa dứt lời, hắn liền ném ra ngoài một viên đại ấn, toàn thân từ thần tinh rèn đúc, phía trên có bốn tôn Thao Thiết phù điêu, chiếm cứ đông nam tây bắc tứ phương. Thần ấn gào thét mà ra, nháy mắt đi tới Du Long thuyền phía trên, hóa thành bốn cái Thao Thiết hư ảnh, tựa như phong bế không gian, chung quanh linh khí đại lượng biến mất, tia sáng cũng biến thành mờ tối. Thao Thiết Thần Triều trong đội ngũ còn có một nam tử trẻ tuổi, thân mang kim giáp, khuôn mặt trắng non anh tuấn, cái trán còn có tinh mịn long lân. Gặp tình hình này, hơi biến sắc mặt, thấp giọng nói, "Trung huynh không cần thiết làm loạn, người này phía sau liên lụy rất rộng. Hắn chính là Ngự Vương phủ người, Ngự Vạn Cảnh hậu bối, phụ trách thu thập Sơn Hải Liên Minh bên kia tình báo, hiểu được nặng nhẹ." "Hừ." Sư mặt tu sĩ cười lạnh một tiếng, vừa muốn nói chuyện, liền sắc mặt đại biến. Keng. Chỉ thấy một đạo kim sắc kiếm quang, cùng với tiếng long ngâm phóng lên tận trời, hắn kia pháp bảo tạo thành màu đen bí trướng, nháy mắt bị xé nát. Viên kia thao thiết pháp ấn, cũng ầm vang nổ tung. Mà Trương Bưu đứng ở đầu thuyền, sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ làm kiện không có ý nghĩa sự tình. Hắn cố này phân thân, dù biểu hiện ra đạo hạnh là hóa thần kỳ, nhưng bản thể sớm đã thành tiểu hợp thể, chiến lực có thể tùy thời tăng lên. Thậm chí, hắn căn bản không có sử dụng hợp thể kỳ lực lượng, chỉ là dùng rung động kình ra chỉ trấn tiên kiếm ánh sáng, liền đem đối phương pháp bảo phá mất. Nguyên nhân rất đơn giản, Huyết Nguyệt Man Vương cùng Bạch Cốt Phật Đà Tiên Thiên Linh căn đều đã bị hắn hấp thu. Lưỡng chủng linh căn đều là nhục thân đại đạo, kình đạo thần thông uy lực, tự nhiên cũng gấp bội tăng lên. Phốc. Sư diện tu sĩ phun khẩu huyết, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, nhưng càng nhiều thì là phẫn nộ, điên cuồng gầm thét lên, truyền lệnh, toàn quân xuất kích. Ngậm miệng. Lời còn chưa dứt, tiểu bị một cái âm thanh trong trẻo đánh gãy. Sau đó, một đạo kim bảo bóng người xuất hiện tại thiên không, khí thế uy nghiêm. Gặp qua Ngự tiền bối. Trương Bưu thấy thế, có chút chắp tay. Người đến, chính là Thao Thiết Thần Triều Ngự Vạn Cảnh. Hắn nhàn nhạt liếc Trương Bưu một chút, sau đó nhìn về phía kia sư diện tu sĩ, bình tĩnh nói, "Trung hành, giết ngươi con cháu người đã tra được, chính là huynh đệ Minh Ma Tu, cùng những người này không quan hệ." Nói, lại nhìn về phía trung quanh, ma đạo tu sĩ đã vụng trộm xuyên qua phòng tuyến, ra ngoài dò xét giả, nhất thiết phải cẩn thận, tản đi đi. Hắn thanh danh lan xa, uy vọng mười phần, ra lệnh một tiếng, đám người xem náo nhiệt trùng quanh vội vàng tản đi. Mà kia sư diện tu sĩ thì hung hăng nhìn Trương Bưu một chút, quay đầu bước đi. "Chấm đã." Trương Bưu bỗng nhiên mở miệng nói, "Đồ đâu?" Hắn biết, lần này xem như đắc tội Thao Thiết Thần Triều. Ngự Vạn Cảnh ra tới giải vây, đơn giản là không nghĩ sự tình làm lớn chuyện, tổn hại đồng minh ở giữa quan hệ hợp tác. Nếu như thế, làm sao làm cho đối phương vô thanh vô tức chiếm tiện nghi? Ngự Vạn Cảnh ánh mắt lạnh lùng, không nói gì. Sư diện tu sĩ trong lòng nổi nóng, nhưng cũng chỉ có thể móc ra một viên pháp khí chứa đồ, ném tới, trong mắt tràn đầy âm tàn. Hắn lần này quả thực tham lam, muốn nuốt mất mấy vị hóa thần tổng cộng trên trăm cụ thần đồ bảo tượng, cho môn hạ con cháu mưu đồ mấy cái danh lạch, lại không nghĩ rằng ném mặt mũi. Phiền toái hơn chính là, việc này đã làm lớn chuyện. Trong thành tu sĩ đều không phải đồ đần, lại có người muốn dùng thần đồ bảo tượng bái nhập Thao Thiết Thần Triều chí tôn môn hạ, đều muốn ước lượng một chút. Sau đó, nói không chừng còn muốn nhận trừng phạt. Nhìn đối phương cấp tốc biến mất thân ảnh, Trương Bưu khẽ lắc đầu, đem đồ vật trả lại cho mấy vị hóa thần tu sĩ. Đa tạ Thái Tuế đạo hữu. Mấy người đầy mắt cảm kích, trong lòng than nhỏ. Trải qua chuyện này, bọn hắn bội phục hơn Trương Bưu là người. Mới vừa bị người vu oan hãm hại, tiêu liền vây xem đồng môn cũng không dám mở miệng, chỉ có Trương Bưu xuất thủ bảo vệ bọn hắn. Nhất là Bùi Ngục, cất kỹ thần đồ bảo tượng phía sau, đột nhiên cắn răng mở miệng nói, "Thái Tuế đạo hữu, ta muốn dẫn đầu gia tộc đầu nhập du thần, không biết nhưng nguyện thu lưu."